Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 314 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh giới. Ầm ầm. 11 ngày thiên địa chi lực cuồn cuộn đổ xuống, hung hãn trấn áp. Linh giới thiên đạo, trải qua mấy chục năm sói mòn, đã nguy hiểm rình rập, giờ đây càng bắt đầu sụp đổ. Không. Thiên đạo diệt vong, dị vực xâm lăng trên đại địa, vô số sinh linh kêu gào thảm thiết, cả thế giới như lâm vào ngày tận thế. Dị vực đã đến, giết. Liều mạng với chúng. Tổ chim đã tan, trứng cũng không còn lành, cùng nhau xông lên. Đạo tông và những người chống cự liều mình lao về phía dị vực. Song trước mênh mông dị vực, sức mạnh của họ chẳng khác nào con kiến đá xe trời khóc, mưa như thác đổ, thiên sơn sấm sét ầm ầm, lôi điện xé nát hư không. Đất rung chuyển, núi sập đất nứt, các đá bay mù mịt, hồng thủy từ lòng đất phun trào giờ khắc này. Trên Nam Hải. Thất Lưu Hải vực. Tàu thuyền cung thị tấp nập, trên mặt biển tràn ngập xương trắng. Từ khi cung sơn thanh báo tin về, cung thị đã bố trí dày đặc thiết bị tìm kiếm tại vùng biển này, nhưng vẫn không có kết quả. Cung sơn thanh, tin tức của ngươi có thật không? Trên một chiếc thuyền lớn, cung thiên hùng, tộc trưởng cung thị, trầm giọng hỏi. Việc liên quan đến tham ăn thiên ma ấm, cung thị vô cùng coi trọng, nên ông tự mình dẫn tinh nhuệ trong tộc đến đây. Tộc trưởng, theo tôi thấy hắn nói láo, những nơi khả nghi nhất chúng ta đều đã điều tra kỹ. Căn bản không thấy tung tích cự mộ đảo. Đúng, nhiều xương trắng như vậy, nếu dịch phu nhân ở đây thì chắc chắn đã bị tìm thấy. Ha ha, cung sơn thanh, ngươi chẳng phải muốn lập công mà điên rồi sao? Những tộc nhân cốt cán khác cũng chế giảo, trách móc. Họ đã tìm kiếm nhiều năm. Tộc trưởng, tôi cung sơn thanh nghẹn lời, mặt mày tái mét. Ân. Đột nhiên, ngọc phù trên ngực ông rung lên. Ông nhanh chóng vận công đọc nội dung trong ngọc phù, rồi mừng rỡ khôn xiết. Có vị trí cụ thể, có vị trí cụ thể rồi. Mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào ông. Nơi nào? Cung Thiên Hùng hỏi. Cung Sơn Giả và những người khác cũng vô cùng lo lắng. Cung Sơn Thanh định nói ra, nhưng chợt nảy sinh một ý nghĩ. Gần đây, tuy tin tức về vùng biển này do ông cung cấp, nhưng nhiệm vụ tìm kiếm khu vực trọng điểm lại không do ông đảm nhiệm, mà là Cung Sơn Giả. Ông lo lắng nếu mình nói ra, gia tộc sẽ không giao cơ hội này cho mình, lại thành công dọn đường cho người khác. Ông liền nói, phía tây 30 vạn dặm có một vực sâu. Phía bắc 120 vạn dặm có một bãi đá ngầm chìm. Ông nêu ra một loạt địa điểm, gia chủ, cự mộ đảo chắc chắn nằm trong những nơi này. Cung Thiên Hùng nhìn ông chăm chăm, rồi vẫy tay, Cung Sơn Giả, Cung Sơn Bích, Cung Sơn Tú các ngươi lập tức dẫn người đi điều tra. Cung Sơn Giả nhìn Cung Sơn Thanh, không nói gì, rồi quay người rời đi. Mặt Cung Sơn Thanh tái nhợt, nói, gia chủ, tôi Cung Thiên Hùng mỉm cười, ngươi hiểu rõ nhất khu vực này, muốn đi đâu thì đi. Cung Sơn Thanh gật đầu, gia chủ, vậy tôi đi trước ông cáo từ, vẫy tay gọi một chiếc thuyền nhỏ, trên đó chỉ có 20-30 thuộc hạ, tu vi không cao, khác hẳn với đội quân tinh nhuệ của Cung Sơn Giả. Ông nhảy lên thuyền, ra lệnh cho người điều khiển thuyền rời đi nhanh chóng. Gia chủ, chỉ vì Cung Sơn Thanh mà liên lụy toàn bộ lực lượng cung thị đến đây, nếu không tìm thấy cự mộ đảo thì quá thiệt thòi. Một trưởng lão bên cạnh Cung Thiên Hùng nói, giờ linh giới thiên đạo sắp sụp đổ, chúng ta nên tranh thủ thời gian chiếm lấy địa bàn trồng thuốc mới đối với thế lực Tử Tiêu Châu. Việc mở rộng địa bàn trồng thuốc không dễ dàng, đây là nguồn tài nguyên quan trọng cần tranh giành. Cung Thiên Hùng thản nhiên nói, nếu có thể chiếm được tham ăn thiên ma ấm, thì một linh giới. Nhưng giờ ma ấm không thấy bóng dáng, không có tin tức chính xác, chúng ta đang mò kim đáy biển có phải bị người khác bày kế điệu hổ ly sơn không? Trưởng lão lo lắng. Không đâu. Cung Thiên Hùng mỉm cười, nếu ta đoán không nhầm, Cung Sơn Thanh đã nhận được tin tức xác thực, ngọc phù trên người hắn vừa rồi có động tĩnh. Nhưng hắn chưa chắc đã nói thật với chúng ta. Cơ hội chiếm được dịch phu nhân, hắn sẽ không để cho Cung Sơn Giả. Trưởng lão hiểu ra, gia chủ có ý là, chúng ta chỉ cần theo hắn là được. Cung Thiên Hùng nhìn về hướng Cung Sơn Thanh biến mất, vung tay lên, đi. Tăng tốc, nhanh lên. Rời khỏi thuyền lớn của gia tộc, Cung Sơn Thanh như lửa đốt, không ngừng thúc giục, cung cấp liên tục động lực cho thuyền. Thuyền nhanh chóng xé rách hư không, rồi xuất hiện tại một vùng biển khác. Chính là đây, do linh giới thiên địa sắp sụp đổ, nên sóng to gió lớn, xương trắng trên biển nổi lên chập trùng. Công tử, vùng này chúng ta đã đến rồi, không có một thuộc hạ nói. Ngươi biết gì? Cung Sơn Thanh cười lạnh, theo ta. Nói xong, ông nhảy xuống biển. 20-30 thuộc hạ cũng vội vàng nhảy xuống. Càng xuống sâu, nước càng lạnh, họ vận công chống chọi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cự mộ đảo, cuối cùng đến một vực sâu. Không có đúng rồi, công tử, ngài có phải bị người ta chơi xỏ không? Thuộc hạ càng nghi hoặc. Đám ngu. Cung Sơn Thanh mắt sáng rực, tay run run, tu vi độ kiếp kỳ bộc phát, dị khí cuồn cuộn quét ngang về phía trước. Nước biển cuồn cuộn ngược dòng, san hô, cá tôm dưới đáy biển bị hắn nghiền nát thành bột mịn. Nhưng khi đến một điểm nào đó trong không gian, đột nhiên một trận pháp rung chuyển dữ dội, trực tiếp chặn đứng công kích của hắn. Không gian chấn động, mơ hồ giữa trận pháp, dường như ẩn hiện một hòn đảo khổng lồ. T. Đó là cự mộ đảo. Tuyệt vời, hắn cùng thuộc hạ đều vô cùng kích động. Phá vỡ trận pháp này, ta sẽ có được thiên ma ấm tử. Cung Sơn Thanh mừng rỡ khôn xiết, ra lệnh cho thuộc hạ cùng nhau liều mạng tấn công, muốn phá trận. Nhưng trận pháp này quá mạnh, ngay cả tu vi độ kiếp kỳ cũng bất lực, bọn họ dốc toàn lực vẫn vô cùng khó khăn. Mở không ra. Trận pháp này quá mạnh. Chỉ sợ cần tiên nhân mới được. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Sơn Thanh, lực lượng của ngươi không đủ. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Cung Sơn Thanh quay đầu, thấy gia chủ Cung Thiên Hùng cùng vài vị trưởng lão đã đến. Sắc mặt Cung Sơn Thanh lập tức khó coi, nhưng vẫn vội vàng nói, gia chủ, ta đi ngang qua đây, thấy có chút dị thường nên đến xem xét, các người sao lại đến đây? Cung Thiên Hùng không chấp nhặt với hắn, khoát tay nói, ngươi phát hiện cự mộ đảo, lập được đại công, yên tâm, gia tộc sẽ ghi nhận công lao của ngươi. Các ngươi tránh ra trước đi. Ban đầu bọn họ định để Cung Sơn Thanh phá trận, mình núp phía sau quan sát tình hình, phòng khi có nguy hiểm. Để Cung Sơn Thanh làm bia đỡ đạn cũng tốt. Nhưng Cung Sơn Thanh quả thực vô dụng, ngay cả trận pháp ngoài cùng cũng không phá nổi, bọn họ đành phải xuất hiện. Tuân mệnh. Cung Sơn Thanh cúi đầu. Trong lòng hắn có chút không cam lòng, thực ra, hắn thầm mong muốn có được thiên ma ấm tử, rồi thẳng tiến có được bảo vật đó, cung thị, hắn sẽ nhanh chóng nổi danh chấn động thiên hạ, như thiên ma lão tổ ngày xưa. Nhưng giờ gia tộc đã đến, hắn không còn cơ hội. Chỉ có thể cống hiến cho gia tộc, sau này cầu một công lao, đổi lấy địa vị. Sau khi hắn tránh ra, Cung Thiên Hùng dẫn trưởng lão tiến lên, bắt đầu phá trận đồng thời. Một hòn đảo nào đó ở Thất Lưu Hải vực. Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi, mang theo sườn núi bên kia. Một trưởng lão của Dịch Thị lo lắng nhìn Dịch Lăng Vi. Dịch Lăng Vi không ở Biên Châu dị vực, mà mấy ngày trước đã mang theo hai trưởng lão cấp Huyền Tiên Tâm Phúc đến đây. Hòn đảo này là Dịch Phu Nhân nói cho nàng. Từ khi nhận được tin tức từ Nguyên Thần Dịch Phu Nhân, nàng luôn để ý Thất Lưu Hải vực, quả nhiên như Lý An nói, cung thị bỏ ra nhiều nhân lực vật lực ở đây, nàng càng tin tưởng tin tức đó. Cho nên, nàng chuyển trọng tâm sang đây. Thiên ma ấm tử mới là quan trọng nhất. Có được nó, ngay cả dẫn tiên đài nàng cũng không thèm để ý, nàng đã lập kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu Dịch Phu Nhân xảy ra chuyện, thiên ma ấm tử bị giấu ở đây, lựa chọn của nàng rất đơn giản, mang theo ấm tử bỏ trốn, sẽ không quay lại Dịch Thị. Nếu Dịch Phu Nhân không sao, nàng sẽ đón Dịch Phu Nhân, tìm cơ hội giết bà ta. Kết quả tệ nhất là không thể ra tay, vậy chỉ có thể mang Dịch Phu Nhân về, để bà ta mượn dẫn tiên đài thành tiên, nàng cũng có chỗ dựa, cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao cũng được. Thậm chí, nàng cố ý dẫn theo Dịch Sa Thanh, Dịch Sa Đồ hai trưởng lão cấp Huyền Tiên dòng chính Dịch Phu Nhân đến đây, đây là một nước đi thần kỳ của nàng. Hai người này trung thành với Dịch Phu Nhân, họ ở lại đó là trở ngại cho nàng, nàng không tiện ra tay với dẫn tiên đài, giờ chỉ còn chờ đợi thần thức của nàng thả ra, để ý sát sao phong ba trên biển. Đúng lúc này ầm ầm. Vài triệu dặm ngoài kia, đột nhiên bộc phát một đạo quang mang kinh thiên. Đó là một đạo hắc quang. Dù linh giới giờ đây gió nổi mây phun, thiên địa sắp hủy diệt, động tĩnh không nhỏ, nhưng ba động này vẫn khiến người ta kinh hãi, hắc quang bùng nổ, như thể nuốt chửng mọi thứ, nước biển, đảo, sinh linh, thậm chí cả không gian đều biến mất. Cái gì thế kia? Thiên ma ấm tử. Dịch Sa Thanh, Dịch Sa Đồ nhìn chằm chằm về phía đó. Dịch Lăng Vi run rẩy, thừa lúc hai người không đề phòng, đột nhiên ra tay, hai cây xương đinh đen từ phía sau đánh về phía họ, trên người hai người sáng lên tiên quang màu xám, nhưng xương đinh đen phá vỡ tiên quang, đâm vào cổ họ. A, hai người kêu thảm, ngã xuống đất, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi không thể tin, nói, không, xương đinh đen, là xương đinh đen ngươi trên người họ, tiên khí dị chủng nhanh chóng tiêu tán, hai đại huyền tiên bị hai viên xương đinh đánh trúng, không có sức phản kháng, tiên khí tiêu tán, người hóa thành nước, họ chết. Cũng không hiểu sao Dịch Lăng Vi lại ra tay với họ. Hai vị trưởng lão, muốn trách thì trách, các người cũng là hậu nhân Dịch Phu Nhân, cản đường ta. Dịch Lăng Vi thì thầm, trong mắt nàng là sự điên cuồng nóng bỏng, một luồng tinh hồng không thuộc về loài người dần dần lan tràn, theo sự rung động trong lòng nàng, không thể diễn tả, cũng đang từng bước xâm nhiễm nàng. Nàng thu hồi xương đinh, hai huyền tiên cao thủ bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện trên đời này. Tim nàng đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, mắt trông mong, lòng thấp thỏm, vô cùng khẩn trương. Phía biển khơi, ba động khủng bố vẫn kéo dài. Nàng mơ hồ cảm nhận được sự xuất hiện của các cao thủ cấp huyền tiên, thiên tiên. Hiển nhiên, lão tổ cung thị đã ra tay, con ma tham ăn kia, cái nắp ấm, sẽ bay tới đây chứ. Trong lòng nàng chợt nghi ngờ, chẳng lẽ tổ mẫu lại chơi xỏ mình một vố? Chẳng lẽ bà mang theo cái nắp ấm trà kia bỏ trốn mất rồi? Lo lắng và hy vọng đan xen, khiến tâm thần nàng rối bời, khó yên. Đột nhiên, vào lúc này, nàng cảm nhận được một trận rung động không gian, vô cùng nhẹ nhàng, bí ẩn, nhưng sự dị thường của không gian vẫn khiến nàng nhận ra. Nàng lập tức khóa chặt mục tiêu, rồi thấy giữa hư không, một vật đen sì rơi xuống. Đó là một cái nắp ấm màu đen, nhìn qua chẳng khác nào nắp ấm trà bằng gốm thô thường. Nàng nhanh chóng thu lấy vật ấy, trong lòng lập tức giật mình, đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự truy đuổi phía sau không chút do dự, nàng thu lại nắp ấm trà và bắt đầu chạy trốn. Chạy trốn điên cuồng. Nàng vừa rời khỏi nơi đó không lâu chuyện gì xảy ra thế này. Cung Thiên Hùng và những người khác đã đến nơi, họ cẩn thận tìm kiếm dấu vết xung quanh, nhưng chẳng tìm thấy gì. Bản thân cái nắp ấm trà đã có thể che giấu khí tức và tung tích. Không ở đây, bị người khác lấy mất rồi, chắc chắn rồi. Họ gần như lật tung cả hòn đảo, kiểm tra từng tấc đất, một trưởng lão cung thị sắc mặt tái mét. Dịch phu nhân còn có chỗ nương tựa khác ở đây, nàng đã ném cái nắp ấm trà đi. Mẹ kiếp, chúng ta cung thị liều mạng, cuối cùng để người khác hái quả đào. Đến tột cùng là ai? Cung Thiên Hùng và những người khác tức đến muốn nổ tung. Trong số họ, một lão giả tóc tai bù xù, thân hình ẩn trong áo choàng, giọng nói khàn khàn vang lên, ra, nhất định phải ra manh mối. Hắn ném một chiếc trâm cài tóc màu xanh biếc cho Cung Thiên Hùng, đây là vật duy nhất ngoại lai trong mộ Dịch phu nhân, trên đó còn có khí tức ma đạo, ra chủ nhân của chiếc trâm này, sẽ có manh mối. Cung Thiên Hùng gật nhẹ đầu, nhận lấy chiếc trâm cài tóc để phân biệt cẩn thận. Ân khí tức này lúc này, một trưởng lão khác tỏ ra nghi ngờ. Sao vậy? Mau nói. Trưởng lão này nói, một thời gian trước, tộc ta thường bị người ám sát, thủ đoạn quỷ quyệt, chắc chắn là ma tu, sau khi điều tra, ma tu đó dường như có liên quan đến Dịch thị. Khí tức trên chiếc trâm này, giống hệt với ma tu đó mọi người đều sững sờ. Dịch thị. Chắc chắn là chúng nó. Đúng vậy, Dịch thị, Dịch phu nhân tiếp ứng, chỉ có thể là Dịch thị. Dịch phu nhân đã chết, cái nắp ấm trà rơi vào tay Dịch thị. Cung Thiên Hùng nhìn về phía vị lão tổ Thiên Tiên, nói, lão tổ, chúng ta đi Dịch thị. Thiên Tiên lão tổ ánh mắt trầm xuống, đi. Dễ xa ngã xuống. Hắn như bị rắn độc siết cổ, kịch độc khiến hắn không thể động đậy. Hắn nhìn thấy học trò cưng, đệ tử tốt Lý An từng bước tiến đến, nụ cười trên mặt hắn như rắn độc thực sự, hắn đặt tay lên trán mình ma quỷ đó là suy nghĩ cuối cùng của Dễ Xa, trong lòng hắn hối hận, sợ hãi tột cùng. Hắn đã hiểu, suốt bao năm qua, hình tượng giả dối của Lý An chính là sự ngụy trang của rắn độc, hắn luôn tê liệt mình, chỉ vì ngày hôm nay Lý An này, rốt cuộc là người như thế nào. Thế mà có thể ẩn nhẫn đến vậy, mình, tiểu thư, đều bị hắn lừa gạt theo ma công của Lý An vận chuyển, những ý niệm đó của Dễ Xa nhanh chóng biến mất. Nguyên thần cũng tiêu tán không lâu sau, Lý An luyện hóa Dễ Xa thành bù nhìn. Hắn đứng dậy, liếc nhìn về phía linh giới. Phía linh giới, đã là cảnh tượng diệt vong, rất nhanh, thiên đạo sẽ hoàn toàn vỡ ra, tiên quang hồng mông sẽ đổ xuống các tu sĩ đạo tông đang liều mạng, đang chết đi hắn không chút do dự, trực tiếp hướng Mênh Mang Cốc mà đi. Không lâu sau, hắn đã đến trước Mênh Mang Cốc. Lão Dịch ca, sao ngươi lại đến đây? Tiểu thư không phải có an bài khác cho ngươi sao? Một người bảo vệ bí mật xuất hiện. Hỏi Dễ Xa. Dễ Xa, có việc gấp, ta phải lập tức báo cáo với tiểu thư Lăng Tuyết. Người bảo vệ biết Dễ Xa là tâm phúc của Lăng Vi, nên không làm khó, để hắn đi. Bước vào Mênh Mang Cốc, hắn đột nhiên cảm nhận được thế tạo hóa xung quanh có sự thay đổi khác biệt hỗn loạn, một loại hỗn loạn tiềm ẩn, như muốn bộc phát hoàn toàn. Không đúng, phía dẫn tiên đài, sao lại thế này? Chẳng lẽ, Lăng Vi muốn hủy bỏ nơi đây sao? Trong lòng hắn hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Nếu là trước đây, Lý An có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng giờ đây, hắn đã rất tinh thông trận pháp, học tập hệ thống lối đi nhỏ tông vị kia thế tiên bút ký, nên có thể cảm nhận được. Những người bảo vệ nơi đây, e rằng cũng không biết. Hắn vững vàng, nhanh chóng tiến vào trung tâm dẫn tiên đài. Dẫn tiên đài xây dựng trong Mênh Mang Cốc, có pháp trận bảo hộ, được tạo nên từ các loại đại đạo nền tảng, mỗi tảng đá đều khắc hoa văn phức tạp, cuối cùng tạo thành tòa tiên đài ngũ sắc này. Giữa tiên đài, Lăng Tuyết ngồi xếp bằng, đang chờ đợi. Lý An đến, Lăng Tuyết thấy hắn, hơi ngạc nhiên, nói, Xa Thúc, sao ngươi lại đến đây? Lý An nói, khởi bẩm nhị tiểu thư, các người đoán không sai, Lý An đã bị ta giết, đặc biệt đến báo cáo với tiểu thư. Lăng Tuyết nhíu mày, nói, giết hắn nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không nói gì thêm, tiện nói, tốt, Xa Thúc, ngươi cứ ở lại đây, lát nữa cùng ta giúp đỡ, tỷ tỷ trước khi đi dặn dò, tiên quang đến rồi, chờ tổ mẫu đến, sau khi bà ấy hấp thu tiên quang, cần kích hoạt một đại trận khác ở đây. Để hộ pháp Lý An trong lòng khẽ động. Kích hoạt một đại trận khác để hộ pháp cho Dịch phu nhân. Dễ Lăng Vi quả nhiên lòng dạ hiểm độc, nàng muốn thừa lúc Dịch phu nhân hấp thu tiên quang, chuẩn bị thăng tiên, phá hủy nơi này, giết chết Dịch phu nhân. nàng chiếm được ma nắp ấm tử sau, Dịch phu nhân, Lý An, cả Dễ Lăng Tuyết, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều lâm nguy vì bảo vệ bản thân, nàng liền cả muội muội ruột thịt cũng không tha. Không trách xung quanh không phát hiện cao thủ cấp tiên nhân, loại cao thủ đó, trận pháp của nàng khó lòng giết chết, cho nên, nàng hẳn là đã đưa đến Nam Hải giải quyết tốt. Lý An đáp ứng, quay đầu nhìn về phía linh giới. Từ khi Lý An giết Dễ Lăng xa, tin tức lan truyền, đến khi Nam Hải xảy ra biến cố, thực tế chưa đầy một canh giờ, đã có thể nhìn thấy từ xa, linh giới hoàn toàn sụp đổ, núi sông nứt vỡ, trời đất sụp đổ, đó là một địa ngục trần gian, vô số sinh linh tử vong, sát khí ngập trời, hủy diệt tất cả ầm ầm. Cuối cùng, trong linh giới, đột nhiên bộc phát đạo quang chói lọi, trong nháy mắt, toàn bộ linh giới bị ánh sáng yên hà rực rỡ bao phủ. Đó là thiên đạo hủy diệt khi phát ra tinh túy bản nguyên. Thiên đạo vẫn quang, chiếu rọi muôn trùng sơn hà. Lý An nhìn chằm chằm hướng đó, trong lòng thầm than, sau đó kìm nén cảm xúc, trận pháp tiên đài xung quanh đã vận hành, các loại lực lượng đại đạo giao thoa mà linh giới, sau khi thiên đạo sụp đổ, từng luồng tiên quang nguyên sơ bộc phát, bay ra giữa trời đất. Trong đó một đạo, nhanh chóng phóng tới biên giới dị vực, hướng sườn núi lực lượng trận pháp tiên đài đã vận chuyển đến cực hạn. Đến rồi. Dễ Lăng Tuyết hô lớn, nàng đứng dậy, điều khiển trận pháp tiên đài, đón nhận tiên quang hồng mông chói mắt. Tiên quang hồng mông trắng như tuyết, dường như xen lẫn tinh túy nguyên sơ nhất của tiên đạo, chưa từng bị ô nhiễm, hoàn toàn khác biệt với tiên khí trong vòng 11 ngày. Giờ đây giáng lâm trên sườn núi, trong tay Dễ Lăng Tuyết đã có thêm một pháp khí, đó là một bình ngọc trắng. Dưới sự dẫn dắt của đại trận, tiên quang hồng mông trên trời từ từ hạ xuống, cuối cùng bị nàng thu vào bình ngọc trắng. Có điều, sao Dịch phu nhân không đến? Trong mắt Dễ Lăng Tuyết thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Theo lời tỷ tỷ, khi thiên địa đại phá, Dịch phu nhân hẳn đến sườn núi, mượn tiên quang hồng mông, trực tiếp tiến hành nghi thức thăng tiên. Nhị tiểu thư, Dịch phu nhân không đến, chúng ta xử lý thế nào? Lý An hỏi. Hắn đã chuẩn bị ra tay. Dễ Lăng Tuyết không trả lời, mà trầm ngâm một lát, sau đó dường như tùy ý điều chỉnh trận pháp xung quanh, tiện tay nói, Sa Thúc, người chờ ta ở đây, ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này, Lý An đột nhiên gầm lên một tiếng. Phá! Tiếng gầm vang lên, Dễ Lăng Tuyết chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, thấy trên trán Lý An, một tiểu nhân y hệt Lý An phóng tới linh đài Dễ Lăng Vi, đánh ra một luồng đạo quang mạnh mẽ, thẳng hướng Dễ Lăng Tuyết ngủ ngon. Dễ Lăng Tuyết không ngờ Lý An lại ra tay với nàng. Bị ma âm của Lý An chấn động, nguyên thần nàng hơi bừng tỉnh, vừa kịp phản ứng muốn động thủ thì nguyên thần Lý An đã thẳng tiến linh đài nàng. Khoảng cách quá gần, nguyên thần nàng chỉ kịp xuất hiện trong nháy mắt, đối kháng với Lý An. Nàng đã là một vị tiên nhân quỷ dị, tu vi lẽ ra cao hơn Lý An nhiều, nguyên thần nàng phun ra một luồng lệ quang màu xám, thẳng chém về phía Lý An, nhưng lại không thể phá vỡ lớp phòng hộ nguyên thần của hắn. Trên nguyên thần Lý An, đại đạo chi lực chảy xuôi như thác nước, phòng hộ vô cùng nghiêm mật. Đồng thời, nguyên thần hắn đánh ra tuyệt mệnh tứ thức, cùng Dễ Lăng Tuyết giao chiến. Đồng thời, ba kiện tiên bảo trên người Lý An đồng loạt bộc phát tiên quang, điên cuồng đánh xuống, nhắm thẳng vào thân thể Dễ Lăng Tuyết. Một quả linh đan đỏ rực, đinh tai nhức óc vang lên, sóng âm tiên đạo ấy ngay cả nguyên thần cấp tiên nhân cũng bị ảnh hưởng. Một thanh phất trần bạch cốt trắng như tuyết, quét xuống như muốn cuốn phăng cả hư không. Và một quả đại ấn, tản ra lực lượng hùng hồn, trấn áp xuống như vô số hùng sơn. Ba kiện tiên bảo này đều là Lý An cẩn trọng lựa chọn từ đạo tông mà đến. Tiên bảo không phải tiên khí chân chính, giữa hai loại này có sự khác biệt rất lớn. Nói chung, trừ những tiên khí sư hiếm có ra, tiên nhân bình thường chỉ có thể nắm giữ một hai kiện pháp khí tính mệnh giao tu, hơn nữa pháp khí ấy chỉ có thể do chính mình sử dụng. Người khác dù có trong tay, hoặc không kích hoạt được, hoặc uy lực giảm đi rất nhiều. Có tiên nhân vì bảo hộ tông môn, hy sinh bản thân, phong ấn pháp lực vào trong vật phẩm. Vì những vật phẩm này không đạt tới phẩm chất tiên khí, nên một khi mở ra, pháp lực tiên nhân trôi qua sẽ không thể bổ sung, coi như vật dụng một lần. Mỗi kiện tiên bảo chỉ tương đương với một kích của người chế tác mà thôi. Đạo tông sừng sững linh giới vô số năm, tiên nhân xuất hiện không ít, nhưng thực tế tiên đạo pháp khí dư thừa trong tông môn không nhiều, chưa đến 10 kiện, Lý An tổng cộng cầm 4 kiện. Ngoài 3 kiện tiên bảo trên, hắn còn có một khối bạch cốt kính hộ thân. Việc hắn lấy được những tiên bảo này hơi có phần mặt dày mày dạn, nhưng hắn dù sao cũng là thái thượng, tu vi lại thấp nhất, thêm cả sự dung túng của Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử, nên hắn mới được cầm trong tay. Đại ấn ầm vang, phất trần mạnh mẽ quét xuống, linh đan đỏ cũng kịch liệt rung động. Quần áo trên người Dễ Lăng Tuyết nổ tung, lộ ra thân thể phủ đầy vảy nhỏ, nhưng nàng không bị oanh sát, một kiện áo trong suốt tản ra bạch quang mông lung, chặn lại nhiều đòn tấn công, đó là tiên khí tính mệnh giao tu của nàng. Nhưng giờ phút này, một tiên khí của nàng đối mặt ba kiện tiên bảo, lại bị tập kích bất ngờ, có phần khó khăn. Đối với Dịch thị bọn họ, tiên bảo bình thường chẳng có ý nghĩa gì, vì họ không thiếu tiên khí chân chính. Chỉ là nàng thành tiên chưa lâu, tiên đạo pháp bảo của mình chưa tế luyện đại thành, chưa có tư cách khống chế tiên khí dư thừa. Dù có một ít, cũng bị tỷ tỷ nàng mang đi hết, không để lại cho nàng. Cho nên giờ phút này mới có vẻ hơi khó xử. Ta giết ngươi. Nàng nghiến răng, gắn gượng vượt qua đợt tấn công ban đầu, thoát khỏi sự khống chế của Lý An, tiên quang trên người bộc phát, đánh một chưởng xuống, toàn lực xuất thủ, tiên đạo khí tức tứ tán. Lý An kiệt sức khống chế ba kiện tiên bảo, đã vô cùng gian nan, giờ phút này tiên bảo đều bị đánh bay, đại đạo chi lực trên người hắn, dưới ánh sáng tiên đạo của đối phương, càng thêm tán loạn. Tiên phàm khác biệt, như trời vực, dù hắn có ba kiện tiên bảo trợ giúp, cũng chỉ là đánh lén chiếm ưu thế trong khoảnh khắc mà thôi. Một khi đối phương phản ứng kịp, hắn vẫn không thể địch nổi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đại trận chung quanh đã ầm vang rung chuyển, dẫn động toàn bộ địa thế tạo hóa của dãy núi, thiên địa trong chốc lát chấn động, khí tức hỗn loạn như động đất, từng luồng tạo hóa chi lực khủng khiếp rơi xuống, núi lở. Tiếng kêu rên của những người được bảo vệ bên ngoài đã truyền đến. Dễ Lăng Tuyết trước khi rời đi đã kích hoạt đại trận, phá hủy toàn bộ dãy núi. Từ đó, việc tỉ muội nàng làm, tất cả liên quan đến ma nắp ấm tử, sẽ trở thành bí mật không ai hay biết. Thấy trận pháp đã phát huy tác dụng, nàng biến sắc, nếu bị Lý An cuốn lấy, nàng cũng sẽ bị đại trận oanh sát. Cho nên, nàng ra tay càng hung hiểm hơn, há miệng phun ra một dải lụa màu xám, tiên quang sắc bén vô cùng, chém qua, phất trần, linh đan và đại ấn của Lý An, lực lượng đã suy yếu, không thể ngăn cản, vỡ tan tại chỗ. Đạo lực của Lý An chấn động, tạo thành một lớp màn trắng, muốn phòng hộ, nhưng bị tiên quang này chém nát. Trước lực lượng tiên đạo, đạo lực cũng không chịu nổi. Lý An kinh hãi, nguyên thần trở về linh đài, quay người xé rách hư không, muốn chạy trốn, nhưng Dễ Lăng Tuyết chỉ lạnh hừ một tiếng, tiên quang lại chém tới, hư không chấn động, Lý An căn bản không thể phi hành, rơi xuống. Ta liều mạng với ngươi. Lý An nổi giận gầm lên, đánh tới Dễ Lăng Tuyết. Đi chết đi. Trong mắt nàng lạnh lẽo vô cùng, tiện tay đánh ra một đạo tiên quang, không quan tâm sự vùng vẫy của Lý An. Nhưng cũng chính lúc này. Phát. Trong nguyên thần Lý An, đột nhiên một đạo đại đạo quang mang đánh ra. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng lại không hiểu sao hoảng hốt, trong chốc lát như cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng nguyên thần mình bị đưa đến bên ngoài không gian chỉ vì phân tâm ấy. Trong đan điền Lý An, một đạo quang mang đột nhiên bộc phát, tốc độ nhanh chóng, ngay cả thần thức cũng không kịp, chỉ chợt lóe, đã xuyên thẳng qua thân thể nàng. Không. Nàng đột nhiên cúi đầu, bụng nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết thương lớn. Huyết mạch quỷ dị cùng tiên huyết của nàng, trong khoảnh khắc đã biến mất sạch sẽ, tựa như bị thứ gì hút cạn. Nguyên thần nàng cảm nhận được thân thể đã chết, sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người xé rách hư không định chạy trốn, nhưng bị nguyên thần Lý An đánh ra một chiêu Tuế Nguyệt Thác Thiên ngăn cản. Ánh sáng kia đã bắn tới, trực tiếp đâm vào nguyên thần nàng. Dễ Lăng Tuyết nguyên thần hoảng sợ tột cùng, tiên đạo lực lượng bộc phát, nhưng vẫn không thể ngăn cản tia sáng ấy. Nguyên thần nàng bị đâm xuyên, trong nháy mắt tiêu tán. Dễ Lăng Tuyết chết. Thật gọn gàng. Ngay cả Lý An cũng ngơ ngác, hắn không ngờ Thiên Thi Chi Kiếm lại đáng sợ như vậy. Hắn lo lắng trên người Dễ Lăng Tuyết có pháp bảo nào ác chủ bài, nên trước dùng vài món tiên bảo thăm dò, sau đó mới yếu thế, tế ra Thiên Thi Chi Kiếm, để cầu chắc chắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngay từ đầu dùng thanh kiếm này, Dễ Lăng Tuyết đã phải chết. Hắn không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Trước đây, hắn còn tiếc nuối vì đã ném đi tham ăn thiên ma ấm, nhưng giờ đây, Thiên Thi Tiểu Kiếm hoàn toàn đủ dùng. Có thể giết tiên nhân. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là độ kiếp kỳ, chưa hoàn toàn phát huy được uy năng của thanh kiếm này. Chính như Dịch phu nhân nói, kiếm này khát máu, Dễ Lăng Tuyết, tất cả đều bị nó hút cạn. Lý An nhìn xác Dễ Lăng Tuyết khô quắc, càng hiểu rõ hơn về đặc tính của thanh kiếm này. Ầm ầm. Ngay khi hắn vừa dẹp yên Dễ Lăng Tuyết, dãy núi chứa đựng vô lượng tạo hóa địa thế, như núi lửa phun trào. Hủy thiên diệt địa. Ngay cả tiên nhân cũng không chịu nổi. Lý An sắc mặt tái mét, nguyên thần trở về, Thiên Thi Tiểu Kiếm nhanh chóng thu vào đan điền, sau đó hắn nhặt chiếc nhẫn trữ vật trên người Dễ Lăng Tuyết, lấy được bình ngọc tịnh chứa hồng mông tiên quang, thu hồng mông tiên quang vào tiên quang, rồi vứt bỏ bình ngọc tịnh, tránh bị người theo dấu. Sau đó, hắn búng tay một cái, hỏa diễm thiêu rụi thi thể Dễ Lăng Tuyết. Trên người hắn, pháp bảo cuối cùng Bạch Cốt Cảnh phát sáng, tạo thành quang tráo hộ thể. Hắn vận chuyển tiên quyết đến cực hạn, cắn răng, hướng về chỗ yếu nhất của lực lượng tạo hóa phóng đi ầm ầm. Toàn bộ dãy núi, bụi mù cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, rất nhiều người canh giữ đều trở thành vật tế. Nhưng động tĩnh này không gây nên sự chú ý của bên ngoài, bởi vì lúc này, linh giới rung chuyển dữ dội, che khuất tất cả. Biên Châu rung chuyển. Linh giới thiên đạo quy tắc hoàn toàn sụp đổ, khiến Biên Châu cũng rung chuyển dữ dội, không gian như có sấm sét, khiến tai mọi người ù đi. Cung thị, dịch thị cùng nhiều thế lực khác đang điên cuồng phái người đến linh giới, nhân cơ hội này tranh đoạt địa bàn. Giờ phút này, một nơi nào đó ở Biên Châu. Một đạo nhân áo tím đứng trên đỉnh núi, phía sau là mấy đệ tử áo trắng nhạt. Nhìn về phía linh giới, vẻ mặt đạo nhân áo tím âm trầm tột độ. Sư phụ, chúng ta không ngờ đạo tông lại liên lạc với tổ chức Phục Tiên giả, hơn nữa, trong Tử Tiêu Sơn còn xuất hiện một tên phản đồ, một đệ tử áo lam bẩm báo, nhưng khi nói đến phản đồ, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, như chạm đến điều cấm kỵ, vội vàng nói, Ứng Như Vân ẩn núp trong Tử Tiêu Sơn nhiều năm, ngay cả sơn chủ cũng không nhìn thấu chuyện lần này thất bại, trong núi cũng không thể trách phạt sư phụ. Đạo nhân áo tím lạnh hừ một tiếng, Phục Tiên giả lần này hợp tác với đạo tông ở linh giới, cướp được không ít hồng mông tiên quan, không lâu nữa sẽ lại có thêm vài vị hồng mông tiên nhân, thật là phiền toái. Đạo tông địa bàn bị ai chiếm? Đệ tử áo lam đáp, bẩm sư phụ, cung thị, cờ xí cung thị đã ở chủ tông đạo tông, nhiều tiên nhân đạo tông đã bị bắt làm tù binh. Đạo nhân áo tím gật đầu, để người cung thị thẩm vấn kỹ càng, bảo vật đạo tông rất có thể còn ở trong tông Viên Châu, ngươi đi đạo tông phụ trách chuyện này. Một đệ tử đáp lời, tuân mệnh. Đúng rồi sư phụ, đệ tử áo lam lại nói, tham ăn thi ma ấm xuất hiện ở Nam Hải, cung thị hẳn đã biết, nhưng hiện tại, cung thị chưa lấy được ma ấm, ta đã hỏi thăm, họ chỉ lấy được vật này. Đệ tử áo lam dâng lên một cây trâm cài tóc, trên đó còn sót lại ma đạo khí tức, theo lời cung thị, vật này có thể đến từ một ma nữ trong dịch thị, ma nữ đó từng ra tay với người cung thị, đạo nhân áo tím nhận lấy, xem xét kỹ càng, gật đầu, tham ăn thi ma ấm tuy là tà vật, nhưng đối với chúng ta không có tác dụng, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, sẽ là phiền toái lớn, chuyện này rất quan trọng, ngươi tự mình đi điều tra cho rõ. Đệ tử áo lam đáp, tuân mệnh. Nhiều đệ tử tản đi, đạo nhân áo tím vẫn nhìn chằm chằm linh giới, trong mắt âm trầm, đạo tông đạo tông. Thời gian trôi nhanh. Một cái chớp mắt, 3 tháng trôi qua. 3 tháng, sóng gió vẫn chưa lắng xuống, Nam Hải càng là hỗn loạn tột cùng, vô tận nước biển như mất đi sự dẫn dắt của đại địa, lơ lửng trên không, đáy biển đục ngầu, nhiều đảo bị phá hủy. Sinh linh chết chóc vô số. May thay, những kẻ đã chiếm được quyền khống chế linh giới ở Tử Tiêu Châu cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục linh giới. Dù sao, đây là nơi sản xuất huyết dược của chúng, hỗn loạn lâu dài không ổn. Không biết dị vực dùng thủ đoạn gì, một ngày kia, nước biển lơ lửng trên trời lại rơi xuống, đập mạnh vào đáy biển, khuấy động bọt nước mù mịt. Nửa tháng sau, Nam Hải mới khôi phục chút ít bộ dáng ban đầu, nhưng thiên địa bị tàn phá, mang đến thảm họa kinh hoàng, ngoài một số sinh linh bị quỷ khí dị hóa, hầu hết sinh linh khác đều chết hết. Biển rộng mênh mông, Lý An cuối cùng mở mắt giữa một khe đáy biển tối tăm, nơi san hô vỡ vụn. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể đầy thương tích đáng sợ. Ngày ấy, hắn liều chết trốn thoát khỏi núi Sườn, nhưng trọng thương gần như cướp đi sinh cơ. Nếu không nhờ đạo khí hộ thân và tiên quyết nghịch thiên, hắn đã chẳng còn sống. Sau khi thoát thân, hắn lê thân thể trọng thương, chạy trốn vào linh giới, ẩn náu tại một nơi bí mật trong Nam Hải. Hơn 3 tháng tĩnh dưỡng, hắn mới hồi phục được 2-3 phần sức mạnh. Trận chiến trên núi Sườn là lần hắn bị thương nặng nhất từ trước đến nay. Nhưng bù lại, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Cảm nhận được hồng mông tiên quang ẩn giấu trong tiên quang, lòng hắn không khỏi rạo rực. Thành tiên. Đây chính là vật giúp hắn thành tiên. Dù hiện tại tu vi mới chỉ đại thừa hậu kỳ, chưa thể độ kiếp, nhưng đã có được hồng mông tiên quang, tương lai chỉ cần từng bước tiến lên là được. Di huấn của Tử Tiên sư phụ cuối cùng cũng thành công. Hơn nữa, trận chiến ấy cũng giúp hắn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Hắn rất hài lòng về mình. Mấy ngàn năm tích lũy đạo lực, đại đạo chi lực của hắn, dù không thể địch nổi lực lượng tiên đạo, nhưng cũng thể hiện tính bền bỉ cực mạnh. Hầu hết nguyên thần công kích của đối phương đều bị đại đạo thác trời thuật của hắn chặn lại. Cuối cùng, hắn vận dụng tuế nguyệt chi lực gầm lên một tiếng, khiến ngay cả tiên nhân cấp bậc như Lăng Tuyết cũng thoáng chốc thất thần, tạo cơ hội cho hắn xuất thủ Thiên Thi Tiểu Kiếm. Tuế nguyệt chi lực của ta, cộng thêm Thiên Thi Tiểu Kiếm, đối phó tiên nhân không có pháp khí hộ thân có thể giết chết trực tiếp. Lý An tự nhủ. Chiến lực là một chuyện, nhưng biết cẩu thì phải cẩu cho triệt để. Đánh nhau hàng ngày không phải chuyện tốt. Hiện giờ cung thị đã chiếm cứ đạo tông, hắn suy nghĩ rồi quyết định quay về ngay hôm nay. Cung thị chính là đường lui hắn đã chuẩn bị. Tương lai muốn tu luyện, phải ẩn mình trong bóng tối, minh tu quỷ dị, ám luyện tiên thuật chính thống. Rời Nam Hải, hắn hóa thành hình thái quỷ dị sinh linh, nhanh chóng bay về đạo tông. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới lục địa. Mới Châu đã hoàn toàn bị hủy diệt, đế nguyên giới lẫn nguyên linh giới đều là phế tích. Những tiên thành xưa kia giờ đây chỉ còn dấu tích, phần lớn Mới Châu đã biến thành biển cả, địa hình các vùng khác cũng thay đổi long trời lở đất, bình nguyên mọc núi cao, sơn mạch xưa kia nay thành vực sâu hạp cốc, chỉ thấy thiên đạo sụp đổ, thương hải tan điền trong chớp mắt. Ai có thể ngờ rằng, nơi đây không lâu trước còn là thánh địa tu hành của linh giới. Thiên hạ chúng sinh đều chết hết, chỉ còn Lý An chứng kiến cảnh tượng thương hải biến thiên này. Đạo Tông truyền tống trận ở đế nguyên giới đã không còn dấu vết, Lý An chỉ có thể tự mình bay về phía Mới Châu. Linh giới rộng lớn, dù hắn là dị tu độ kiếp kỳ, có thể ẩn thân giữa hư không, cũng cần 10 ngày. Hắn bay qua đại địa linh giới, đi qua Ngũ Hành Châu, Nhật Nguyệt Châu, Phạm Châu, những thế lực lớn xưa kia nay đều thành đất hoang. Hắn thấy cờ xí dịch thị cắm trên đất Phạm Tông, thấy quỷ dị sinh linh thu thập những sinh linh linh giới may mắn sống sót, đưa họ vào một vùng đất đã được chọn lựa, bắt đầu xây dựng tiên thành. Ban đầu, sinh linh linh giới vô cùng sợ hãi, nhưng khi tiên thành được xây dựng, cung cấp vô số vật liệu tiên đạo, kinh văn để tu luyện, tất cả đều vui mừng. Thật truyền thuyết trước kia là thật, dị vực không phải muốn diệt chúng ta, ngược lại, chúng ta còn được ưu đãi, trở thành dân tiên thành. Tuyệt vời mẹ kiếp, đạo tông lũ khốn nạn đó, ngày nào cũng tung tin đồn nhảm, nói dị vực hung ác, hóa ra người ta lại xây tiên thành cho chúng ta, cho nhiều tiên kinh tiên dược thế này, còn tốt hơn cả cha mẹ ta. Dù có thái độ gì với dị vực, miễn là không chết ngay, được đãi ngộ tốt như vậy, ai cũng vui mừng. Họ reo hò trong tiên thành, thậm chí có người quỳ xuống bái lạy dị vực sinh linh Lý An lặng lẽ quan sát. Đối với đa số người linh giới, đây quả là tương lai tốt hơn. Khổ sở tự do còn hơn làm heo nằm chờ thành tiên. Dù biết sau này sẽ bị làm thịt, nhưng lợi ích trước mắt hấp dẫn hơn, phải không? Đa số chúng sinh chỉ sống trăm năm rồi hóa thành cát bụi, làm heo thì sống lâu hơn, hưởng thụ nhiều hơn, chỉ mất đi thân thể từ góc độ này mà nói, cũng coi như không lỗ. Vì thế, Lý An không còn cảm thấy thương hại hay châm biếm. Tất cả lựa chọn đều dựa trên lợi ích. Chỉ nghĩ đến lũ người đạo tông, Lý An vẫn không khỏi thở dài. Vì hắn hóa thành hình thái quỷ dị sinh linh, lại thêm các thế lực lớn bận rộn thu nhận người sống sót, xây dựng tiên thành, nên trên đường đi hắn không gặp nhiều trở ngại, thuận lợi đi tới. 10 ngày sau, hắn cuối cùng đến đạo tông. Hắn biến trở lại hình dạng con người. Tông môn đạo tông không bị phá hủy nhiều, vẫn giữ nguyên trạng, xung quanh mấy trăm vạn dặm núi non đều xây dựng tiên thành. Lý An đến trước một tiên thành. Này, mau vào thành. Một dị tu cung thị thấy hắn, liền gọi. Lý An vội vàng tiến đến, thi lễ nói, khởi bẩm đại nhân, vãn bối tìm cung sơn Thanh công tử, không biết đại nhân có biết tung tích của hắn chăng? Nói đoạn, hắn lấy ra một ngọc phù, nói, đây là tín vật cung sơn Thanh công tử ban cho vãn bối. Vị dị tu kia thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, đánh giá Lý An mấy lần. Cung sơn Thanh chính là dòng chính của Dịch thị, lại gần đây lập được đại công, danh tiếng hiển hách trong tộc, vị dị tu này cũng không dám khinh suất, liền nói, ngươi theo ta. Hắn dẫn Lý An thẳng đến đạo tông chủ tông. Trở lại đạo tông chủ tông, Lý An nhìn quanh, đạo tông xưa kia quen thuộc này đã thành phế tích, gạch ngói đổ nát, mấy chục tòa chủ phong nổ tung thành bình địa, khắp nơi là bùn đất nhúng máu, tàn cảnh chiến tranh vô cùng thảm khốc. Đạo tông những con kiến này, quả thật rất ngoan cường, ban đầu muốn chiêu hàng, dù sao cũng là những con heo tốt, nào ngờ không ai chịu đầu hàng, chỉ biết tự bạo, liền có đến mấy ngàn người khiến cung thị tổn thất không ít tinh nhuệ. Vị dị tu dẫn Lý An đến, bất mãn nói, may mà đạo sĩ không nhiều, nếu các đại tiên thành đều như chúng ta chỉ sợ gặp đại họa. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi tâu báo. Lý An đứng giữa đống gạch ngói đổ nát, chung quanh máu nhúng đỏ gạch ngói, như trải qua một trận huyết vũ. Dù chưa từng trải qua, nhưng cũng mơ hồ hình dung được trận đại chiến nơi đây tàn khốc đến nhường nào. Lúc này, trong lòng Lý An chợt hiện lên một hình ảnh, hắn nhớ lại lần đầu đến đạo tông khi đó, hắn cùng Đàm Thanh Tuyết, Hướng Thiên Cao các vị tiền bối cũng ở đây, thấp thỏm chờ đợi số phận. Bây giờ, Đàm Thanh Tuyết và Hướng Thiên Cao các vị tiền bối đã rời khỏi linh giới, mà đạo tông, nơi hắn yên tâm tu luyện mấy ngàn năm, nay đã thành tro bụi. Hắn cúi đầu, nhặt một mảnh ngói nhúng máu, vuốt nhẹ, trong lòng hiện lên một ý niệm, nhưng do dự rồi lại ném xuống. Như thể chỉ là một mảnh ngói bình thường. Ngươi là Cố Phàm. Đúng lúc này, hai vị tu khác đến, hai thanh niên, nhìn thấy Lý An, trong mắt đều hiện vẻ kinh ngạc, nói, công tử ở Hiệp Kiếm Phong, hắn muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi. Lý An theo hai người đi, kỳ thực mỗi con đường trong đạo tông hắn đều rất quen thuộc, nhưng giờ lại cảm thấy lạ lẫm, bức rứt. Không lâu sau, đã đến Hiệp Kiếm Phong, khiến hắn bất ngờ là đại điện Hiệp Kiếm Phong vẫn còn nguyên vẹn, cung sơn Thanh đã chiếm lấy, coi đây là hành cung của hắn. Bước vào đại điện, cung sơn Thanh ngồi ngay ngắn trên vị trí phong chủ xưa kia, thấy Lý An đến, hắn mỉm cười, đi xuống, nói, ta còn tưởng ngươi đã chết trong đại phá thiên địa rồi. Lý An hành lễ nói, đa tạ công tử, may mắn sống sót, nhưng thân thể bị thương nặng hôm nay mới hơi hồi phục, liền vội vàng đến bái kiến công tử. Cung sơn Thanh nhìn vết thương chồng chất trên người Lý An, cười nói, thương thế là chuyện nhỏ, đúng rồi, ta có việc cần ngươi làm. Lý An trong lòng mắng một câu, tên khốn cung sơn Thanh này, thật sự là vô lương tâm, coi hắn như trâu ngựa, hắn đã lập công lao to lớn cho cung sơn Thanh, giờ thương thế còn chưa lành, hắn lại sai khiến. Mời công tử phân phó. Chúng ta bắt được nhiều tù binh đạo tông, nhưng bọn chúng rất cứng miệng, nhất là tên Thái Thanh Tử kia, quả là một khúc xương cứng. Ngươi từng ẩn núp ở Đạo Tông, có cách nào thẩm vấn chúng không? Cung Sơn Thanh hỏi. Lý An nghe vậy giật mình. Thái Thanh Tử không chết, bị bắt ngủ ngon. Đạo Tông thế mà còn có người sống sót, chỉ là bị bắt làm tù binh. Lý An thản nhiên nói, công tử, sao không trực tiếp sưu hồn? Bí mật gì cũng tự nhiên đều biết. Cung Sơn Thanh đáp, cái này còn cần ngươi nói. Đạo Tông đám người này tinh ranh lắm, trong nguyên thần đều đặt cấm chế, một khi bị sưu hồn, nguyên thần sẽ tự bạo. Lý An nói, đại nhân, đối với tầng lớp cao của Đạo Tông, tôi không hiểu rõ, không có cách nào khác. Nhưng nghĩ đến bọn họ cứng đầu, đã chuẩn bị chết rồi, chắc chắn chẳng nói gì. Vậy thì giết luôn cho xong, ngươi biết cái gì? Giết luôn thì làm sao báo cáo với Tử Tiêu Sơn? Cung Sơn Thanh hơi bực mình, mẹ kiếp, Tử Tiêu Sơn những tên này, muốn tìm cái gì cũng không nói thẳng, cứ bắt chúng ta tra hỏi mãi. Có bản lĩnh thì tự đi tra hỏi đi chứ. Lý An trong lòng khẽ động, người Tử Tiêu Sơn cũng tới đây. Hắn khi còn ở nội bộ dịch thị, đã mơ hồ biết được, các đại gia tộc Tử Tiêu Châu công phạt linh giới, phía sau có bóng dáng Tử Tiêu Sơn. Tử Tiêu Sơn, chính là thế lực bá chủ thực sự của Tử Tiêu Châu, một trong 3.000 danh sơn, cung thị, dịch thị đều chỉ là thuộc hạ mà thôi. Đạo Tông còn có thứ gì có thể khiến Tử Tiêu Sơn để tâm đến vậy? Hắn là thái thượng trưởng lão của Đạo Tông, sao lại không biết? Nhưng hắn không muốn quản những chuyện này, càng không nghĩ đến cứu Thái Thanh Tử và những người khác. Lúc này, giả vờ ngoan ngoãn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn chủ động nói, đại nhân, từ nay về sau, tôi xin được làm tùy tùng bên cạnh ngài, xông pha trận mà không biết dưới tay ngài, còn có việc gì cố mổ có thể làm. Cung Sơn Thanh suy nghĩ một chút, ngươi có biết về kỹ thuật nuôi dưỡng linh dược không? Lý An mừng rỡ, đại nhân, tôi khá hiểu về linh dược, nguyện vì đại nhân tận tâm phục vụ. Cung Sơn Thanh gật đầu. Hiện giờ chiếm được linh giới, ngoài chuyện phiền phức với Tử Tiêu Sơn, việc cấp bách là nhanh chóng chế tạo ra một loại huyết dược nuôi dưỡng từ Đạo Tông. Việc này rất quan trọng đối với việc nâng cao thực lực toàn bộ gia tộc cung thị. Thật ra, ban đầu hắn rất khinh thường loại sinh linh linh giới như Lý An, nhưng thế lực của hắn trong gia tộc yếu ớt, gần đây mới lập được vài chiến công lớn, địa vị mới được nâng lên. Để cạnh tranh với các nhánh chính khác trong tương lai, hắn cần người, cho nên mới giữ lại Lý An. Đây là đạo ngân dị khí của cung thị ta, ngươi nhận lấy, từ nay về sau là người của cung thị ta, cũng coi như là dị linh thực sự. Hắn lấy ra một chiếc hộp đen, đưa cho Lý An. Lý An nhận lấy, liên tục tạ ơn. Sau đó, hắn an bài Lý An đến Dài Thanh Phong, lại cho Lý An vài nô bộc cung thị, để hắn quản lý, phụ trách khai khẩn linh điền, trồng trọt huyết dược ở Dài Thanh Phong. Lý An được biết từ Cung Sơn Thanh rằng, cung thị rất coi trọng địa bàn Đạo Tông ở linh giới. Sau khi chiếm được, Cung Sơn Giả, Cung Sơn Thanh, Cung Sơn Tú ba người sẽ tọa trấn, chia đều các ngọn núi của Đạo Tông. Cung Sơn Giả và Cung Sơn Tú đều có thế lực lớn trong gia tộc, binh mạnh tướng cường, nhân tài đông đảo. Nhưng Cung Sơn Thanh thì khác, nếu không có Lý An giúp đỡ, hắn ngay cả tư cách ngồi vào bàn cũng không có. Hiện giờ tuy có danh phận, nhưng thực tế không ai dùng được, cạnh tranh với hai người kia quá yếu thế. Cho nên, ngay cả Lý An, một sinh linh linh giới, hắn cũng phải giữ lại. Cung Sơn Thanh phân phó xong, Lý An liền dẫn theo tám nô bộc hướng Dài Thanh Phong đi. Không lâu sau, đã đến Dài Thanh Phong xanh tươi, trở lại nơi cũ, Lý An không khỏi cảm thấy phức tạp. Nơi linh khí dồi dào này, lại sắp biến thành nơi đẫm máu. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, liền phân phó tám nô bộc khai khẩn ruộng đất. Những nô bộc này tu vi cũng không tệ, ở cảnh giới Nguyên Anh, không lâu nữa, Dài Thanh Phong sẽ trở thành một dược điền tốt. Lý An tìm một chỗ bế quan, bắt đầu hấp thu đạo ngân dị khí. Chỗ hắn ở, chính là động phủ hắn xây dựng khi tu luyện ở Dài Thanh Phong trước đây, ngay cả linh điền bên ngoài động phủ cũng chưa thay đổi gì. Hắn vào bế quan, lấy đạo ngân dị khí ra. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ hơn về đạo ngân dị khí. Vật này tương đương với một loại bằng chứng. Thiên giới tam thập tam thiên, sinh linh quỷ dị vô số, nhưng mỗi thế lực đều trải qua quá trình nhận biết quỷ dị. Nếu không có vật này, dù bị quỷ khí dị hóa, hấp thu quỷ khí về tốc độ và chất lượng cũng bị ảnh hưởng, tu luyện đến một mức độ nào đó sẽ bị kẹt lại, không thể thăng cấp. Tương tự, vật này cũng trở thành biểu tượng thân phận, có nó mới là sinh linh quỷ dị thực sự. Lý An vận chuyển ma công, luyện hóa đạo ngân dị khí vào trong cơ thể, vật này thẳng vào đan điền, bị dị chủng của hắn hấp thu. Lý An lấy ra một khối dị tinh, thử hấp thu. Hừm, tốc độ chẳng thay đổi gì cả. Hắn hơi nghi hoặc, hắn từng hỏi Thượng Quan Rã Rích, Thượng Quan Rã Rích sau khi được đạo ngân, tốc độ tu luyện tăng gấp 10 lần, khác biệt rất lớn. Sao hắn lại không có gì thay đổi? Chẳng lẽ, từ đầu tốc độ tu luyện của hắn đã ở mức tối đa, cho nên dù có đạo ngân dị khí này, cũng không thể tăng lên nữa. Khả năng này rất cao. Dù sao, Tốc độ tu luyện của Lý An rất nhanh, gấp mấy lần dị linh bình thường, mỗi tháng tiêu hao dị tinh cũng nhiều hơn người khác. Điều này có nghĩa là, đạo ngân dị khí đối với hắn, thực tế không có tác dụng gì. Nhưng vật này vẫn cần thiết, dù sao, từ nay về sau, hắn cuối cùng cũng có một thân phận trong giới quỷ dị. Mấy ngày sau, Lý An xuất quan, bắt đầu tự mình tham gia việc chế tạo linh điền. Hắn dự định tu luyện một thời gian trong cung thị, trước tiên nâng cao tu vi quỷ dị lên đã. Mệnh cách của hắn có thể hấp thu lực lượng thời gian, cho nên hắn không thể chậm trễ việc tu luyện tiên đạo, nếu có cơ hội, có thể lại vào tiên quan, mượn nhờ thiên đạo để tu luyện, tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Trước tiên cẩu một thời gian, xem tình hình đã. Hắn ở dịch thị, theo học chế thuốc dưỡng huyết, sớm đã thành thục, nên nay việc cải tạo dài thanh phong theo yêu cầu của cung Sơn Thanh cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành. Những dược liệu này được trồng trong những thửa ruộng linh điền, dưới mỗi thửa đều chôn xác một nhóm tiên nhân. Những xác này ban đầu do cung thị từ Tử Tiêu Châu vận chuyển đến, vì lúc đó linh giới mới bắt đầu nuôi heo, chưa đủ số lượng để cung cấp cho nhiều linh điền. Xung quanh các linh điền đều được bố trí trận pháp tương ứng, thúc đẩy quá trình phân giải hoạt chất trong xác tiên nhân. 2-3 năm nữa, hẳn là có thể trồng được thuốc. Hắn mời cung Sơn Thanh đến xem xét tình hình dài thanh phong. Cung Sơn Thanh rất hài lòng, liền quyết định tăng tiền công hàng tháng của Lý An từ 3 khối hạ phẩm dị tinh lên 4 khối, đồng thời hứa hẹn sẽ có thêm thưởng nếu sản lượng linh điền của Lý An cao. Một tháng 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm ấy, các thế lực lớn của Tử Tiêu Châu cơ bản đã hoàn thành việc cải tạo linh giới. Những thành phố nuôi heo tiên được xây dựng, dưới sự cung cấp dồi dào thức ăn tiên đạo, bắt đầu ổn định sản lượng thịt heo tiên nhân cấp. Đúng như dự đoán của dịch thị, cung thị, sản lượng thịt heo linh giới cao hơn nhiều so với Tử Tiêu Châu. Bởi vì những tu sĩ trong các thành tiên của Tử Tiêu Châu được nuôi dưỡng lâu ngày, dần dần hiểu rõ số mệnh, mất đi hy vọng, nên việc tu luyện cũng không còn cần mẫn như trước, thậm chí có kẻ lén lúc ăn cắp thịt heo, sợ bị phát hiện nên không chịu đột phá đến cảnh giới tiên nhân. Nhưng linh giới thì khác. Heo linh giới giống như lợn rừng, trước kia luôn phải vất vả kiếm ăn, linh dược, công pháp và các loại tài nguyên vô cùng khan hiếm. Nay bỗng được ăn uống no đủ, tất nhiên sẽ ăn uống thả cửa, cố gắng làm sao cho mình mập mạp. Điều này cũng cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các thế lực lớn và các linh điền. 3 tháng trước, Lý An chính thức bắt đầu trồng linh dược tại Dài Thanh Phong, những hạt giống đầu tiên đã được gieo xuống. Lý An âm thầm gieo 8 cây huyền tiên dược huyết ngọc tiên quang thảo trong động phủ của mình. Mấy cây huyền tiên dược này là do hắn lấy từ ruộng thuốc trên núi của dịch thị, giá trị liên thành, đã được nuôi dưỡng đến mức tích tụ máu. Vì mấy cây thuốc này, hắn còn mở rộng động phủ và tạo ra một dược điền riêng bằng tinh huyết của các tiên nhân. Sau 3 năm, Lý An chỉ còn lại một khối trung phẩm dị tinh, còn lại là hơn 140 khối hạ phẩm dị tinh mà cung thị cấp, tính ra chỉ đủ hắn tu luyện hơn 2 năm. Cuộc sống sau này, chỉ dựa vào tiền công mà cung thị trả, căn bản không đủ cho việc tu luyện của hắn, nên đương nhiên phải tìm cách kiếm thêm. Chỉ cần 8 cây huyền tiên dược này thành công, đó là một khoản tiền khổng lồ, đủ hiểu sự khẩn cấp của hắn. Hơn nữa, trong coi dài thanh phong, hắn cũng có nhiều cơ hội tham ô với khả năng trồng thuốc dưỡng huyết của mình, sản lượng chắc chắn sẽ cao hơn so với các dược điền khác. Phần chênh lệch đó, hắn tự giữ lại thì ai hay biết. Ngoài việc trông coi dài thanh phong, Lý An cũng âm thầm tìm hiểu những chuyện xảy ra 3 năm trước. Hóa ra, 11 ngày trước khi trừng phạt linh giới 3 năm trước, còn có một đại sự xảy ra. Khi thiên đạo linh giới sụp đổ, vị phục tiên giả trong truyền thuyết xuất hiện, cùng đạo tông nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt được không ít hồng mông tiên quan. Thậm chí, nghe nói còn có một cao nhân Tử Tiêu Sơn phản bội, liên thủ với phục tiên giả, giết chết vài nhân vật trọng yếu của Tử Tiêu Sơn. Lý An điều tra kỹ càng nghe nói vị cao nhân phản bội Tử Tiêu Sơn đó tên là Ứng Như Vân, mà Ứng Như Vân chính là một trong những tiên nhân của đạo tông phi thăng tiên giới năm đó. Ứng Như Vân, Lãnh Như Phong, hai vị tiên nhân này từng làm nên một thời đại ở linh giới, cùng là thiên kiêu, cùng thời đại thành tiên, từng khiến đạo tông huy hoàng rực rỡ, cuối cùng cùng nhau phi thăng. Danh tiếng của họ trong đạo tông có thể nói là ai cũng biết. Rõ ràng, sau khi phi thăng, trong đại kiếp quái dị, hai người đều chọn gia nhập Tử Tiêu Sơn, nhưng Ứng Như Vân lại ẩn nấp đến nay. Mượn đạo tông thực hiện âm mưu này, một lần nữa phản bội Tử Tiêu Sơn, những nghi hoặc trong lòng Lý An đều được giải đáp trong nháy mắt. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử và những người khác âm thầm mưu đồ, chắc chắn là chuyện này. Đạo tông từng nhận được mật tín từ dị vực, tiết lộ sự thật về thời đại hoàng kim của đạo tông, nguồn tin đó hẳn là vị tiên nhân Ứng Như Vân của đạo tông. Mà không chỉ Lý An muốn mượn cơ hội này để có được hồng mông tiên quan, phục tiên giả cũng vậy. Lý An không khỏi nghĩ đến, những chân tiên biến mất như mây cạn năm đó, có phải đã gia nhập tổ chức phục tiên giả hay không? Điều này rất có thể. Hắn còn biết được, vị tiên nhân khác của đạo tông năm đó, Lãnh Như Phong, hiện giờ vẫn ở Tử Tiêu Sơn, danh liệt trưởng lão, ông ta rất để tâm đến chuyện của đạo tông, phái đệ tử thân truyền viên châu tọa trấn, đang tìm kiếm thứ gì đó, Cung Sơn Thanh và những người khác mỗi ngày đều bị ông ta bức bách, phiền muộn không thôi. Hai vị tiên nhân cùng ngày phi thăng của đạo tông, trước đại kiếp quái dị, lại lựa chọn con đường hoàn toàn khác biệt. Ứng Như Vân ẩn nấp trong Tử Tiêu Sơn, chờ đợi thời cơ để quay lại chính đạo, còn Lãnh Như Phong, xem ra đã hoàn toàn quy phục Tử Tiêu Sơn. Nhưng dù là Ứng Như Vân hay Lãnh Như Phong, đều không phải là người Lý An hiện tại có thể đụng đến. Hắn quan tâm hơn đến tổ chức Phục Tiên Giả, nhưng tổ chức này quá bí ẩn, sau khi lấy được Hồng Mông Tiên Quang năm đó, liền biến mất không một dấu vết, không ai biết làm sao để tìm ra họ. Ngoài ra, hắn còn nghe nói về chuyện xảy ra ở Nam Hải năm đó. Ma Thiên Ma tham ăn nắp ấm tự xuất hiện, gây nên sóng gió lớn, nhưng nghe nói, cung thị đã dốc toàn lực, thậm chí cả Thiên Tiên lão tổ cũng ra tay, nhưng vẫn không thu phục được nó. Vật ấy bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Theo manh mối, nghi phạm lớn nhất chính là Thượng Quan Thắng Tiên, nữ ma tu năm đó bị cung thị và dịch thị truy lùng dựa vào chiếc trâm cài tóc, nhưng nàng quả thật tinh ranh, vẫn thoát được. Song dịch thị phát hiện nàng âm thầm luyện chế dị ma chi nguyên. Vật ấy dùng để tế cho ma nắp ấm tử, tin tức lan truyền khắp thiên hạ, Thượng Quan Thắng Tiên đã đến ma nắp ấm tử, bị truy sát khắp nơi. Kết cục này khiến Lý An mừng rỡ khôn xiết, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Hắn không ngờ Thượng Quan Thắng Tiên lại đang tìm ma nắp ấm tử, mà Lý An lại vô tình gán tội cho nàng. Chắc nàng tức chết mất. Về phần ma nắp ấm tử hiện giờ, chỉ có Lý An biết hoặc chính xác hơn là Lăng Vi. Nàng xử lý sạch sẽ, diệt sạch dấu vết trên núi, không ngờ Lý An vẫn còn sống. Những tin tức này khiến Lý An hoàn toàn yên tâm. Mục đích của hắn cơ bản đã đạt được. Hồng Mông Tiên Quang đã đến tay. Quan trọng hơn, hắn lợi dụng biến cố Nam Hải mà thoát thân. Trước đó, hắn và Dịch Phu Nhân bị khóa lại, vô cùng nguy hiểm. Nếu để lộ ra mối quan hệ giữa hắn và Dịch Phu Nhân, hắn sẽ phiền toái không ngừng. Nay hắn đã thành công đẩy ma nắp ấm tử nguồn tai họa ra ngoài, không ai biết, cũng chẳng ai để ý đến hắn nữa. Cung Sơn Thanh vẫn lo lắng về Lý An, tự mình đến Dài Thanh Phong xem xét, nhưng tình hình lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Lý An quản lý dược điền ngăn nắp, trật tự, hiệu quả nuôi trồng thậm chí còn hơn cả những người khác dưới tay hắn. Hắn quyết định tăng thêm cho Lý An một khối dị tinh nguyệt lệ, mỗi tháng lên đến 5 khối. Quản lý tốt như vậy, biết đâu sau này dược điền này có thể trồng được thuốc huyền tiên. Cung Sơn Thanh tràn đầy hy vọng. Dược điền trong gia tộc được phân cấp bậc, trồng tiên dược bình thường chỉ là cấp 3, cấp 2 mới có thể trồng thuốc huyền tiên, còn cấp 1 là thuốc thiên tiên. Là dòng chính trong gia tộc, nếu có được một hai mảnh dược điền cấp 2, thì sự nghiệp của hắn sẽ tiến triển vượt bậc. Hắn không biết, Lý An đã tự tạo ra một mảnh dược điền cấp 2 riêng trong động phủ của mình. Ta có một ý tưởng, mấy ngày nữa, ta sẽ bắt những tù binh đạo tông kia đến, ngươi cứ làm theo lời Thái Thanh Tử, bắt những người khác đi trồng thuốc. Hừ, ta muốn xem, Thái Thanh Tử có thể cứng miệng đến bao giờ. Cung Sơn Thanh lên tiếng. Những tù binh đạo tông đó, có một số là tiên nhân cấp, huyết nhục của những tiên nhân hoang dã này là vật phẩm tuyệt hảo, rất tốt cho việc bồi bổ đất đai, các loại linh dược. Lý An có khả năng nhất biến nơi này thành dược điền cấp 2, nên đương nhiên phải dồn tài nguyên về phía Lý An. Lý An nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức gật đầu. Hắn cũng không muốn gặp người đạo tông, nhưng cự tuyệt hiển nhiên là không được. Mấy ngày sau, Cung Sơn Thanh quả nhiên dẫn theo một đám tù binh đến Dài Thanh Phong. Người dẫn đầu đương nhiên là Thái Thanh Tử, phía sau hắn là rất nhiều đệ tử trung tầng, trưởng lão cao tầng đạo tông, toàn là những khuôn mặt quen thuộc với Lý An, trưởng giáo Tô Diêm Bạch, một vị thi giải tiên thái thượng. Thậm chí cả Tống Thanh Tùng cũng có mặt. Thái Thanh Tử, người đứng đầu đạo tông ngày nào, giờ đây thảm hại vô cùng. Toàn thân đầy máu, móc sắc màu xám đâm xuyên xương sườn, hai tay bị khốn tiên tác khóa chặt, đan điền đóng 3 cây đinh máu, linh đài cũng bị một trương phù lục màu xám trấn áp. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, linh đài, đan điền đều bị thủ đoạn tàn khốc trấn áp, từng người tái nhợt, thương tích đầy mình, rõ ràng đã chịu đủ các loại cực hình của cung thị trong thời gian qua. Cung Sơn Thanh đi cùng một thanh niên áo trắng, thần thái cung kính. Còn thanh niên kia thì vẻ mặt kiêu ngạo, liếc mắt một cái, khoát tay, bắt đầu đi. Cung Sơn Thanh bước lên, quát lạnh, Thái Thanh Tử, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, bảo vật của đạo tông giấu ở đâu? Nói ra, ta không chỉ tha mạng cho các ngươi, mà còn cho các ngươi làm dị linh, hưởng vinh hoa phú quý. Còn dám cứng miệng, ta sẽ cho ngươi xem hậu quả. Thái Thanh Tử đầu tóc bù xù, nghe vậy chỉ cười lớn. Ngươi cười cái gì? Cung Sơn Thanh mặt xanh tái mét. Ta cười các ngươi kiến thức hạn hẹp, ngu xuẩn quá. Hắn lắc đầu, đừng nói nhảm nữa, có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi. Thanh niên áo trắng nhíu mày, sư phụ ta tính tình lạnh lùng, nhớ đến ân tình năm xưa, vẫn không cho ta ra tay. Thái Thanh Tử, ngươi thật sự muốn chết không nhắm mắt sao? Thái Thanh Tử càng thêm kiêu ngạo, lạnh lùng. Từ đâu ra thứ cá nát tôm thối, cũng dám khinh thường thanh danh đạo tông ta. Người này xương cốt quỳ gối, nịnh nọt trước kẻ ác, phản bội trong đại nạn, đạo tông ta đã sớm loại bỏ hắn, ai cũng có thể giết hắn. Viên Châu tức giận, động thủ. Cung Sơn Thanh vung tay, hai tộc nhân cung thị đẩy một thi giải tiên ra, Cố Phạm, để những viên đá bùn này của đạo tông xem kỹ thủ đoạn của ngươi. Lý An hít sâu một hơi, bước đến, nhìn chằm chằm thi giải tiên kia. Hắn nhận ra người này, tên là Huyền Diệp Tử, người có đức cao vọng trọng trong đạo tông, tính tình hiền lành, đối đãi hậu bối luôn tận tâm tận lực. Huyền Diệp Tử, ngươi biết số phận mình rồi chứ? Ngươi sẽ bị luyện thành huyết nhục, như nước bẩn. Nếu hối hận, chỉ cần đâm Thái Thanh Tử một đao, ta sẽ thả ngươi. Cung Sơn Thanh lạnh giọng nói. Mưu kế của chúng không thể không độc ác, người đạo tông chịu được hình phạt tàn khốc của kẻ thù, chưa chắc chịu được sự phản bội và tấn công của người nhà mình. Nhưng Huyền Diệp Tử chỉ cười, trên khuôn mặt già nua là vẻ lạnh nhạt thấu suốt, ngươi cứ việc ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro, muốn ta phản bội là vọng tưởng. Đừng phí lời nữa. Mau cho ta xem thủ đoạn của ngươi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, vị thi giải tiên tu vi bị khóa chặt, thân thể rách rưới, lại có khí thế bể nghệ quần hùng, khinh thường chúng sinh. Cung Sơn Thanh nheo mắt, liếc Lý An một cái ra hiệu. Lý An không hề động lòng, tiến lên, bắt đầu tách rời luyện chế Huyền Diệp Tử. Huyền Diệp lão tổ. Thái thượng. Không. Đạo tông môn nhân thấy vậy, ai nấy đều kêu thảm thiết, đau lòng không thôi. Thái Thanh Tử, ngươi nói hay không? Cung Sơn Thanh cười lạnh, nếu ngươi không nói, ta sẽ ngay trước mặt ngươi, luyện hết toàn bộ đạo tông môn nhân, dùng làm phân bón. Thái Thanh Tử nhìn Huyền Diệp Tử thảm trạng, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp, đạo tông môn nhân, huyết nhục quy về đạo tông, chết cũng có ý nghĩa, còn cầu mong gì nữa. Chỉ mong ngươi mau chóng hành sự, đa tạ. Bình tĩnh đến cực điểm. Tâm như sắt đá. Viên Châu tức giận đến mặt tím tái, quát, người đâu, đem huyết nhục của Huyền Diệp Tử cho hắn ăn, ta muốn xem hắn giả vờ được đến bao giờ. Tức khắc, có cung thị tộc nhân cầm huyết nhục, nhét thẳng vào miệng Thái Thanh Tử, ép hắn nuốt xuống. Thái Thanh Tử toàn thân bị khóa chặt, không thể phản kháng, đành phải nuốt, lập tức ho sặc sụa không ngừng. Những đạo tông môn nhân còn lại, trên mặt đều hiện vẻ bi thương căm hận. Ha ha ha ha, Thái Thanh Tử, thế nào, huyết nhục Huyền Diệp Tử, ngọt không? Viên Châu cười nham hiểm, ta nhẫn nhìn hắn. Thái Thanh Tử cúi người ho dữ dội, dường như muốn nôn ra cả dạ dày, nhưng hắn vẫn gắng gượng nuốt xuống, nâng mặt tái nhợt lên, nuốt nước miếng, rồi cười lớn, cam. Nhân nghĩa chi sĩ huyết nhục, sao lại không phải tiên dược trời đất, tinh túy nhật nguyệt, vạn vật chi tinh túy. Quả là Thái Thanh Tử đời này nếm được thứ ngon nhất. Thái Thanh Tử lấy bụng làm quan tài, chung chí sĩ chi thi, đáng khen, đáng khen. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười hào hùng, phóng khoáng. Thấy vậy, ban đầu bi thương vô cùng các đạo tông môn nhân, trong lòng dâng lên một cổ khí phách anh hùng, ai nấy đều ngẩng cao đầu, bất khuất, mặt không đổi sắc. Còn Cung Sơn Thanh và đám người kia, trong lòng lại nảy sinh một tia tuyệt vọng, kế hoạch này đối với Thái Thanh Tử hoàn toàn vô hiệu. Người này tâm trí cứng rắn như thép, không thể phá vỡ. Viên Châu sắc mặt âm trầm, đột nhiên nói, giữ Thái Thanh Tử lại, từ từ làm phân bón hoa, những người khác mang về thẩm vấn. Hắn đã nhận ra Thái Thanh Tử là lãnh tụ tinh thần của đám người này, chỉ cần Thái Thanh Tử không khuất phục, những người khác cũng sẽ không. Hắn thì thầm vài câu với Cung Sơn Thanh, Cung Sơn Thanh lập tức hiểu ý, phất tay sai Lý An luyện chế Thái Thanh Tử, nhưng phải từ từ, không được để hắn chết quá nhanh. Những người khác bị giam cầm trên thanh phong. Thái Thanh Tử bị trói trên một cây thập tự giá khổng lồ, phơi nắng mưa, Lý An bắt đầu luyện hắn. Đầu tiên là cánh tay. Thịt trên cánh tay bị cắt từng chút, bỏ vào trong đỉnh đun, nấu lấy huyết nhục, tinh luyện thành phân bón cho Cửu Vân Linh Chi, loại thuốc tiên của Huyền Tiên. Huyết nhục đun nấu tỏa ra mùi nồng nặc, người cung thị bưng thịt đến, ép Tô Đêm Đợi Uổng Công ăn. Tô Đêm Đợi Uổng Công dù là người bằng sắt, cũng không khỏi run rẩy, kế sách của Viên Châu quả nhiên hiệu quả. Nhưng hiển nhiên, chỉ có Thái Thanh Tử mới biết vật kia ở đâu, những người khác tâm tính sụp đổ, không làm nên trò trống gì, Viên Châu chỉ muốn dùng cách này tìm ra điểm yếu của Thái Thanh Tử. Ăn hết đi, sợ gì? Ta và các ngươi đều trong sạch, ăn thịt ta, chẳng qua là hợp nhất, vui vẻ chịu đựng, vui vẻ chịu đựng. Thái Thanh Tử mặt trắng bệch vẫn lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi rơi lệ, rồi bị ép ăn. Mỗi ngày cho chúng ăn một bữa thịt Thái Thanh Tử, mỗi ngày giết một người cho Thái Thanh Tử xem, ta muốn xem chúng có thể kiên trì bao lâu. Viên Châu không kiên nhẫn, vung tay rời đi. Cung Sơn Thanh nghiến răng, kế hoạch tốt đẹp lại vô hiệu, liền sai người tra tấn Tô Đêm Đợi Uổng Công, phát tiết cơn giận. Mấy ngày sau, đúng như lời Viên Châu, mỗi ngày một đạo tông môn nhân bị lôi ra, bị Lý An tách rời luyện chế, đồng thời, Lý An cũng mỗi ngày cắt thịt Thái Thanh Tử, đun nấu, cho những người đạo tông khác ăn. Chớp mắt, 4-5 ngày trôi qua. Thái Thanh Tử, tứ chi chỉ còn lại xương, kế tiếp là ngũ tạng lục phủ. Đau đớn ngũ tạng lục phủ gấp trăm lần tứ chi. Hôm nay Cung Sơn Thanh không đến, mấy tộc nhân cung thị buồn chán ngồi canh chừng những người đạo tông, Lý An một mình đến trước giá hình. Nhìn Thái Thanh Tử gần như hôn mê, hắn phun một ngụm linh tử, Thái Thanh Tử chậm rãi tỉnh lại, con ngươi đã gần như tan rã. Có di ngôn gì thì nói đi, ta hạ đao rồi ngươi sẽ không còn cơ hội. Lý An nhìn hắn, lại truyền âm. Thái Thanh Tử nhìn người trước mắt, dường như có điều ngộ ra, nhìn thoáng qua người cung thị xa xa, Lý An hiểu ý, liền dùng đao chống đỡ ngực hắn, lại gần, tai áp sát miệng Thái Thanh Tử, đồng thời một luồng dị khí phát ra, che giấu thanh âm Thái Thanh Tử. Xé tim ta, sẽ thấy bí mật. Thái Thanh Tử run rẩy nói, ta có việc nhờ đạo tông trưởng giáo lệnh, ngươi có thể nhận lấy. Vị anh hùng bất khuất này, giờ phút này trong lời nói lại tràn ngập khẩn cầu, năm đó ta đoạt ma chủng của ngươi, có lỗi với ngươi, nay chết trong tay ngươi, coi như trả nợ, chỉ là lời hắn nói vội vàng, cuối cùng hóa thành một câu, có thể phó thác cho ngươi không? Lý An trầm mặt, không trả lời. Đao của hắn đâm xuyên qua lồng ngực Thái Thanh Tử ngủ ngon. Thái Thanh Tử đã chết. 3 năm qua, Viên Châu đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thu thập được bất cứ tin tức hữu ích nào từ lời Thái Thanh Tử để lại, ngay cả sư phụ hắn, vị lạnh như gió kia, cũng đã không còn hy vọng lớn. Lần này xem như liều mạng, đánh cược cuối cùng. Vì vậy, khi chứng kiến thi thể Thái Thanh Tử cháy thành tro bụi, Viên Châu cũng chẳng màng đến hắn nữa. Sau khi Thái Thanh Tử chết, Viên Châu và Cung Sơn Thanh cũng chẳng quan tâm, chỉ để Lý An dùng thân thể hắn làm phân bón. Chạng vạng, Lý An mang theo ngũ tạng lục phủ của Thái Thanh Tử vào linh điền. Tạng phủ, đầu lâu, tất cả đều đã được luộc chín. Hắn theo đúng quy trình bón phân, chôn những thứ đó vào vị trí tương ứng trong ruộng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Làm xong, hắn trở về động phủ nghỉ ngơi. Đêm khuya, tĩnh lặng. Lý An từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Đó là thứ hắn liều lĩnh mổ ra từ trái tim Thái Thanh Tử. Một khối lệnh bài đen, trên đó khắc 8 chữ nhỏ, thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Nhiều năm trước, khi Lý An còn ở Đạo Tông, sư phụ Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử, từng muốn tặng vật này cho hắn, nhưng lúc đó Lý An đã từ chối. Viên Châu và những người khác khổ sở tìm kiếm món đồ đó, bí mật lại giấu trong khối lệnh bài này. Lý An không hiểu tại sao Thái Thanh Tử lại luyện nó vào trong tim mình. Hắn quyết định không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến nó, vậy tại sao lại để lại lệnh bài này? Chẳng lẽ là tự chuốc phiền phức? Hay là từ đầu, hắn đã định giao nó cho người nào đó? Nếu gặp được người đó, hắn sẽ giao ra nó. Nếu không, thì nó sẽ bị hắn luyện đến hòa hợp với tim, không ai có thể dò xét, bí mật cũng sẽ theo đó chìm vào hoàng tuyền. Dù sao, hiện tại nó đã rơi vào tay Lý An. Lý An vận chuyển công pháp đạo tông, cảm nhận thông tin bên trong. Không lâu sau, Lý An không khỏi nghiêm nghị. Món đồ Viên Châu và những người khác đang tìm kiếm, chính là lập tông chi bảo trong truyền thuyết của đạo tông. Về lập tông chi bảo là gì, trong những thông tin Thái Thanh Tử để lại không có nói rõ. Nhưng món đồ này lại khiến vị tiên nhân cũ của đạo tông, nay là trưởng lão kim tiên của Tử Tiêu Sơn lãnh như gió thèm muốn đến mức điên cuồng, hiển nhiên giá trị vô cùng to lớn. Nhưng theo lời Thái Thanh Tử, bảo vật này sẽ tự động xuất hiện sau 200 năm nữa. Đây là một cái bẫy do đạo tông và phục tiên giả bày ra, 200 năm sau, dùng nó để tiêu diệt phản đồ đạo tông lãnh như gió. Nói cách khác, lãnh như gió đang khổ sở tìm kiếm lập tông chi bảo của đạo tông, chính là mồi nhử mà đạo tông và phục tiên giả dùng để câu hắn, chờ hắn xuất hiện, đạt được lập tông chi bảo cũng là lúc hắn chết. Còn tại sao phải đặt vào 200 năm sau, điều này có vẻ liên quan đến kế hoạch của Phục Tiên Giả, Thái Thanh Tử cũng không nói nhiều. Đạo Tông, Phục Tiên Giả, quả nhiên có quan hệ mật thiết. Lý An thì thầm. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử quả là những kẻ tàn ác thực sự. Thực tế, ở dị vực, bất kể đối mặt với cung thị, dịch thị hay Phục Tiên Giả, Đạo Tông đều không đáng nhắc đến, thực lực yếu kém, người mạnh nhất cũng chỉ là tiên nhân, chẳng khác nào sâu kiến. Nhưng trong đại loạn này, chúng lại tạo ra cục diện như vậy, khiến cung thị, dịch thị kinh ngạc chưa đủ, ngay cả thế lực lớn như Tử Tiêu Sơn cũng bị đạo tông tính kế. 200 năm sau, tiêu diệt lãnh như gió. Lý An trầm ngâm, đây là một cơ hội cho hắn. Làm thế nào cho tốt, cần phải suy nghĩ kỹ, nhưng hiện tại cũng không cần vội. Hắn cảm thấy một chút cấp bách, hiện tại thực lực của hắn vẫn quá yếu, tham gia vào cục diện này rất nguy hiểm. Phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Nuôi mệnh đúc tiên quyết của hắn, tốc độ tu luyện rất khó tăng lên, nhưng tu vi dị chủng ít nhất hiện tại không có bất kỳ ràng buộc nào. Dị tinh. Cần một lượng lớn dị tinh. Tiếp theo, nên chuyên tâm luyện chế thuốc dưỡng huyết, kiếm dị tinh, nâng cao tu vi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên khối lệnh bài đen một lúc lâu. Thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, đến Huyền Diệp Tử, thậm chí Thiên Thần Tử quần hùng đạo tông, quả thật không phụ bốn chữ này. Nhắm mắt lại, trước mắt hắn vẫn hiện lên khuôn mặt Thái Thanh Tử, dù Lý An là người lãnh huyết tự tư, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kính nể. Thực tế, dù Lý An và Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử đã có mâu thuẫn, hắn âm thầm phá hoại kế hoạch của hai người, nhưng sâu trong nội tâm Lý An cũng đồng ý một điều, càng nhiều người như Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử càng tốt. Bởi vì nhiều người như vậy, sẽ có lợi cho mọi người, bản thân hắn cũng là người được lợi. Chỉ có nhiều người như vậy, mới có thể xây dựng và duy trì một hệ sinh thái tốt đẹp, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lý An trầm mặc rất lâu, mới từ từ cất lệnh bài vào túi trữ vật. Ta sẽ tìm một truyền nhân thích hợp cho lệnh bài này. Hắn thì thầm, xung quanh không có ai, nhưng lại như đang nói cho ai đó nghe. Đêm khuya. Tô Đêm Bạch, trưởng giáo đương nhiệm của Đạo Tông, đúng không? Trong một mật điện khác, Viên Châu ngồi trên cao, Tô Đêm Bạch bị dẫn đến. Lúc này, hắn không còn bộ dạng thảm hại, mặc một bộ áo gấm, được tắm rửa sạch sẽ, mơ hồ khôi phục dung mạo Ngọc Thụ Lâm Phong ngày xưa, trên mặt có chút lo lắng, hiển nhiên, sự ưu đãi đột ngột khiến hắn cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Tô Đêm Bạch hỏi. Viên Châu mỉm cười, nói, sư phụ ngươi, Thái Thanh Tử, đã chết, bị làm thành phân bón. Ta biết. Sư huynh đệ ngươi cũng chết hết, cũng bị làm thành phân bón. Ta biết. Viên Châu nói, ta biết, ngươi đã chuẩn bị chết rồi, đúng không? Nhưng trên đời này, cái chết không phải là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ ta, lãnh như gió, năm đó cũng là người đạo tông, nhưng giờ là trưởng lão Tử Tiêu Sơn, ông ấy rất coi trọng ngươi, cho nên, nguyện cho ngươi một cơ hội. Tô Đêm Bạch lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ đừng giả vờ nữa. Viên Châu cười lạnh một tiếng, hiện giờ sư phụ ngươi, sư huynh đệ, đồng môn đều đã chết hết. Toàn bộ linh giới, chỉ còn lại ngươi một mình, ngươi còn làm cho ai xem? Trên đời này chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi tu đạo có ai biết? Có ai vì ngươi vỗ tay tán thưởng? Ngươi đầu nhập Tử Tiêu Sơn, có ai hay? Ai lại mắng ngươi một câu? Ngươi nên suy nghĩ kỹ, suy nghĩ thật kỹ. Ngươi yên tâm, dù ngươi không chịu, chúng ta cũng không giết ngươi. Ngươi đã từng nghe đến Hắc Uyên 11 ngày chưa? Chúng ta sẽ trói ngươi ném xuống đó. Ngươi sẽ không chết nhanh, mà là sẽ trải qua mấy trăm năm không thể động đậy, cô độc, tuyệt vọng mà chết. Ta tin Tô trưởng giáo là người thông minh. Hắn vẫy tay, lập tức có người tiến lên, mời Tô Đêm Bạch xuống dưới. Một đêm ấy, Tô Đêm Bạch trằn trọc khó ngủ. Thay đổi đến quá nhanh. Hắn tưởng rằng mình đã sớm rèn luyện được tâm trí sắt đá. Thực tế, khi hắn cùng Thái Thanh Tử, Tống Thanh Tùng bị bắt, hắn chưa từng yếu lòng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng hắn bỗng dưng mờ mịt. Chính như Viên Châu nói, hắn giờ làm gì cũng mất đi ý nghĩa. Đạo Tông đã không còn, đồng môn đều chết hết, hắn kiên trì hay từ bỏ, đều chẳng ai hay biết. Đêm khuya, một mỹ nữ tuyệt sắc bưng ngọc bồn đến, quỳ trước mặt hắn, rửa chân cho hắn, dùng linh dịch ấm áp. Cơ thể hắn căng cứng mấy ngày nay, cuối cùng được thả lỏng, tinh thần cũng theo đó thư thái. Giờ phút này, Tô Đêm Bạch bỗng cảm thấy, thế gian này, tất cả đều tốt đẹp biết bao. Đáng để người lưu luyến. Không, hắn thống khổ gầm lên, rồi đột nhiên ném mỹ nữ lên giường, gào khóc thảm thiết, sư phụ, những kẻ này rất cứng rắn, chiêu này có hiệu quả với hắn không? Thiên Đạo Phong, giữa một vùng phế tích, Viên Châu cung kính đứng sau lưng một đạo nhân áo tím, nghi hoặc hỏi. Ba năm nay, hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn, uy hiếp, dụ dỗ, tra tấn cực hình đều vô hiệu. Hắn đã hứa hẹn tiền đồ, tiên dược, dị khí, tất cả những gì tốt đẹp nhất, giờ chỉ còn cách này, thêm một mỹ nữ tuyệt sắc, mới có thể khuất phục được Đạo Tông trưởng giáo Tô Đêm Bạch. Đạo nhân áo tím nhìn di tích Đạo Tông, trầm mặc lâu rồi mới thở dài, khi trên đời còn có nhiều đồng đạo, kiên trì rất dễ dàng. Khi ở trong tập thể, người ta dễ kiên cường, từ người khác nhận được sức mạnh tinh thần và chỗ dựa. Nhưng một khi cô độc, dễ dàng yếu mềm. Ngươi có biết năm đó ta gia nhập Tử Tiêu Sơn như thế nào không? Viên Châu cúi đầu, không dám nói. Hắn biết, những chuyện cũ này là điều cấm kỵ của sư tôn, động một tí là phạm tội. Nhưng giờ đây, sư tôn dường như không ngại nhắc đến, năm đó, ta theo nhiều tiên nhân đạo tông phi thăng tiên giới, cùng yêu ma đại chiến, nhiệt huyết sôi trào, quyết tâm chiến đấu đến chết. Đáng tiếc ta không chết, mà những người khác đều chết rồi. Lúc ấy, ta tưởng tiên giới chỉ còn lại mình ta. Quay đầu nhìn tam thập tam thiên, đều thành phế tích, tiên cung đổ nát, đại la diệt vong, ngươi biết đó là cô độc và sợ hãi đến mức nào không? Loại cô độc và sợ hãi đó có thể đánh tan mọi đạo đức, cắt ngang sống lưng mọi anh hùng. Viên Châu, đệ tử lĩnh hội. Rồi hắn nói, sư phụ, bảo vật của đạo tông không lấy được, ảnh hưởng đến tu hành của sư tôn, đệ tử vạn tử tội đáng chết, xin sư tôn tha thứ đạo nhân áo tím, không trách ngươi. Dù sao, bảo vật của đạo tông, ngay cả ta cũng không biết là gì, chỉ nghe nói một vị đại la xuất thân đạo tông nhắc đến, là bảo vật lập tông của đạo tông, có thể ngăn cản mọi yêu ma. Ha ha, tìm không thấy, đành dùng cách khác thôi. Tô Đêm Bạch hẳn biết chút tin tức về thuyền phạm, tra xét kỹ càng, nói không chừng có thể tìm ra hang ổ của những kẻ phục tiên đó. Viên Châu, đệ tử hiểu rồi, ngày mai đệ tử đi hỏi hắn không? Đạo nhân áo tím lắc đầu, chờ vài ngày nữa, để Tô Đêm Bạch trầm luân thêm vài ngày. Hắn cần thời gian để hoàn toàn chiến thắng chính mình. Ngươi đi hỏi ngày mai, ngược lại có thể khiến hắn dao động, giãy giụa. Viên Châu cúi đầu không nói, nhưng trong lòng nghĩ, những điều này, hẳn là năm xưa sư phụ tự mình trải qua, nên mới hiểu rõ như vậy. Hai tháng sau, Lý An đột nhiên nghe được tin tức. Đạo tông trưởng giáo Tô Đêm Bạch chính thức gia nhập Tử Tiêu Sơn. Điều này khiến hắn sửng sốt. Hắn tưởng rằng quần hùng đạo tông đã chết hết. Hắn đột nhiên hiểu vì sao Tử Tiêu Sơn lại từ bỏ Thái Thanh Tử, bởi vì ánh mắt của họ đã chuyển sang Tô Đêm Bạch. Tô Đêm Bạch là thật đầu hàng, hay là tạm thời hoãn binh, như những tiên nhân đạo tông khác, trà trộn vào Tử Tiêu Sơn. Lý An không biết. Hắn không quan tâm, chỉ chăm chăm vào dược điền của mình. Không lâu sau, hắn nộp lô linh dược đầu tiên. Huyết nguyên đan, chất lượng tốt nhất, sản lượng cao hơn người khác 3 phần. Tốt, tốt, tốt. Cung Sơn Thanh rất hài lòng, vung tay lên, tháng này thưởng thêm ngươi 10 khối hạ phẩm dị tinh. Những người khác dưới tay Cung Sơn Thanh đều ghen tị, còn Lý An cung kính tạ ơn. Rất nhanh, mọi người tan đi, Cung Sơn Thanh gọi Lý An lại. Cố Phàm, đây là điển tịch về linh điền cấp 2, ngươi suy nghĩ kỹ. Nếu có thể biến Trúc Thanh Phong thành linh điền cấp 2, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên thành tiên. Hắn vỗ vai Lý An, trong mắt có chút nóng lòng. Hắn không ngờ, con sâu kiến từ linh giới mang đến cho hắn nhiều bất ngờ như vậy. Chỉ cần có được một linh điền cấp 2, địa vị của hắn trong gia tộc sẽ vững chắc, vượt qua những người khác, dù không làm gia chủ, cũng sẽ là một trưởng lão trọng yếu. Lý An mừng rỡ nhận lấy điển tịch. Trở lại động phủ, hắn kiểm tra số tài nguyên trong tay. Lần này, sản lượng dược điền vượt xa bình thường, gấp 4 lần. Tuy nhiên, hắn đã dùng 1/4 để bồi dưỡng tu vi. Số huyết dược này, tổng giá trị ít nhất cũng 1000 khối hạ phẩm dị tinh. Những năm qua, số hạ phẩm dị tinh hắn tích góp được trong nguyệt lệ chỉ còn khoảng 100 khối. Ngoài ra, 8 gốc huyền tiên thảo trong động phủ đang không ngừng tăng trưởng dược tính, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tu vi quỷ dị của ta hiện tại mới độ kiếp sơ kỳ, muốn đột phá đến cảnh giới tiên nhân, theo tiến độ này, e rằng cần khoảng 10 vạn khối hạ phẩm dị tinh, hoặc là 1000 khối trung phẩm dị tinh. Hắn nhíu mày. Những dị tu khác căn bản không cần nhiều như vậy. Giá trị tiên dược cũng không quá cao, nếu bán được huyền tiên thảo thì tốt rồi, chỉ cần 1-2 gốc là đủ. Hơn nữa, tiêu hủy tang vật cũng là vấn đề. Phường thị hắn hiểu rõ, ở linh giới cũng có không ít phường thị, cách đạo tông không xa đã có vài cái. Dù sao, có người là có nhu cầu giao dịch. Lý An bèn xin phép Cung Sơn Thanh nghỉ phép, rời đạo tông, hướng về phường thị mà đi. Cung Sơn Thanh vui vẻ đồng ý, hiển nhiên, sau khi cho Nguyệt Lệ nghỉ ngơi, đi dạo phường thị là chuyện bình thường. Mà lúc này, xác định là tên gọi Cố Phàm kia. Trên đỉnh Thiên Hỏa, một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm lên tiếng. Cung Sơn Giả. Hắn là đệ tử dòng chính của cung thị, địa vị rất cao trong tộc. Các trưởng lão trong tộc phái hắn đến đạo tông tu luyện, vốn là muốn cho hắn cơ hội lập công, sau đó tự nhiên sẽ nâng hắn lên vị trí người thừa kế. Nhưng hắn không ngờ, lần nộp linh dược đầu tiên này, sản lượng của hắn chỉ hơn Cung Sơn Thanh một chút. Ưu thế không đáng kể. Cần biết, dưới tay hắn là những nhân tài xuất chúng, còn Cung Sơn Thanh chỉ dùng những người tầm thường, thế mà hắn lại không mạnh hơn Cung Sơn Thanh là bao, các trưởng lão trong tộc sẽ nghĩ gì về hắn. Hắn điều tra kỹ lại người đắc lực nhất dưới tay Cung Sơn Thanh chính là tên gọi Cố Phàm kia. Công tử, thuộc hạ xác định, Trụng Linh Thảo Thanh Phong chính là tốt nhất trong tay Cung Sơn Thanh, đều do tên Cố Phàm này quản lý. Một tu sĩ trung niên tâu báo, nói, công tử, có cần thuộc hạ đi tìm hắn không? Người này hẳn là có thể dùng, cho hắn chút lợi nhỏ, hắn nhất định sẽ chuyển sang dưới trướng ngài. Trong mắt Cung Sơn Giả hiện lên vẻ khinh thường, dùng một con kiến từ linh giới. Ngươi muốn làm trò cười cho cả tộc sao? Giết đi. Tu sĩ trung niên gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Không lâu sau khi rời khỏi chủ tông đạo tông, Lý An phát hiện có người theo dõi. Chủ yếu là, Lý An quá cẩn thận, đi một đoạn lại dừng lại, tìm chỗ ẩn nấp rồi lại tiếp tục đi thật giống như người bệnh tâm thần vậy, khiến kẻ theo dõi sớm lộ nguyên hình. Không phải người của Cung Sơn Thanh vậy chỉ có thể là Cung Sơn Giả hoặc Cung Sơn Tú. Lý An suy đoán, nếu là hai người này, mục đích tìm hắn rất rõ ràng. Thu phục hoặc giết hắn. Thực tế, từ khi gia nhập cung thị, Lý An đã nghĩ đến việc có nên chuyển sang dưới trướng người khác hay không. Nhưng hắn phát hiện, ngoại trừ Cung Sơn Thanh, những người khác đều khinh thường sinh linh linh giới. Nhìn từ một góc độ nào đó, ngay cả Cung Sơn Thanh cũng khinh thường sinh linh linh giới, đối với Lý An cũng chỉ xem như công cụ sử dụng. Cho nên, đầu nhập vào người khác, chưa chắc đã có đãi ngộ tốt hơn. Nếu những người khác muốn chiêu mộ Lý An, cũng chưa chắc là coi trọng Lý An, mà có thể là muốn làm suy yếu thực lực của Cung Sơn Thanh. Không cần thiết. Vì vậy, chỉ thoáng suy nghĩ, Lý An đã quyết định. Giữa hắn và kẻ theo dõi chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu, vậy thì không thể ngồi chờ chết. Nhưng cũng không thể trực tiếp ra tay giết đối phương, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Hắn tăng tốc, nhanh chóng hướng về Tam Sơn Phường Thị cách đó 2.000 vạn dặm mà đi. Hắn đột ngột tăng tốc khiến kẻ theo dõi phía sau sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Đáng chết, súc sinh linh giới. Kẻ theo dõi Cung Thiền mắng một câu. Trước đây, vì quá gần Đạo Tông, hắn sợ chiến đấu sẽ thu hút sự chú ý của Cung Sơn Thanh, giờ vừa rời khỏi khu vực Đạo Tông, tên cố phàm này lại nổi lên, quả là người thật việc thật. Chẳng lẽ hắn phát hiện mình rồi sao? Khoảng cách ngàn vạn dặm đối với tu sĩ cấp bậc Lý An không tính là gì, hai ngày sau, hắn đã đến. Tam Sơn Phường Thị nằm ở giao giới giữa Phạm Châu, Nói Châu và Ngũ Hành Châu, chủ yếu do Dịch Thị xây dựng. Phường Thị cũng tương tự như linh giới, có trận pháp phòng hộ, và cả cao thủ cấp tiên nhân trấn giữ. Vì linh giới phát triển chậm, nên đa số người đến Tam Sơn Phường Thị là tu sĩ cấp thấp, chủ yếu là từ hợp đạo đến độ kiếp. Những người thành tiên đều là tầng lớp trung lưu của các thế lực lớn, rất ít khi đến loại phường thị cấp thấp này giao dịch. Sau khi nộp 10 khối hạ phẩm dị tinh, Lý An với thân phận cố phàm, ung dung tiến vào Tam Sơn Phường Thị. Cung Thiền đuổi đến, đúng lúc nhìn thấy Lý An tiến vào phường thị, điều này khiến hắn cảm thấy bất lợi. Một khi vào phường thị, hắn muốn ra tay sẽ không thể. Chỉ có thể chờ Lý An xuất hiện. Vào phường thị, Lý An chờ đợi vài ngày ở cửa thành. Không phải hắn muốn chờ xem đối phương có theo vào không. Cuối cùng, đối phương không theo vào, hắn mới ung dung tiến vào phường thị dạo chơi. Phường thị vô cùng náo nhiệt, đủ loại pháp khí, nguyên liệu, dược liệu đều có thể thấy, đa số là cấp thấp, chỉ thích hợp cho tu sĩ cấp tiên nhân trở xuống sử dụng. Thi thoảng có một hai món tiên bảo, đều được trưng bày long trọng ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng, giá cả cũng không hề rẻ, cao đến hơn 1.000 dị tinh. Lý An nhíu mày, trên người hắn giấu những tiên dược trị giá hơn 1.000 khối dị tinh, không tiện ra tay, người thường căn bản không mua nổi. Sau khi tìm hiểu lâu, cuối cùng hắn tìm được tin tức về một buổi tụ hội ngầm. Ngày đó, hắn cải trang, tiến vào một gian phòng trong quán rượu. Đã có 5-6 người đến, những người này đều là cấp bậc tiên nhân. Đại thừa kỳ đều tới thần xuân tiểu hội này, chất lượng lại thấp đến thế sao? Một trung niên tiên nhân tay cầm quạt xếp hừ lạnh một tiếng. Thần xuân lâu này, khách đến chơi đều là nhân vật có tiếng tăm, giao dịch thường là những thứ giá trị không hề nhẹ, cho nên mọi người thường chọn cách giao dịch ngầm. Lý An không giấu giếm, trực tiếp đặt 3 cây tiên dược lên bàn. Huyết nguyên đan 3 cây sao? Ít quá. Lấy để luyện chế huyết kiếp đan thì không đủ. Một lão giả đầu trọc bên cạnh mắt sáng lên, nhưng lập tức lắc đầu. Lý An cười lạnh, ta đã nói rõ ta chỉ có 3 cây này. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai nói gì thêm, giao dịch nhanh chóng bắt đầu. Từ vị tiểu hữu này bắt đầu nhé. Lão giả đầu trọc lên tiếng, hiển nhiên, ai cũng cần loại thuốc này. Ta cần huyết nguyên đan 10 cây, huyết linh thảo 3 cây, thanh hồn bạch cốt căn một đoạn, không biết tiểu hữu có không? Lão giả đầu trọc hỏi trước. Lý An không từ chối, trực tiếp lấy ra. Lão giả mừng rỡ, tiểu hữu muốn giá nào? Hơi thấp hơn giá thị trường chút. Huyết nguyên đan 18 khối dị tinh một gốc, huyết linh thảo 20, thanh hồn bạch cốt căn 25. Tiểu hữu có thể bớt chút nữa không, tiền bối hẳn biết đây đã là giá rất ưu đãi rồi. Nếu vẫn thấy đắt, tại hạ xin phép nhường người khác mua. Lý An lạnh giọng nói. Lão giả đầu trọc xấu hổ cười cười, không nói gì, trả cho Lý An 265 khối dị tinh. Trên mặt hắn lộ vẻ khó chịu, hiển nhiên, số dị tinh này cũng là một gánh nặng không nhỏ với hắn. Sau đó Lý An bán thêm nhiều loại linh dược khác, nhưng không ai hào phóng như lão giả đầu trọc. Tổng cộng hắn bán được hơn 500 khối dị tinh. Buổi tụ hội tan rã, Lý An rời đi. Vừa ra khỏi thành, Lý An đã cảm nhận được một luồng thần niệm quét qua. Hiển nhiên, tên gián điệp của cung thị vẫn đang chờ hắn. Nhưng Lý An lúc này đã đổi dung nhan khí chất, tên gián điệp kia không nhận ra hắn, để Lý An đi qua. Lý An không vội ra tay, nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt đã tới nơi cách đó hàng triệu dặm. Lý An dừng lại ở một khu rừng không người, lấy ra đống dị tinh kiểm kê. Còn nhiều tiên dược nữa, nên quay lại thêm một lần. Lý An định quay lại chợ. Không cần. Đột nhiên, Một tiếng quát lạnh vang lên, một luồng sáng khủng khiếp đánh tới Lý An. Lão giả đầu trọc không biết từ đâu xuất hiện. Hắn đã để mắt tới Lý An, coi Lý An như một con dê béo. Lý An con ngươi co lại, sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản nhưng vô ích, bị đánh xuống đất, cả khu rừng gần như sập xuống. Đối phương không muốn gây náo động lớn, nên khống chế phạm vi ra tay khá tốt. Thấy Lý An đã chết trong hố lớn do hắn tạo ra, lão giả không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Hắn đến trước thi thể Lý An, cười lạnh, tiểu tử, trách thì trách ngươi có quá nhiều đồ tốt. Hắn định lấy nạp giới của Lý An, nhưng lúc này, Lý An đột nhiên mở mắt, hai đạo quang mang bắn thẳng vào con ngươi đối phương. Lão giả đầu trọc chỉ thấy hoa mắt, đồng thời quang mang từ bụng Lý An bùng nổ. Lão giả chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lập tức ngã xuống. Lý An đứng dậy, thu hồi thiên thi tiểu kiếm, vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm. Hắn lục soát người lão giả, vứt bỏ những thứ có thể làm chứng cứ, lấy hết tiên dược lão giả mua và dị tinh trên người hắn. Thật giàu trên người lão giả có 3 khối dị tinh trung phẩm, hơn 1.500 khối dị tinh hạ phẩm, ngoài ra còn có nhiều loại huyết dược, huyết đan, vài quyển tiên pháp, điển tịch và pháp khí hộ mệnh của lão giả một cái khi nhỏ bằng tiên thép, nhưng giờ đã có một lỗ thủng, lại bị thiên thi tiểu kiếm hấp thụ, lập tức kỹ xét, biến thành bụi đất. Lý An hơi tiếc nuối. Nhưng tổng thể mà nói, thu hoạch không tệ. Vất vả mấy năm trồng trọt trên thanh phong, mới tích góp được hơn 1.000 khối dị tinh, giờ giết người lại được nhiều như vậy làm cướp tu quả nhiên tiền đồ sáng lạn. Thiên thi tiểu kiếm, không phụ ta. Lý An càng thêm hài lòng với thiên thi tiểu kiếm. Hai lần dùng kiếm này giết người, hắn đã có nhiều kinh nghiệm. Vật này đối phó với tu sĩ bình thường, gần như là nhất kích tất sát. Nhưng có điều kiện. Phải tiếp cận đối phương. Vì tu vi của hắn không đủ, không thể hoàn toàn kích hoạt sức mạnh thiên thi tiểu kiếm, nên chỉ trong phạm vi ngắn mới có thể làm bị thương cao thủ cấp tiên nhân. Nếu địch nhân đề phòng từ đầu, chạy trốn ngay khi hắn ra tay, thì hắn cũng chỉ bó tay. Lý An hủy thi diệt tích, rồi đổi thành hình dạng lão giả đầu trọc, chỉ là trên người có một lỗ máu lớn, giả vờ bị thương nặng, tìm tên gián điệp của cung thị. Đến gần chỗ hắn ngồi, Lý An vội hô, đạo hữu, cứu mạng. Hắn chạy về phía tên gián điệp, tên này trong rừng núi thấy thế, nhíu mày, ra tay phòng bị, đạo hữu, chuyện gì vậy? Lý An thở không ra hơi, run rẩy, cướp tu nói xong, hắn không nhịn được nữa, ngã xuống đất, tên gián điệp kia phòng bị, không đến gần, âm thầm cầm pháp khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng Lý An không tấn công hắn, khó khăn lấy ra vài viên đan dược, ném vào miệng nhưng không nuốt, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, xem chừng đã chết. Tên gián điệp kia kinh ngạc, nhưng vẫn cảnh giác, quan sát kỹ, xác định Lý An đã chết, không khỏi do dự. Lâu sau, hắn âm thầm kích hoạt pháp bảo trên người, đến gần Lý An một bước chỉ một bước đó hư. Thiên thi tiểu kiếm trên người Lý An bắn ra. Không tốt. Cung thiền sắc mặt tái mét, một bên vận công ngăn cản tiên khí, một bên vội lùi lại. Nhưng hắn không ngờ rằng, tiên quan tiên khí của hắn chẳng những không tạo ra cơ hội chạy trốn, mà còn khiến cả người bị thiên thi tiểu kiếm xuyên thủng. Ngươi đến cùng là ai? Trước khi chết, ánh mắt hắn tràn đầy oán hận, không cam lòng. Rõ ràng hắn luôn cảnh giác thực tế, từ lúc Lý An tiếp cận, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, luôn cảm ứng hư không. Đúng như vậy, Lý An không dễ dàng ra tay. Chỉ cần đối phương không chạy, Lý An tin tưởng có thể dùng thiên thi tiểu kiếm tru sát đối phương. Chỉ khi nào kẻ tu tiên cấp bậc mượn hư không mà chạy, thì Lý An mới bất lực. Cho nên, hắn cần một cơ hội. Khoảnh khắc cung thiền muốn thăm dò sinh tử của hắn, chính là thời cơ đó. Đối mặt với thiên thi tiểu kiếm, loại đại sát khí này, chỉ cần một chút do dự cũng chỉ có thể chết dưới kiếm hắn. Ta Lý An đứng thẳng người, cười lạnh một tiếng, nói, không thấy sao. Tại hạ, kiếm tu, hướng trời cao. Hắn thu thiên thi tiểu kiếm lại. Ngủ ngon. Lý An lục soát thi thể cung thiền kỹ càng, không bỏ sót bất cứ thứ gì tốt. Hắn lột sạch bảo giày, nội giáp trên người hắn, rồi chặt lấy đầu lâu. Một đạo pháp thuật thi triển ra, da thịt trên đầu lâu lập tức bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ xương trắng như ngọc. Lý An gãy nhẹ một ngón tay, khắc lên xương hàm một hàng chữ nhỏ, kẻ giết người, hướng trời cao. Đã muốn làm cướp tu, thì phải phách lối cho ra trò. Giết người xong, hắn không hề rời đi mà ẩn nấp chờ đợi. Chẳng bao lâu, một nhóm 3 người xuất hiện, 2 nam 1 nữ, 1 độ kiếp, 2 đại thừa. Lý An xuất hiện, chặn đường họ. Những tu sĩ này biến sắc. Nam tử trung niên độ kiếp trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Ý các hạ là gì? Ý ta là gì? Ngươi còn chưa hiểu sao? Lý An cười lạnh, giao hết tất cả trên người cho ta, ta tha cho các ngươi một mạng chó. Nếu dám cựa quậy, lão tử sẽ chặt các ngươi thành từng miếng thịt. Tên cướp tu độ kiếp quát, thật gan lớn, dám ở đây làm cướp tu, ngươi muốn chết à? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã phóng ra một luồng hào quang. Đó là một thanh đại đao kim sắc, bổ xuống với uy thế kinh người, kim quang chói mắt khiến người ta tâm thần chấn động. Lý An chỉ thể hiện thực lực đại thừa hậu kỳ, nên tên này vô cùng tự tin. Nhưng Lý An chỉ cười lạnh, bước lên phía trước, trực tiếp dùng tay chụp lấy thanh đại đao kim sắc. Dị khí chấn động, lực lượng trên đại đao không hề làm khó được Lý An, pháp khí bị hắn tóm gọn trong tay. Cái gì? Nam tử trung niên biến sắc, biết gặp phải đối thủ khó chơi, lập tức muốn bỏ chạy. Lý An đã thi triển tuyệt mệnh tứ thức, một quyền đánh ra, không gian trước mặt nổ tung. Ba người kia ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chết dưới tay Lý An. Huyết thủy văng tung tóe. Lý An phủi tay, lắc đầu, quả là quá yếu. Những tu sĩ độ kiếp bình thường đối với hắn mà nói chẳng đáng kể. Hắn cướp hết pháp khí trên người bọn chúng, rồi theo tiêu chuẩn của cung thiền, chặt lấy đầu lâu, khắc lên hàng chữ kia. Làm xong, Lý An lại ẩn nấp. Hắn không định dừng lại ở đây. Ba ngày sau, hắn liên tục chặn giết bốn nhóm người quanh Tam Sơn Phường Thị, chất chồng xác chết thành một đống ngay gần đó. Cùng ngày, Phường Thị phát hiện sự việc, phái người điều tra, nhưng Lý An đã sớm rời đi, hướng một phường thị khác. Hướng trời cao. Ngoài Tam Sơn Phường Thị, hai vị tiên nhân trấn giữ phường thị, nhìn đống xác chết chất chồng, tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Con mẹ nó rốt cuộc là ai? 11 ngày qua, đương nhiên cũng có cướp tu, nhưng đây là vùng đất dược điền mới được mấy nhà thành lập, chưa từng có cướp tu nào đến đây. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Thế mà chất chồng xác chết, công khai lưu danh, đây là khiêu khích, là thị uy sao? Điều tra cho ta. Bọn họ tức giận đến cực điểm. Nhưng Tam Sơn Phường Thị không phải nơi duy nhất chịu hại. Sau khi tin tức về cướp tu hướng trời cao từ Tam Sơn Phường Thị lan truyền, trong phạm vi hơn 10 triệu dặm xung quanh, tại các linh hạt phường thị, cũng xảy ra chuyện tương tự. Hơn 10 độ kiếp, đại thừa bị chặn giết, đầu lâu chất thành núi, hướng trời cao nổi tiếng khắp nơi. Khi các tiên nhân dịch thị nổi giận, Lý An đã xuất hiện ngoài một tiên thành của cung thị. Nhìn tiên thành này, ánh mắt Lý An lạnh băng. Hắn giả làm heo bị cung thị di dời từ nơi khác đến, trà trộn vào đám người. Đến lúc kiểm tra, một vị tiên nhân tự mình tọa trấn cửa thành, kiểm tra tư chất những heo này. Lý An rất rõ tình hình cung thị, tiên thành dựa vào trận pháp khống chế, mỗi tiên thành linh giới chỉ có một vị tiên nhân trấn giữ. Đến lượt Lý An, vị tiên nhân kia chuẩn bị kiểm tra, Lý An lập tức ra tay, thiên thi tiểu kiếm lóe lên. Vị tiên nhân này kêu thảm một tiếng, chết tại chỗ. Những tộc nhân cung thị khác biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng Lý An đã tung người lên, sát khí đằng đằng, thần thức áp chế tứ phương. Hai đại thừa muốn chạy trốn, Lý An một chưởng vỗ xuống, hai người lập tức nguyên thần tiêu diệt. Không. Tiền bối, vì sao lại ra tay với chúng ta? Cung thị chúng ta với tiền bối không thù không oán, xin tiền bối đừng giết người vô tội những người khác sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ xuống đất. Không thù không oán. Giết người vô tội. Lý An cười lạnh, lão tử hướng trời cao giết người, cần lý do sao? Lão tử thích giết người, ngươi không vừa lòng. Hắn hung tàn đại khai sát giới, một ngày này, trực tiếp huyết tẩy tiên thành, diệt tộc cung thị. Trước khi rời đi, Lý An phá hủy cửa thành. Tiên thành chủ yếu phòng thủ bên trong, bên ngoài rất yếu, cửa thành mở ra, sinh linh trong linh giới đều run sợ. Lý An không nói lời nào, trực tiếp rời đi. Tin tức này lan truyền, khiến toàn bộ linh giới chấn động. Ngay lập tức, cung thị, dịch thị, trần thị đều điều tra cướp tu hướng trời cao, tức giận đến điên cuồng. Lúc này, Lý An đã trở lại ngoài Tam Sơn Phường Thị. Hắn đổi thân phận, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, vẫn vào được Phường Thị. Hắn chờ mấy ngày, khôi phục dung mạo bình thường, cố ý làm vài phi vụ giao dịch, rồi lại rời khỏi thành với thân phận bình thường. Như vậy, dù cung thị nghi ngờ và điều tra, hắn cũng không có bất kỳ hiềm nghi nào. Dù sao, Cố Phàm vào thành đến nay mới ra, chắc chắn không có thời gian đi gây chuyện rời đi, hắn trực tiếp hướng đạo tông mà đi. Ngươi đã về rồi. Chuyện cướp tu hướng trời cao, ngươi đã nghe nói rồi chứ? Về đến đạo tông, Cung Sơn Thanh lập tức tìm Lý An. Nghe nói, công tử, ta đi Tam Sơn Phường Thị, vốn định sớm quay về, nhưng nghe đồn có yêu ma hướng trời cao gây loạn, nên ở Phường Thị chờ mấy ngày tránh tai tiếng, mới vội vàng trở lại. Lý An vẫn còn sợ hãi, tên này độc ác quá. Cung Sơn điểm xanh gật đầu, độc ác thật, ngay cả ở Tử Tiêu Châu, loại ác nhân này cũng hiếm thấy, huống hồ hắn còn tắm máu cả tiên thành cung thị. Hắn cười lạnh, may mà tiên thành đó do Cung Sơn Tú phụ trách, ha ha, đủ nàng đau đầu rồi. Khởi bẩm đại nhân. Một thuộc hạ vội vã chạy vào, Cung Sơn giả, Cung Sơn Tú đại nhân cầu kiến Cố Phàm. Cung Sơn Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống, cho họ vào. Lý An trong lòng cũng khẽ động. Không lâu sau, một nam một nữ đến, Cung Sơn Giả thân hình vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý An như đang xem xét một tên tội phạm. Cung Sơn Tú dáng người thước tha, dung nhan tuyệt sắc, ung dung tự tại, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Nhị ca, tứ tỷ, sao các ngươi lại đến đây? Cung Sơn Thanh hỏi. Cố Phàm, ngươi đi Tam Sơn Phường Thị. Cung Sơn Giả không thèm để ý đến Cung Sơn Thanh, trực tiếp hỏi Lý An. Lý An thi lễ, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân quả thật đã đi. Nói kỹ lại xem, ngươi qua đó đã xảy ra chuyện gì? Dám nói dối nửa câu, ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn thân. Cung Sơn Giả nheo mắt cảnh cáo. Lý An sắc mặt khó coi, vô thức nhìn thoáng qua Cung Sơn Thanh, đại nhân để hỏi ý kiến Cung Sơn Thanh. Cung Sơn Giả tức giận, ta hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời. Cung Sơn Thanh trong lòng đắc ý, càng thêm thiện cảm với Lý An, gật đầu, ngươi cứ kể cho họ nghe đi. Lý An liền kể lại mọi chuyện ở phường thị. Ngươi chưa từng gặp Cung Thiền. Cung Sơn Giả đột ngột hỏi. Lý An ngạc nhiên, Cung Thiền là ai, tiểu nhân thực sự không biết. Không biết cũng không sao, ngươi lại đây, quỳ xuống, ta sẽ tự mình tra xét ký ức ngươi. Hắn ra lệnh với vẻ cao ngạo. Lý An càng thêm khó xử, lại nhìn về phía Cung Sơn Thanh. Cung Sơn Thanh sắc mặt tức giận, nhị ca, Cố Phàm là người của ta. Hắn không phạm gia pháp, sao lại tra xét ký ức hắn? Cố Phàm không quan trọng, nhưng trước mặt hắn, lại dám lớn tiếng trách móc như vậy, Cung Sơn Thanh mất mặt không phải vì Cố Phàm, mà là vì chính hắn. Sơn Thanh, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ muốn xem trong trí nhớ Cố Phàm có manh mối gì giá trị, dù sao hắn đi qua Tam Sơn Phường Thị, có thể đã gặp yêu ma đó, chỉ là hắn không nhận ra thôi. Bây giờ tiên thành bị phá, gia tộc giận dữ, nếu không bắt được yêu ma đó đúng hạn, người ta đều khó thoát khỏi liên lụy. Cung Sơn Tú mỉm cười giải thích. Cung Sơn Thanh cao mày, Lý An đành bất đắc dĩ, được, tại hạ nguyện ý chịu tra xét. Hắn đi đến trước mặt Cung Sơn Tú, mời Cung Sơn Giả càng thêm khó chịu, Cố Phàm này thật gan lớn, lại trực tiếp tìm Cung Sơn Tú tra xét ký ức, bỏ qua hắn, nhưng hắn lại không thể nói gì, hắn có thể khinh thường Cung Sơn Thanh, nhưng không thể khinh thường Cung Sơn Tú. Cung Sơn Tú mỉm cười, bắt đầu tra xét ký ức Lý An, rất cẩn thận, ngoài những nội dung liên quan, còn cố ý tra xét thêm lâu sau mới dừng lại. Sao rồi? Cung Sơn Giả hỏi. Cung Sơn Tú lắc đầu. Sơn Thanh, là dòng chính của gia tộc, nên dạy dỗ thuộc hạ, nhất là những kẻ xuất thân thấp kém, không biết công ty trật tự, không biết kính sợ, mất mặt là chuyện nhỏ, dễ mất mạng là chuyện lớn. Cung Sơn Giả vung tay áo, quay người rời đi. Cung Sơn Tú cũng cười, thật ngại quá. Sau khi họ đi. Đồ khốn nạn. Cung Sơn Thanh nắm chặt nắm đấm. Hôm nay Cung Sơn Giả đến đây làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ vì Cố Phàm, hắn biết rõ, đây là muốn hạ uy hắn. Dù sao, Cung Sơn Giả trước kia chỉ là người biên giới, giờ lại có thể cùng Cung Sơn Giả tranh đấu, họ sao có thể chịu đựng được. Từ góc độ của họ, căn bản xem thường Cung Sơn Giả. Hơn nữa còn là Cố Phàm của Cung Sơn Giả. Cho nên, mới khinh miệt, mới trần trụi như vậy. Công tử, họ quá đáng lắm. Lý An không nhịn được nói. Cố Phàm. Cung Sơn Thanh quay đầu, đặt tay lên vai hắn, ánh mắt kiên định, ngươi phải luyện cho ta được linh điền cấp 2, chỉ cần luyện ra linh điền cấp 2 ta xem họ còn dám tranh với ta thế nào. Lý An hít sâu một hơi, gật đầu. Nhị ca, chuyện hướng trời cao, hẳn là có liên quan đến Cố Phàm. Sau khi rời đi, Cung Sơn Tú nói với Cung Sơn Giả. Ừ, Cung Sơn Giả đáp. Sao rồi, ngươi đã tra rõ người này rồi chứ? Hắn cùng Cung Sơn Tú đến đây, căn bản không phải thật sự nghi ngờ Cố Phàm có liên quan đến hướng trời cao, dù sao tu vi của Cố Phàm không thể giết Cung Thiền, cũng không thể tắm máu cả một tiên thành. Họ chỉ muốn mượn chuyện này để thăm dò Lý An. Dù sao, trong cuộc tranh đấu này, Cung Sơn Thanh là kẻ thù chung của họ, mà Cố Phàm là chỗ dựa lớn nhất của Cung Sơn Thanh, đương nhiên phải chú ý không ở trong lời nói. Người này vốn là ma tu, nắm giữ bí pháp dung luyện huyết thực, cho nên đối với loại thuốc bổ huyết rất có ích. Cung Sơn Tú nói, để hắn giúp Cung Sơn Thanh, e rằng khó giải quyết tìm cơ hội giết hắn. Cung Sơn Giả lạnh giọng. Cung Sơn Tú lại cười cười. Trở về chỗ ở, Lý An theo lời Cung Sơn Thanh, bắt đầu nghiên cứu chế tạo linh điền cấp 2. Vì thế, hắn xin Cung Sơn Thanh rất nhiều huyết thực, Cung Sơn Thanh hào phóng đáp ứng, Lý An dù đã nhớ rõ cách chế tạo linh điền cấp 2, nhưng cố ý làm sai nhiều bước, để lộ ra quá trình tìm tòi của hắn không thuận lợi. Để tránh tai bay vạ gió, sau này Lý An cơ bản không ra ngoài nữa. Chủ yếu là, trước mắt hắn tài nguyên dồi dào, tu luyện lâu năm. Lần này cướp bóc thu hoạch vô cùng phong phú. Chỉ trung phẩm dị tinh đã có 35 khối. Hạ phẩm dị tinh càng nhiều, tổng cộng hơn 4 vạn 7 ngàn khối. Thêm vào đó các loại pháp khí, đang dược giết người phóng hỏa, đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường, chết không thay. Lý An lạnh lùng, trong lòng hai mục tiêu khác, Cung Sơn Giả, Cung Sơn Tú hắn sớm đã nhận ra những tiểu động tác của đối phương, việc tra xét hướng trời cao chỉ là màn kịch, tra xét Cung Sơn Tú sẽ thu được nhiều hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn không vội, hắn muốn giết không chỉ Cung Sơn Giả, Cung Sơn Tú, mà là toàn bộ Cung Thị, Dịch Thị, thậm chí Tử Tiêu Sơn chỉ cần có cơ hội, tất cả đều diệt trừ. Thời gian trôi nhanh. Một mảnh linh điền cấp 2 cần rất nhiều thời gian mới hình thành, thoát cái đã 10 năm. Lý An ở Thanh Phong Sơn 50 năm, tu vi dị khí đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Con đường tu luyện quỷ dị quả nhiên không chậm. Còn chính thống tiên đạo, hắn mới chỉ đại thừa viên mãn mà thôi. Đại thừa muốn độ kiếp, đột phá chắc chắn sẽ dẫn đến lôi kiếp, nhưng ở linh giới hiện nay, quá mức chói mắt, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lý An cao mày. Sau khi quỷ dị giáng lâm, không gian sinh tồn của tu tiên giả chính thống gần như không còn. Không được, phải tìm xem phục tiên giả tổ chức này có thể đi con đường tu tiên chính thống, chắc chắn có cách tránh sự điều tra của thế lực quỷ dị. 150 năm Lý An đếm trên đầu ngón tay, còn 150 năm nữa, bảo vật của đạo tông mới xuất hiện, lúc đó, đạo tông nhân cơ hội giết lãnh như phong, phục tiên giả cũng rất có thể xuất hiện. Đây là một cơ hội. Tuy nhiên Lý An vẫn chưa quyết định. Đạo tông giết lãnh như phong, với hắn chưa chắc đã tối đa hóa lợi ích. Năm nay, do công việc ở Thanh Phong Sơn bận rộn, khai khẩn linh điền cấp 2 Cung Sơn Thanh cho hắn thêm một nhóm tạp dịch, nô bộc hầu hạ. Lý An đã trở thành ái tướng số 1 dưới trướng Cung Sơn Thanh. Cố đại nhân, đây là nô tỳ tự tay làm chút linh thiện, mời đại nhân dùng đêm khuya. Lý An đang tu luyện, ngoài động phủ, một tỳ nữ dung nhan thanh lệ tên Cung Lâm Lâm đến gần, mở miệng. Cung Lâm Lâm là do Cung Sơn Thanh phái đến hầu hạ Lý An, nửa đêm đến, ý đồ rõ ràng. Để đồ xuống, ngươi đi đi. Lý An lạnh nhạt đáp. Cung Lâm Lâm không dây dưa, ngoan ngoãn rời đi. Những ngày sau đó, Cung Lâm Lâm ngày ngày lấy lòng Lý An, cố gắng tiếp cận, Lý An không hề phản ứng, chỉ tự suy nghĩ. Cung Lâm Lâm này không giống như do Cung Sơn Thanh phái đến, Cung Sơn Thanh không cần thiết làm vậy. Những người khác, Cung Sơn Giả, kẻ này khinh miệt hắn đến cực điểm, chỉ muốn giết hắn, Cung Lâm Lâm không thể giết Lý An. Cho nên chỉ có một đáp án, Cung Sơn Tú. Nhưng nàng làm vậy cũng vô dụng, tu sĩ đến trình độ này, làm sao còn bị mỹ nhân kế. Không đúng, Lý An chợt nghĩ đến một điểm, Cung Sơn Tú tuyệt đối không làm việc vô ích, hiện giờ phái người tiếp cận Lý An đương nhiên vô dụng, nhưng nếu Cung Sơn Thanh chết thì sao? Lúc đó, Lý An sẽ trở thành người vô chủ, mà người nàng phái đến chính là mở đường cho Lý An. Chẳng lẽ, Cung Sơn Tú muốn ra tay với Cung Sơn Thanh? Nửa năm sau, Cung Sơn Thanh tìm đến Lý An. Chúng ta muốn về tộc một chuyến, chuyện lớn chuyện nhỏ ở đây đều do ngươi xử lý, Cung Sơn Thanh nói. Lý An suy nghĩ một chút, nói, công tử, hiện giờ chuyện linh điền cấp 2 đã đến giai đoạn mấu chốt, ta cần rất nhiều huyết thực, hơn nữa tu vi của tại hạ có chút không chịu nổi, muốn mượn công tử một ít linh thạch để đột phá, sau này trừ dần trong lương bổng, thế nào? Hắn cảm thấy, nếu Cung Sơn Tú muốn động thủ, đây là cơ hội. Dù sao bình thường Cung Sơn Thanh cũng không rời đạo tông, không có chỗ ra tay. Hắn cũng từng nghĩ có nên cứu Cung Sơn Thanh hay không. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ. Thứ nhất, Cung Sơn Thanh lòng dạ hẹp hòi, khó thành đại sự, hơn nữa đối với Lý An cũng không tốt, khí lượng nhỏ. Thứ hai, hiện giờ Cung Sơn Tú đối với Lý An rõ ràng là muốn thu phục, nếu Lý An can thiệp, Cung Sơn Tú chắc chắn sẽ nhắm vào hắn, không chết không thôi, vô cớ giúp Cung Sơn Thanh, dựa vào cái gì? Cung Sơn Thanh chết thì tốt rồi. Trước khi chết, gỡ hắn một lớp lông dê, nếu không chết, sau này trở về cũng phải trả. Cung Sơn Thanh gật đầu, nói, huyết thực ta sẽ sai người đưa dị tinh, ngươi cần bao nhiêu? Lý An nói, 5 vạn khối. Cung Sơn Thanh nhíu mày, lắc đầu, ngươi chỉ đột phá độ kiếp 1 vạn khối dị tinh là đủ, ta cho ngươi 5 ngàn trước, 5 ngàn còn lại, ngươi bế quan đột phá rồi tính. Hắn lấy ra một cái nạp giới, đếm chính xác 5 ngàn khối dị tinh cho Lý An, đứng dậy, vẻ mặt hào phóng nhìn Lý An, vỗ vai hắn, làm tốt lắm, nếu linh điền cấp 2 thành hình, 5 ngàn linh thạch này coi như ta tặng ngươi. Lý An làm ra vẻ cảm kích, trong lòng lại oán thầm, tên này thật keo kiệt. Lý An làm trâu làm ngựa cho hắn nhiều năm, chỉ đề cập một lần, nói là mượn, hắn lại thật sự cho Lý An đuổi ăn mày sao? Thực ra, Lý An hiểu, chủ yếu là vì trong mắt Cung Sơn Thanh, Lý An chỉ là tiện nhân. Chỉ là hắn nhặt được một con chó ở linh giới mà thôi. Dù con chó này rất hữu dụng, nhưng không đến nỗi thay đổi quan niệm của hắn. Ngược lại, nếu là người khác muốn thu phục Lý An, sẽ cho đãi ngộ tốt hơn, hiểu hơn tầm quan trọng của nhân tài. Đi tìm máng khác là cần thiết. Lý An cáo từ. Trở lại động phủ. Cung Lâm Lâm lại đang chờ ngoài động phủ. Chuyện gì? Lý An mở miệng, mở cửa động phủ, mời nàng vào. Cung Lâm Lâm lần đầu tiên được vào phủ Lý An, mừng rỡ không xiết, nói, đại nhân, tiểu nữ tự biết mấy ngày nay đại nhân vất vả, tu vi lại gặp bế tắc, nên chuẩn bị một chút lễ vật. Nàng liền lấy ra một chiếc nạp giới, cung kính dâng lên. Lý An nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, sắc mặt hơi kinh ngạc, bên trong lại là 2 vạn khối hạ phẩm dị tinh. Ngươi lấy đâu ra nhiều dị tinh thế này? Lý An trầm giọng hỏi. Cung Lâm Lâm quỳ xuống, ngẩng mặt lên, nói, đại nhân, tiểu nữ tử thực lòng ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, mới dám mạnh dạn như vậy, xin đại nhân thứ lỗi. Thật hào phóng so với cung Sơn Thanh, quả thực khác một trời một vực. Được rồi, niệm tình ngươi một lòng thành kính, ta tạm nhận. Nhưng việc này, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài nửa lời, nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi hiểu chứ? Mắt Cung Lâm Lâm sáng rỡ, vội vàng gật đầu, nô tỳ hiểu rõ Lý An vẫn ở Thanh Phong Sơn Trang, nhưng âm thầm thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. 8 cây huyền tiên thảo trong động phủ sắp chín, hắn chuyển hết vào tiên quan tạm trữ, xóa sạch mọi dấu vết, sau đó chuẩn bị một lượng lớn huyết thực, dùng cho kế hoạch tiếp theo. Chớp mắt, 1 tháng trôi qua. Ngày này, một tin tức kinh người truyền đến, cướp tu hướng thiên cao lại xuất hiện, tàn sát người cung thị cung Sơn Thanh, bất hạnh bị sát hại, đầu bị chặt, trên xương đầu khắc dòng chữ, kẻ giết người, hướng thiên cao. Tin tức này khiến chư vị đạo sĩ trong đạo tông, người cung thị đều kinh hãi. Hướng thiên cao này quá tàn bạo. Điên rồi sao, dám giết người dòng chính cung thị chúng ta. Tên ác ma, tên ác ma. Nhiều năm rồi không thấy loại cướp tu độc ác như vậy tiếng nghị luận ầm ĩ trên Thanh Phong Sơn. Lý An lòng dậy sóng, hắn không bất ngờ trước cái chết của cung Sơn Thanh, nhưng không ngờ cung Sơn Tú lại mượn danh hướng thiên cao việc hắn làm trước kia, coi như tiện tay giúp cung Sơn Tú. Hắn chợt nghĩ, về sau ở linh giới này, ai muốn làm việc mờ ám danh hiệu hướng thiên cao quả là tấm biển hiệu tốt nhất. Lão Hướng à, lão Hướng, ta thật không muốn thanh danh của ngươi đến nông nỗi này. Hắn không khỏi thở dài. Ngủ ngon. Cần câu bị cá lớn kéo xuống sông, ta bơi đuổi 3 tiếng đồng hồ mới trở lại, cá đã chạy mất, tức chết. Lâm Lâm cầu kiến đại nhân. Tiếng Lâm Lâm vang lên ngoài động phủ. Lý An mở trận pháp, nàng ung dung bước vào. Chuyện gì? Lý An hỏi. Cung Lâm Lâm mỉm cười, thi lễ, nói, đại nhân, ngài có nghe tin tức Sơn Thanh công tử? Lý An lạnh nhạt gật đầu. Đại nhân, nay Sơn Thanh công tử bị kẻ gian hại, về sau chúng ta nên đi đâu, đại nhân đã từng nghĩ tới chưa? Nàng dò xét nhìn Lý An. Lý An thở dài. Sơn Thanh công tử có ơn với ta, nay hắn đã khuất núi, trong cung thị, chỉ sợ khó dung thân, ta đành phải tìm đường khác. Cung Lâm Lâm vội nói, đại nhân, ngài tinh thông thuật luyện đan, lo gì cung thị không chứa nổi ngài. Chỉ cần thay đổi chủ tử, với thực lực của đại nhân, nhất định được trọng dụng. Lý An nhìn Cung Lâm Lâm, ý ngươi là. Cung Lâm Lâm quỳ xuống, không dám giấu giếm đại nhân, trước kia tiểu nữ dân cho ngài phần lễ vật chính là tấm lòng của tứ tiểu thư. Lý An sững sờ. Tứ tiểu thư rất muốn có được ngài, chỉ cần cố đại nhân gật đầu, đãi ngộ ngài nhận được sẽ tốt hơn nhiều so với ở bên cạnh cung Sơn Thanh. Lý An trầm ngâm không nói. Cung Sơn Thanh chết khiến cung thị nổi giận, phái người truy sát lâu ngày nhưng không thu hoạch gì, rất nhanh sự việc lắng xuống. Thực ra, cao tầng cung thị không phải kẻ ngốc, tất nhiên đoán được cung Sơn Thanh chưa chắc đã thật sự chết dưới tay Hương Thiên Cao, rất có thể là người khác mượn danh Hương Thiên Cao hành sự. Tuy nhiên, không ai điều tra cung Sơn Tú, cung Sơn Giả. Nói thẳng ra, cung Sơn Thanh vốn đã thất thế trong cung thị, sau lưng không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, hắn chết cũng chẳng có ai đứng ra báo thù. Tất cả của cung Sơn Thanh đều bị cung Sơn Giả và cung Sơn Tú chia chác. Dài Thanh Phong, 2 mảnh linh điền ban đầu, bị cung Sơn Giả đoạt lấy, cung Sơn Tú cũng không tranh giành, chỉ nhận những người dưới quyền cung Sơn Thanh. Tất nhiên, bao gồm cả Lý An. Cố Phàm tiên sinh bằng lòng đến, quả là may mắn cho Sơn Tú. Trên tổ phong của đạo tông, cung Sơn Tú đích thân tiếp kiến Lý An. Nàng một thân cung trang, dáng người thước tha, đoan trang, khí chất ung dung, cười nói, từ nay về sau, cố tiên sinh hàng tháng nhận 10 khối dị tinh, ngoài ra, mọi việc nuôi dưỡng ở đây, đều do ngài phụ trách, thế nào? Trực tiếp cho tiền, cho quyền. Lý An âm thầm gật đầu, cung Sơn Thanh chết không uổng phí, cung Sơn Tú tầm nhìn và khí phách, vượt xa hắn. Đa tạ tứ tiểu thư, cố phàm nguyện vì tiểu thư xả thân báo đáp. Cung Sơn Tú cười gật đầu, tổ phong này linh khí thượng giai. Tiên sinh thấy nơi đây có thể biến thành linh điền cấp 2 không? Đây mới là mục đích của nàng. Nàng luôn dò xét tình hình cung Sơn Thanh, biết rõ năng lực của Lý An, chiêu mộ hắn là một sự trợ giúp lớn lao. Thế mà cung Sơn Giả lại kiêu ngạo, chỉ muốn bóp chết nhân tài này, tầm nhìn hẹp hòi, chỉ muốn Dài Thanh Phong, lại không muốn người của Dài Thanh Phong Lý An không giấu giếm, nếu có đủ tài nguyên 50 năm, cố phàm nhất định biến nơi đây thành linh điền cấp 2. Tất cả tài nguyên dưới quyền ta, ngươi đều có thể điều động. Nàng phất tay, truyền lệnh ta từ nay về sau, trong đạo tông, thấy Cố Phàm như thấy ta. Mọi người dưới quyền nàng đều kinh hãi. Tỷ tỷ, người này dù sao cũng chỉ là người linh giới, tỷ đối hắn tốt như vậy, chẳng phải làm trò cười cho người khác sao? Người dưới quyền, chỉ sợ cũng không phục. Lý An đi rồi, một thiếu nữ bên cạnh Cung Sơn Tú hỏi. Đó là Cung Sơn Mưa, muội muội Cung Sơn Tú. Mưa nhỏ, ngươi đánh giá thấp người này. Cung Sơn Tú lạnh nhạt nói, nay ta cho hắn những thứ này, có thể khiến hắn xả thân vì ta, ngươi tin không? Nếu chờ 50 năm sau, hoặc 100 năm sau, đừng nói ta, dù là trưởng lão trong tộc, cho hắn điều kiện tốt hơn, cũng không nhất định giữ được người này. Cung Sơn Mưa há hốc mồm, hắn lợi hại đến vậy sao? Cung Sơn Tú mỉm cười, không trả lời. Lý An ở lại tổ phong, lập tức bắt đầu giúp Cung Sơn Tú chế tạo linh điền cấp 2. Cung Sơn Tú dùng người rất đúng mực, cơ bản không hạn chế hắn, không giống Cung Sơn Thanh, thỉnh thoảng còn đến thị sát. Điều này khiến Lý An thoải mái, hắn hàng ngày triệu tập đại lượng huyết thực, tự nhiên thu thập được không ít, dùng để chế tạo linh điền trong động phủ, trồng huyền tiên thảo. Nháy mắt 50 năm trôi qua. Thêm 100 năm nữa, những huyền tiên thảo này hẳn chín. Một ngày nọ, Lý An nhìn 8 cây huyết ngọc tiên quang thảo trong động phủ, ánh mắt sáng rực. Từ khi có được những hạt giống tiên dược này, đến khi trồng ở đây, đến nay, chỉ mấy trăm năm. Bình thường, huyền tiên thảo cần ít nhất 1.000 năm mới chín. Lý An gần như rút ngắn quá trình này một nửa. Nay, hắn chuẩn bị bước cuối cùng, hắn tĩnh tâm, đạo vận trên người như sương khói, lực lượng đại đạo như thác nước bạc, chậm rãi chảy vào 8 cây huyết dược, lập tức, không gian nhỏ này như tách khỏi linh giới, 8 cây huyết dược như hiện lên trong một khoảng thời gian khác. Nhìn từ xa, 8 cây huyết dược như ảo ảnh, không phải thực thể. Lý An dùng lực lượng đại đạo của mình, rót vào những tiên dược này. Hắn có thể giúp linh dược cùng loại tăng thêm hơn 200 năm dược tính, nhưng đối với mấy cây huyền tiên thảo này, có thể ảnh hưởng bao nhiêu, không biết, giờ phút này nuôi mệnh đúc tiên quyết không ngừng vận chuyển, lực lượng đại đạo liên tục 3 ngày sau. Thành. Lý An ngừng pháp lực, nhìn 8 cây huyết ngọc tiên quang thảo mừng rỡ. 8 cây huyết ngọc tiên quang thảo, mỗi chiếc lá đều nhúng đầy vết máu đậm đặc, những vết máu ấy thậm chí mơ hồ tỏa ra ánh sáng vàng kim. Điều này chứng minh 8 cây huyết ngọc tiên quang thảo không chỉ chín mùi hoàn toàn mà chất lượng còn tuyệt đối thượng thừa. Mỗi gốc đều trị giá gần 1.000 trung phẩm linh thạch. Hiện giờ, Lý An nhờ 8 cây huyền tiên thảo này đã trở thành đại phú hào. Bình thường, tu sĩ độ kiếp kỳ nào có thể sở hữu bảo vật này? Ngay cả tiên nhân, muốn cầu một gốc huyền tiên thảo cũng khó như lên trời. Lý An thu hoạch toàn bộ dược liệu, cất vào trong tiên quang. Ruộng đồng trống trơn rồi, cũng nên trồng thêm dược thảo mới. Lý An trầm ngâm, bước ra động phủ, kiểm tra tình trạng của yêu tổ phong dược điền. Những mảnh dược điền rộng lớn, phần lớn đã biến thành màu huyết hồng, thổ nhưỡng hoàn toàn thay đổi, đủ để nuôi dưỡng huyền tiên thảo. Lý An liền sai người đi mời Cung Sơn Tú. Không lâu sau, Cung Sơn Tú đến. Nhìn yêu tổ phong, ánh mắt Cung Sơn Tú sáng lên, tràn đầy thích thú, không tệ, quả thật không tệ. Cố Phàm tiên sinh quả nhiên đã biến nơi đây thành linh điền cấp 2. Ta lập tức báo cáo với gia tộc, thỉnh cầu công lao cho Cố Phàm tiên sinh. Mà lúc này, nàng ta có linh điền cấp 2. Cung Sơn Giả nghe tin, tức giận đến mức không kìm được, tốt một cái Cố Phàm, tốt một cái Cố Phàm. Sơn Giả, ngươi sai từ đầu rồi. Nếu năm đó ngươi thu nhận Cố Phàm, bây giờ linh điền cấp 2 kia đã là của ngươi, ngươi có biết, hiện giờ các trưởng lão gia tộc càng ngày càng đánh giá cao Cung Sơn Tú. Bên cạnh, một lão giả sắc mặt khó coi lên tiếng. Đó là Cung Thiên Lâm, thúc thúc dòng chính của Cung Sơn Giả. Sau khi Cung Sơn Thanh chết, Cung Sơn Giả lập tức chiếm cứ những dược điền tốt nhất của Cung Sơn Thanh, nhưng Trường Thanh Phong cho đến giờ vẫn chưa thực sự biến thành linh điền cấp 2. Sự chênh lệch quá lớn. Cung Sơn Giả sắc mặt âm trầm, lần đầu tiên cảm thấy bị đe dọa thực sự. Hắn nói, ta thật không ngờ, một con kiến linh giới lại có bản lĩnh này nhị thúc, bây giờ con phải làm sao? Lão giả trầm ngâm lâu rồi mới nói, tuyệt đối không thể để Cố Phàm tiếp tục ở dưới trướng Cung Sơn Tú, nếu không, nàng ta chỉ càng ngày càng mạnh thôi. Vậy ta đề nghị với gia tộc, phong cho Cố Phàm thân phận khách khanh. Như vậy, hắn sẽ không thể tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai người các ngươi nữa. Loại bỏ Cố Phàm ra khỏi cuộc chơi. Cung Sơn Giả âm trầm gật đầu. 2 tháng sau, lệnh của cao tầng cung thị truyền đến. Lý An được phong làm khách khanh cung thị, tạm trú linh giới, phụ trách việc mở rộng linh điền. Tin tức này khiến Lý An hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn hiểu ra, đây là kết quả của cuộc đấu sức giữa Cung Sơn Tú và Cung Sơn Giả. Tuy nhiên, không sao cả, với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Trở thành khách khanh cung thị, đãi ngộ của hắn tốt hơn, mỗi tháng được 40 khối dị tinh, gần như đủ để duy trì tu luyện hiện tại của hắn. Cần biết, khách khanh cung thị ít nhất cũng là cấp tiên nhân, trong đó không thiếu cả huyền tiên, mà Lý An, một tu sĩ độ kiếp kỳ lại là trường hợp đầu tiên. Cố tiên sinh được phong làm khách khanh, quả là đáng mừng. Trong đại điện Yêu Tổ Phong, Cung Sơn Tú mỉm cười, chúc mừng Lý An, đây là chút tâm ý nhỏ của ta, mong khách khanh không chê. Nàng dâng lên một phần lễ vật khá hậu hĩnh, hiển nhiên, nàng vẫn cố ý duy trì quan hệ với Lý An. Cố mổ có được ngày hôm nay, đều nhờ cô nương dìu dắt, về sau có việc gì cứ việc sai bảo. Lý An cũng khách khí đáp lời. Khách khanh về sau là người của gia tộc, ta sao dám tự tiện nhờ khách khanh giúp đỡ. Nếu trái với quy củ, e rằng sẽ có nhiều người dòm ngó đấy. Cung Sơn Tú cười cười. Lý An trở thành khách khanh thì thuộc về toàn bộ cung thị, không còn là người của Cung Sơn Tú nữa. Lý An chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cung thị giao phó. Nếu nàng lại nhờ Lý An giúp đỡ, cả nàng và Lý An đều phạm tội, dù quy củ này vốn không nghiêm khắc, bình thường cũng chẳng ai để ý, nhưng trong lúc nàng và Cung Sơn Giả tranh đấu quyết liệt này, Cung Sơn Giả chắc chắn sẽ nắm chặt lấy, động một tí sẽ cáo trạng công tư bất phân, đưa lên bà nghị sự, gia tộc sẽ nghiêm phạt cả nàng và Lý An. Tuy nhiên, có một chuyện nhỏ, muội muội ta rất hứng thú với thuật nuôi dưỡng, muốn theo Cố tiên sinh học tập một thời gian, không biết có được không? Lý An nói, Cố mỗ nhất định tận tâm tận lực. Ngày hôm sau, Cung Sơn Mưa đến học tập trước mặt Lý An. Lý An dạy bảo nàng tận tâm tận lực, bắt đầu từ những việc cơ bản nhất như luyện thi, khiến Cung Sơn Mưa vô cùng khó chịu. Tách rời thi thể, lột da moi tim đều phải tự mình làm, những việc bẩn thỉu và buồn nôn khiến nàng chịu không nổi. Nàng thỉnh thoảng cố ý đến gần Lý An, trêu chọc hắn, nhưng Lý An lại không hiểu ý, chỉ cúi đầu làm việc, ngày ngày tiếp xúc với đống thi thể, khiến Cung Sơn Mưa càng mất kiên nhẫn. Tỷ tỷ, ta thật sự học không nổi, nàng than thở với Cung Sơn Tú. Sơn Mưa, tiếp xúc với Cố Phàm, con thấy hắn ra sao? Cung Sơn Tú hỏi. Tỷ tỷ tỷ có ý gì? Cung Sơn Mưa cảm thấy có điều gì đó. Cố Phàm là người biết tiến biết lui, biết trân trọng, về sau nhất định không chỉ có như vậy. Ta thấy hiện giờ hắn chưa lập gia đình là một cơ hội, nếu con đồng ý, ta sẽ làm mối. Cung Sơn Mưa trợn mắt, con không cần. Nàng vội vàng nói, tỷ tỷ, hắn chỉ là một kẻ tầm thường linh giới. Dù có chút bản lĩnh, trở thành khách khanh cũng chỉ là con chó mà cung thị nuôi, con gả cho hắn thì sẽ trở thành trò cười của toàn tộc, về sau còn ra mặt thế nào được. Con không cần. Nàng cắn chặt môi dưới. Cung Sơn Tú thở dài nhẹ nhõm. Thực ra, nàng muốn thông qua Cung Sơn Mưa để thu phục lại Lý An. Một khi hai người thành đạo lữ, Lý An sẽ là tộc nhân thực sự của cung thị, đến lúc đó, tự nhiên có thể tham gia vào cuộc tranh đấu với Cung Sơn Giả, vẫn là một trợ lực lớn cho nàng. Hơn nữa, nàng còn hoàn toàn khống chế Lý An. Không thể ngờ Lý An lại khiến Cung Sơn Mưa khó xử đến vậy, chuyện này quả là dưa hái xanh, chưa chín mùi, nếu nhất quyết ép buộc, chỉ e phản tác dụng. Tỷ tỷ, người này chẳng hiểu phong tình, lại xuất thân thấp kém, hà tất phải để ý đến hắn, nghe nói các đệ tử thiên tài của Tử Tiêu Sơn sắp đến đây, tỷ tỷ, chúng ta đi đón họ, được không? Cung Sơn Mưa, người tỷ tỷ kia dung nhan tuyệt sắc, chỉ khẽ thở dài, không nói thêm lời nào. Cố Phàm đành phải tạm thời bỏ qua. Tử Tiêu Sơn phái người đến đây là trọng thị, nếu có thể giao hảo với họ, chỉ một lời của họ cũng có thể ảnh hưởng, thậm chí thay đổi quyết định của tầng lớp lãnh đạo cung thị. Nói trắng ra, cung thị cũng chỉ là thuộc hạ của Tử Tiêu Sơn mà thôi. Trở thành khách khanh, Lý An phụ trách Hồi Xuân Phong và Thiên Lôi Phong, biến hai nơi này thành linh điền cấp 2, đó là nhiệm vụ cung thị giao phó. Không lâu sau, hắn nghe được một số tin tức từ trong cung thị. Tô Diêm Bạch, trưởng giáo đạo tông năm xưa, nay là đệ tử Tử Tiêu Sơn, trở lại đạo tông. Lần này, hắn mang theo mệnh lệnh của Tử Tiêu Sơn, trở về truy tìm tung tích những người đạo tông năm xưa chạy trốn vào linh giới. Nghe nói Tô Diêm Bạch khai ra nhiều tin tức, Tử Tiêu Sơn liền phái người đến tiêu diệt toàn bộ những người đạo tông còn sót lại. Điều này khiến Lý An nhíu mày. Tô Diêm Bạch năm xưa là trưởng giáo đạo tông, biết rõ chuyện những người hướng thiên cao chạy trốn, có hắn phối hợp, Tử Tiêu Sơn e rằng thật sự có thể tra ra manh mối. Từ đó, những người hướng thiên cao rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Lý An cũng không quan tâm lắm. Giết Tô Diêm Bạch quá mạo hiểm. Người này đã bỏ rơi Tử Tiêu Sơn, tuyệt không phải người thường, sơ sẩy một chút e rằng sẽ bại lộ thân phận. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, còn an nguy của những người đạo tông chạy trốn kia tự cầu phúc đi. Nhưng càng nghĩ, hắn càng dần dần có quyết định về sự kiện trăm năm sau. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Chớp mắt đã 200 năm Lý An chờ đợi trong cung thị. Nhờ nỗ lực của hắn, Hồi Xuân Phong và Thiên Lôi Phong đều đã trở thành linh điền cấp 2, hơn nữa đã gieo trồng huyền tiên thảo, khiến tầng lớp lãnh đạo cung thị vô cùng hài lòng, ban thưởng cho hắn một khoản hậu hĩnh. Tu vi của Lý An cũng đã đạt đến độ kiếp viên mãn, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thành tiên. Quả nhiên là người đạo tông. Nhìn những thi thể được đưa đến gần đây, Lý An không khỏi thở dài. Sau khi Tô Diêm Bạch rời đạo tông, Không biết dùng cách gì mà truy tìm được ngày càng nhiều đệ tử đạo tông, tiến hành truy sát, những năm gần đây, thỉnh thoảng lại có từng nhóm thi thể đệ tử đạo tông được đưa đến. Nhiều thì mười mấy người, ít thì vài người những người đạo tông được phái đi lúc đó, tổng cộng cũng chỉ khoảng 1-2 ngàn người mà thôi. Trong số những thi thể này, không ít là những người hắn quen biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ được thấy thi thể của Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm bảo vật lập tông của đạo tông, chắc cũng sắp xuất hiện. Lý An suy nghĩ, một ngày nọ, hắn cuối cùng cũng đến Thiên Đạo Phong cũ. Trên địa điểm cũ của Thiên Đạo Phong, đã được xây dựng một cung điện, Tô Diêm Bạch và vài người Tử Tiêu Sơn khác đang đóng quân ở đó. Khách khanh cung thị Cố Phàm, xin được yết kiến chư vị tiền bối Tử Tiêu Sơn, có tin tức quan trọng cần tâu báo. Hắn cung kính nói bên ngoài điện. Không lâu sau, một đệ tử áo lam đi ra, liếc nhìn hắn rồi dẫn hắn vào điện. Trong điện, Viên Châu ngồi ngay ngắn trên cao, Tô Diêm Bạch đứng bên cạnh. Lý An liếc nhìn, Tô Diêm Bạch mặc đạo bào màu đen nhạt, đã khôi phục vẻ ung dung hoa quý ngày xưa, nhưng trước mặt Viên Châu, lại có vẻ hơi khúng núng. Cố Phàm. Viên Châu lạnh nhạt đặt chén trà xuống, ngươi có tin tức gì quan trọng? Lý An lộ vẻ lo lắng, nói, thưa đại nhân, những năm nay, tại hạ vẫn luôn chuyên tâm canh tác linh dược cho đạo tông, gần đây, khi khai thác linh thổ trên Thiên Nghĩa Phong, chợt phát hiện Thiên Nghĩa Phong có chút kỳ lạ, dường như có một không gian cổ quái sắp xuất hiện, tại hạ phỏng đoán, có lẽ là bí cảnh nào đó mà đạo tông để lại. Không dám giấu giếm, đặc biệt đến tâu báo. Nghe vậy, Viên Châu lập tức cau mày, nhìn về phía Tô Diêm Bạch, Tô sư đệ, Thiên Nghĩa Phong có bí cảnh nào không? Tô Diêm Bạch vội vàng đứng dậy, thưa sư huynh, Thiên Nghĩa Phong chưa từng có bí cảnh nào. Viên Châu suy nghĩ một chút, nói, đi xem thử. Lập tức, mọi người đi theo Lý An đến Thiên Nghĩa Phong, Lý An chỉ ra vài dấu vết, Viên Châu kiểm tra từng cái, quả nhiên có dấu vết của không gian khác, trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hắn nhớ lại những lần truy tìm trước đây, chưa từng tìm thấy tung tích bảo vật đạo tông. Tốt, tốt, tốt. Cố Phàm, ngươi đã lập được đại công. Viên Châu nói, người đâu, phong tỏa nơi này lại, không cho phép bất cứ ai đến gần. Cố Phàm, ngươi theo ta, hãy kể kỹ những gì ngươi phát hiện không lâu sau đó. Sau khi nhận được tin tức từ Viên Châu, trưởng lão Tử Tiêu Sơn lãnh Như Phong tự mình đến. Thưa sư phụ, chúng ta đã quan sát, nơi đây quả thật có dấu vết không gian, nhưng rất khó mở ra. Viên Châu tâu báo. Lãnh Như Phong mặc áo tím, tìm kiếm trên Thiên Nghĩa Phong một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ta hiểu rồi, Thiên Tàng đại trận. Ông ta vỗ trán, nhớ ra điều gì đó, lập tức phân phó Viên Châu, Tô Diêm Bạch chuẩn bị nhiều vật phá cấm, đồng thời gọi Lý An đến, cẩn thận hỏi thăm sự thay đổi ở đây. Lý An trả lời từng câu từng chữ. Lãnh Như Phong thấy Lý An cẩn thận, nhớ kỹ, cũng có chút tán thưởng. Đợi Viên Châu, Tô Diêm Bạch mang về nhiều đồ vật, Lãnh Như Phong liền lập tức thiết lập pháp đàn, cầm một thanh kiếm đào khắc đầy đạo văn tạo hóa, nhanh chóng chỉ điểm, tay kết ấn, kiếm chỉ vào chỗ đó, không gian bên trong lập tức ầm ầm rung chuyển, tựa như có vật gì đó nổ tung. Không gian như mặt nước phẳng lặng, chẳng mấy chốc đã tìm ra manh mối. Một cánh cửa ánh sáng từ hư không chậm rãi hiện ra, quang mang vạn trượng, đạo pháp vô biên, vô tận đạo vận tuôn trào, khiến người ta cảm thấy tâm cảnh an nhiên như thái hồ. Quả nhiên ẩn giấu một phương thiên địa khác. Tuyệt vời. Đạo tông chí bảo, tất nhiên giấu ở đây. Viên Châu cùng đồng bọn mừng rỡ khôn xiết. Tô Đêm Bạch cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ở đạo tông nhiều năm, lại không hay biết nơi này còn có cơ quan bí mật. Đạo tông lập tông chí bảo, hẳn là ở đây. Lạnh Như Gió mỉm cười, chuẩn bị bước vào chờ đã. Lý An đột ngột lên tiếng. Ánh mắt mọi người trong nhóm Viên Châu lập tức đổ dồn về phía hắn, ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao, sư phụ họ, Lạnh Như Gió, hành sự tự quyết, làm sao đến phiên một tên cung thị khách khanh nhỏ bé như hắn lên tiếng can thiệp. Lý An nhắm mắt nói, tiền bối, nơi đây là địa phận đạo tông, thiện ác khó phân. Nếu tiền bối tùy tiện vào, nếu gặp nguy hiểm, chẳng phải tự chuốc lấy họa vào thân sao? Chỉ là một đạo tông nhỏ bé, có thể bày ra cái bẫy gì chứ? Viên Châu quở trách. Lý An đáp, đạo tông tuy nhỏ yếu nhưng chư vị đừng quên, đạo tông có liên hệ với các vị phục tiên giả. Ai biết nơi đây có phải là bẫy do bọn chúng bày ra hay không? Lời này khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Tiểu hữu này, ngươi biết điều gì? Lạnh Như Gió đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn nhìn Lý An, mang theo một loại ma lực, khiến Lý An không tự chủ được mà bị hút vào. Vãn bối chỉ là lo lắng nơi này do vãn bối phát hiện, nếu xảy ra chuyện gì, vãn bối khó mà gánh vác nổi. Lý An hơi run rẩy đáp. Lạnh Như Gió trầm ngâm, theo ngươi thấy, nên làm thế nào? Lý An cắn răng, nói, tiền bối, nếu tin tưởng vãn bối nguyện vào trong, giúp tiền bối lấy chí bảo. Ánh mắt Lạnh Như Gió hiện lên vẻ suy tư, nói, ngươi liều lĩnh như vậy, nhưng ngươi chẳng được lợi gì. Lý An đáp, công lực tiền bối, trời đất chứng giám, vãn bối sao dám hy vọng được lợi gì. Lạnh Như Gió nói, được, vậy ngươi vào trong, Giúp ta lấy chí bảo hắn đã đồng ý, Lý An thi lễ, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Lý An bước về phía cánh cửa ánh sáng, bỗng lạnh như gió lại nói, chờ đã. Ông lấy ra một đạo phù lục màu tím từ trong tay áo, đưa cho Lý An, mỉm cười, làm phiền ngươi đi chuyến này, ta không có gì tặng, chỉ có tấm bùa hộ mệnh này, nếu gặp nguy hiểm, nó có thể giúp ngươi thoát khỏi một kiếp nạn. Đa tạ tiền bối. Lý An cung kính nhận lấy. Ngủ ngon. Sư phụ, người này có vẻ quái dị, không ổn. Viên Châu nhíu mày. Tô Đêm Bạch, ngươi thấy sao? Giọng lạnh như gió thổi về phía Tô Đêm Bạch tóc trắng. Tô Đêm Bạch đáp, đệ tử cũng thấy không ổn. Hắn đối xử với đệ tử và viên sư huynh có vẻ che giấu điều gì, rõ ràng là cố ý chờ sư phụ đến. Lạnh như gió mỉm cười, quả nhiên. Chỉ là con kiến hôi nhỏ nhoi, dù có chút mưu kế, nhưng mục đích cuối cùng không xấu. Nếu hắn thật sự có thể mang đến chí bảo, thì tha thứ cho hắn lần này cũng được. Lạnh như gió là người phương nào mà lại không nhận ra sự quái dị của Lý An. Rõ ràng Lý An cố ý tranh thủ cơ hội trước mặt hắn. Lý An chắc chắn biết điều gì đó, và nắm chắc trong tay. Nhưng trước mặt một vị kim tiên, hắn có thể lật đổ được trời sao? Trong mắt lạnh như gió, Lý An tốn nhiều tâm tư như vậy, chỉ là muốn nịnh bợ, muốn thể hiện trước mặt hắn mà thôi. Hắn quả là kẻ biết nắm bắt cơ hội. Dù vậy, lạnh như gió không hoàn toàn tin tưởng Lý An. Đạo phù định mệnh kia hắn đã động tay động chân, mọi hành động của Lý An trong không gian này đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Lúc này, Lý An đã vào Quang Minh Môn, một luồng sát khí vô hình lập tức khóa chặt hắn, dường như muốn tiêu diệt tất cả sinh linh nơi đây. Lý An không chần chừ, lập tức lấy ra đạo tông trưởng giáo kế. Vật này vừa xuất hiện, sát khí và trận pháp hủy diệt nơi đây gần như sôi trào, trong nháy mắt đều lắng xuống. Cầm đạo tông kế, có thể an toàn đi vào. Đây chính là chỗ dựa của Lý An. Mà hắn đến đây, đúng là vì lấy chí bảo nơi đây cho lạnh như gió. Lý An đã suy tính kỹ càng. Nếu hắn không làm gì, chỉ dựa vào sức hấp dẫn của chí bảo đạo tông đối với lạnh như gió, cộng thêm cơ quan sát phạt nơi đây, lại thêm sự ra tay âm thầm của các tu sĩ phục tiên khi nơi đây thực sự hiện ra, thì kế hoạch của đạo tông và phục tiên giả chắc chắn thành công, lạnh như gió sẽ chết. Nhưng làm vậy, Lý An chẳng được lợi gì. Hắn đã để lạnh như gió đến, phát hiện nơi đây, và chủ động tiến vào, chỉ vì một mục đích, lấy lòng. Chiếm được sự tín nhiệm của lạnh như gió, rồi gia nhập Tử Tiêu Sơn. Tử Tiêu Sơn là một trong 3.000 danh sơn, là đất lành tu luyện, tuyệt đối không phải cung thị tiểu tộc có thể so sánh. Tiến vào đó, tiền đồ rộng mở, không thể so sánh. Chỉ có vào đó, mới có thể tiếp xúc với nhiều tin tức hạch tâm hơn. Hiện tại Lý An tu luyện song tu tiên đạo chính thống và ma đạo, ở cung thị quá thấp, tài nguyên hạn chế, không chỉ hạn chế tốc độ tu luyện, mà còn thiếu phương lực tu luyện, đây mới là điều chí mạng. Ví dụ, tu vi tiên đạo của hắn đã đạt đến đại thừa kỳ viên mãn, nhưng không thể đột phá đến độ kiếp kỳ, nhất định phải tìm đến tổ chức phục tiên giả, mới có đường để đi. Bởi vì trong tổ chức phục tiên giả chắc chắn có mật địa giúp tu sĩ chính thống đột phá. Nhưng nếu cứ ở cung thị, dù có trở thành khách khanh đứng đầu cũng khó tiếp xúc với thông tin liên quan đến phục tiên giả. Nhưng Tử Tiêu Sơn khác, Tử Tiêu Sơn luôn truy tìm phục tiên giả, tiến vào đó sẽ có nhiều lợi ích cho Lý An. Trước kia hắn chọn cung thị, chỉ để hoàn thành sự chuyển biến từ người linh giới sang sinh vật ma quỷ, giờ hắn đã có thân phận, đương nhiên không thể cứ ở lại cung thị. Mà Tử Tiêu Sơn là danh sơn duy nhất của Tử Tiêu Châu, cửa ngõ rất cao, muốn vào vô cùng khó khăn. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, với thân phận và địa vị như Lý An, không thể nào vào được. Lạnh như gió là lựa chọn tốt nhất và là bước đột phá của hắn. Cho nên, dù lạnh như gió là phản đồ của đạo tông, dù hắn diệt trừ linh giới, đối với Lý An hiện tại, người có thể mang lại lợi ích lớn nhất thì có thể tạm thời hợp tác. Báo thù, giết chóc không tính toán thiệt hơn, thì là ngu xuẩn. Không lâu sau, Lý An đã vào sâu nhất trong không gian này, hắn thấy một chiếc hộp đá đen được bao quanh bởi vô số ánh sáng. Chiếc hộp đá đen kịch, chất liệu giống hệt đạo tông trưởng giáo kế, đạo vận quanh quẩn, người ngoài khó tiếp cận. Lý An giơ trưởng giáo kế lên, lúc này, hắn đại diện cho ý chí của đạo tông trưởng giáo. Kết quả, mọi việc thuận lợi, hắn dễ dàng lấy được chiếc hộp đen đó, rồi quay người rời đi. Không lâu sau, trên đỉnh Thi Nghĩa, Quang Minh Môn, Lý An đi ra. Ngay khi hắn ra khỏi cửa, không gian phía sau tựa như mất đi ý nghĩa tồn tại, sụp đổ ầm ầm, hư không chấn động, khiến đỉnh Thi Nghĩa rung chuyển dữ dội, bụi mù mịt mù. Ra đây! Vật đó đâu? Mọi ánh mắt của Tô Đêm Bạch và những người khác đổ dồn vào Lý An. Lý An đến trước mặt lạnh như gió, hai tay dâng chiếc hộp đen và đạo tông trưởng giáo kế lên, kính xin tiền bối kiểm tra. Mọi chuyện xảy ra ở Quang Minh Môn đều không thoát khỏi mắt lạnh như gió. Hắn không hỏi trưởng giáo kế từ đâu đến, mà nhận lấy. Hắn nhìn chiếc hộp đá đen, ánh mắt nóng rực. Đúng vậy, không sai, là ấn phong của tổ sư sáng lập đạo tông, truyền thừa qua vô số năm tháng, chưa từng ai mở ra. Chí bảo lập tông của đạo tông, ở trong đó. Lạnh như gió thì thầm. Chúc mừng sư tôn, có vật này, có thể chống lại ma quỷ, quá tốt rồi. Từ nay về sau, Tử Tiêu Sơn sẽ có chủ mới. Viên Châu cung kính nói. Tô Đêm Bạch cũng hành lễ theo. Gió lạnh như dao, hắn, Thiên Tầm, vạn lần tìm kiếm, cũng chỉ vì năm xưa nghe đồn một vị đại la kim tiên của đạo tông từng nói, người nào đạt được bảo vật lập tông của đạo tông, có thể chống lại mọi tâm ma, kiếp nạn trên đời. Hắn đã dừng chân ở cảnh giới kim tiên lâu rồi, mong muốn tiến thêm một bước, thành tựu thái ất, nhưng kiếp nạn ma quỷ thực sự quá nguy hiểm, một sơ sẩy là mất đi bản thân. Nếu vật này thật sự hữu hiệu, hắn liền có thể bước vào hàng ngũ thái ất, biết đâu mai này Tử Tiêu Sơn sẽ rơi vào tay hắn. Tinh thần hắn không khỏi căng thẳng, vội vàng vận chuyển huyền công của đạo tông. Hắn đã là yêu ma dị thú lâu rồi, công pháp đạo tông sớm đã bỏ quên, giờ lại vận chuyển, có phần gượng gạo, nhưng một tay cầm pháp khí của trưởng giáo đạo tông, mượn sức mạnh pháp lực, phong ấn trên chiếc hộp đá đen kia tồn tại biết bao nhiêu năm, từ từ tan rã, rất nhanh biến mất hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp đá đen, đồng thời trên người bốc lên một luồng sương mù xám đậm đặc không rõ nguồn gốc, bao phủ toàn thân. Hắn vô cùng cẩn thận, giờ phút này trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, trốn tránh. Viên Châu, Tô Đêm, Bạch cùng những người khác thấy thế, không khỏi lùi lại một bước, chuẩn bị lui binh. Nhưng nắp hộp đá mở ra, bên trong lại không có bất kỳ biến hóa gì, yên tĩnh đến chết lặng. Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ thấy trên mặt lạnh như gió, trước tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại dường như có chút phức tạp, rồi sau đó bật cười ha hả. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Nói xong, hắn bóp nát chiếc hộp đá. Hộp đá hóa thành bột mịn, bay lả tả từ tay hắn rơi xuống, khiến Lý An và những người khác sửng sốt. Sư phụ, cái này sao lại thế này? Viên Châu vội vàng hỏi. Ngươi có biết trong hộp đá này là gì không? Lạnh như gió mở miệng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chua xót, nhưng rất nhanh biến thành sự tự giảo, chỉ có 8 chữ. Thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Hắn lặp lại một lần, tốt một vị đại la kim tiên, tốt một đạo tông, tốt một câu thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Viên Châu và những người khác kinh ngạc không thôi. Nghe đồn bảo vật lập thân của đạo tông, hóa ra chỉ là 8 chữ này cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Phản ứng lại, Viên Châu lập tức nói. Còn Tô Đêm Bạch và Lý An lại trầm mặc, hai người đều xuất thân đạo tông, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đạo tông, cái gọi là chí bảo của đạo tông có lẽ chỉ là 8 chữ này mà thôi. Không sai. Lạnh như gió lắc đầu, nói, đây là phong ấn của tổ sư sáng lập đạo tông, hơn nữa, lời vị đại la kim tiên kia nói cũng không sai. Ha ha, những người đạo tông kia, quả thực không ai thoát khỏi kiếp nạn tâm ma, nói cho cùng, cũng chỉ là 8 chữ đạo lý, đáng tiếc không biết hắn đang tiếc nuối điều gì, tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã bình thường trở lại, không còn vướng víu chuyện này nữa, mà là nhìn về phía Lý An, nói, tiểu tử, chuyện này ngươi hẳn đã sớm biết. Lý An thi lễ, nói, khởi bẩm tiền bối, khi vãn bối tách khỏi Thái Thanh Tử, đã lấy được tấm lệnh bài này từ trong lòng hắn, hơn nữa trên lệnh bài còn có một đạo nguyên thần của Thái Thanh Tử. Tại hạ tu luyện công pháp ma giáo, đã luyện hóa hắn, biết được chuyện này lớn mật. Thì ra ngươi đã sớm biết, lại giờ mới nói. Viên Châu tức giận. Lý An nói, khởi bẩm đại nhân, không gian nơi đây phải đợi đến 200 năm mới hiện ra, lúc ấy vãn bối nghĩ, nói sớm cũng vô ích, nên vẫn quan sát hắn có vẻ hơi lo lắng. Viên Châu còn muốn truy vấn, nhưng lạnh như gió đã khoát tay, nói, thôi được, có tâm tính như vậy, đợi đến hôm nay, quả là người có thể ẩn nhẫn, nói đi, ngươi muốn gì? Lý An hành đại lễ, cắn răng nói, vãn bối muốn bái nhập môn hạ tiền bối. Lạnh như gió nói, ngươi là người ma giáo, ngươi có biết, ma giáo thực ra từ xưa đến nay bị người chửi rủa, nhất là thiên lão ma tham ăn kia, tiếng xấu xa gần bất kể pháp môn nào, chỉ cần có thể khiến bản thân mạnh mẽ, chính là pháp môn tốt. Nhưng, nếu sư tôn không vui, đệ tử nguyện tự hủy ma công. Lạnh như gió trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, gật đầu nói, được, vậy ta thu ngươi làm đệ tử ký danh, xem biểu hiện của ngươi sau này. Rồi chính thức thu nhận. Thu dọn đồ đạc, theo ta về Tử Tiêu Sơn thôi. Lý An nghe vậy, vô cùng cảm kích. Tin tức Lý An được lạnh như gió trọng dụng, thu làm đệ tử lan truyền ra, khắp nơi ở đạo tông, cung thị đều kinh ngạc. Cố Phàm kia hắn không phải khách khanh của cung thị sao? Sao lại đột nhiên có quan hệ với Tử Tiêu Sơn bao nhiêu năm rồi? Cung thị chúng ta vất vả lắm mới tuyển được vài người vào Tử Tiêu Sơn tu luyện, con cháu trong tộc ở Tử Tiêu Sơn biểu hiện thế nào thường ảnh hưởng đến sự hưng suy của tộc, nhưng giờ đây một người họ khác lại vào được ồn ào bàn tán. Cố Phàm này cung sơn giả sắc mặt khó coi, nói, ta thật không ngờ, hắn lại có ngày hóa rồng. Bên cạnh hắn, một trưởng lão liên tục lắc đầu, nói, Sơn Giả, kết thù với người này, chỉ sợ thật sự là một bước sai lầm. Cung Sơn Giả nói, vậy giờ nên làm gì? Làm sao được? Đi tiễn hắn. Có thể vãn hồi một chút thì vãn hồi một chút, ta nghe nói hắn chỉ là đệ tử ký danh, tuy khác biệt nhưng cũng không đến mức một lời có thể ảnh hưởng đến thành bại của ngươi, không cần khẩn trương. Một bên khác, hắn thành đệ tử Tử Tiêu Sơn rồi. Cung Sơn Mưa nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Trước kia tỷ tỷ còn muốn tác hợp nàng với Cố Phàm, nhưng nàng căn bản không để mắt, thậm chí trong lòng còn oán trách tỷ tỷ vì lợi ích của mình mà hy sinh hạnh phúc của nàng, nhưng giờ đây, nàng lại có chút hối hận không kịp. Tư chất nàng không tốt, địa vị trong tộc cũng không cao, cả đời này, kết cục tốt nhất là tìm con trai nhà khác làm chồng. Người Tử Tiêu Sơn là người nàng cần ngưỡng vọng. Nếu lúc trước nàng không kiên quyết như vậy, giờ đây, có lẽ ai? Cung Sơn Tú khẽ thở dài, ta biết người này tương lai không tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại bay cao nhanh đến vậy. Sơn Mưa, đi chuẩn bị một phần trọng lễ. Ta và hắn vốn giao hảo, tình nghĩa này, tự nhiên phải bày tỏ. Ngày ấy, Cung Sơn Tú cùng Cung Sơn Mưa tiễn Lý An. Lễ vật Lý An chuẩn bị, tất nhiên chu đáo. Lễ vật này quả thực quá hậu hĩnh. Lý An nhìn những thứ Cung Sơn Tú dâng lên, không khỏi lên tiếng. Đó là một gốc huyền tiên thảo tiên cốt thảo. Dù Lý An trên người đã cất giấu 8 cây, nhưng với tu vi độ kiếp kỳ của hắn, nhận được trọng lễ cấp bậc này, quả thực vượt quá quy cách. Cung Sơn Tú mỉm cười, Cố tiên sinh với chúng ta có tình nghĩa sâu nặng, chút lễ vật này là gì chứ? Nàng nói tiếp, ta có một người đường ca, ở Tử Tiêu Sơn, tên là Cung Sơn Đình. Hắn từ nhỏ đã là thiên tài của cung thị, tình cảm giữa ta và hắn rất tốt. Cố tiên sinh đến đây chưa quen, cần gì cứ tìm đường ca ta. Chỉ cần nói chúng ta là người một nhà, hắn sẽ hiểu. Nàng khéo léo xử thế, thuận tay kết một mối nhân duyên. Hơn nữa, Cung Sơn Đình chắc chắn là người ủng hộ nàng. Nếu Lý An tìm Cung Sơn Đình, theo một nghĩa nào đó, Lý An cũng trở thành người ủng hộ nàng. Đa tạ tứ cô nương. Lý An đáp lễ rồi quay người rời đi. Hắn lại chẳng nói với ta câu nào. Cung Sơn Mưa thấy Lý An lạnh nhạt, nét mặt thoáng buồn. Cung Sơn Tú thở dài, Sơn Mưa, muốn thu phục những nam nhân tiềm lực, cơ hội duy nhất là khi danh tiếng họ chưa vang dội. Muốn họ chân thành, lại không muốn chịu thiệt thòi lòng tham của nữ nhi cũng chỉ đến thế. Thế gian có câu, cây mía không hai đầu ngọt, được mất là lẽ thường. Cung Sơn Mưa trầm mặt. Lý An lạnh lùng rời khỏi đạo tông, không ngoái đầu lại. Tốc độ cực nhanh, phong cảnh linh giới vụt qua. Đến nơi giao giới hai giới, chỉ thấy Lãnh Như Phong phất tay áo, một đạo tiên quang kinh khủng bắn ra, trong chớp mắt, một cây cầu vượt đã xuất hiện giữa hai giới. Cung thị muốn xây cầu nối qua vực sâu giữa hai giới, không biết tốn bao nhiêu tài nguyên và thời gian. Nhưng đối với Lãnh Như Phong, chỉ là chuyện vung tay là xong. Kim tiên. Đạt đến cảnh giới kim tiên, nghe nói đã là tiên khó giết, kiếp nạn khó tránh. Nhân vật này ở Tử Tiêu Châu đều là cao thủ hàng đầu, một lời có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của cả một thế lực. Xuyên qua cầu nối giữa hai giới, 11 ngày sau, Biên Châu hiện ra trước mắt. Lý An từng đến đây, nhưng giờ không dừng lại. Phong cảnh biến đổi, bay vút lên trời, chẳng mấy chốc đã bay đi không biết bao xa, một ngọn tiên sơn nguy nga hiện ra. Ngọn núi này trùng điệp, giữa sơn giả, những luồng khí tức quỷ dị nồng đậm cuồn cuộn bốc lên, hóa thành mây đen tím ngắt trải dài vạn dặm. Trong đó mơ hồ hiện ra những cung điện tiên cảnh, đúng là nơi ở của thần tiên, tiên cảnh ngoài đời. Hạ xuống, cảm nhận được khí tức quỷ dị càng nồng đậm, Lý An hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tử Tiêu Sơn quả là bảo địa tu luyện thực sự, nồng độ khí tức quỷ dị ở đây vượt xa Dịch thị, cung thị mà Lý An từng đến. Lãnh Như Phong đã không thấy, Viên Châu và Tô Đêm Bạch cũng không để ý đến đệ tử ký danh như hắn. Viên Châu vẫy tay gọi một người, La Nguyên, đây là đệ tử ký danh sư phụ vừa thu, tên là Cố Phàm, ngươi dẫn hắn đến Đăng Vân Cung. La Nguyên mặc đạo bào trắng nhạt, gần trung niên, tuổi tác lớn hơn Viên Châu nhiều, nhưng rất cung kính, tuân mệnh sư huynh. Hắn hướng Lý An khẽ vươn tay, Cố Phàm sư đệ, mời đi theo ta. Làm phiền sư huynh. Lý An chấp tay, đi theo La Nguyên. La Nguyên đánh giá Lý An vài lần, bóng gió hỏi lai lịch, nhưng lời nói rất cẩn thận. Lý An nói ngắn gọn, chỉ nói mình từng làm khách khanh ở cung thị, được sư phụ thu nhận. La Nguyên không khinh thường, ngược lại càng chú ý, hiện giờ không phải lúc Tử Tiêu Sơn chiêu thu đệ tử, Lý An lại được Lãnh Như Phong trưởng lão thu làm đệ tử ký danh, đây là nhân vật có lai lịch lớn. Tuyệt đối đáng để cẩn thận đối đãi, kết giao. Trên đường, Lý An hỏi La Nguyên về tình hình cơ bản của Tử Tiêu Sơn. Tử Tiêu Sơn từ lâu đời, thời Thiên Đình, đã là tiên sơn nổi tiếng. Thời kỳ quỷ dị, vẫn là thánh địa tu luyện. Hiện giờ sơn chủ Tử Tiêu Sơn là Tử Vân Tiên Nhân, tu vi Thái Ất Kim Tiên, đứng đầu Tử Tiêu Châu. Ngoài ra còn có tứ đại kim tiên, Lãnh Như Phong, Tuần Ngự, Nam Tế Bắc, Cổ Tiên. Thiên tiên trong núi càng nhiều, trưởng lão truyền công, các đường đường chủ đều là cấp bậc này. Trong Tử Tiêu Sơn, không ít đệ tử là huyền tiên, tiên nhân thì khắp nơi, còn độ kiếp kỳ như Lý An là ít nhất. Nói chuyện chưa xong, La Nguyên đã dẫn Lý An đến trước Đăng Vân Cung. Đăng Vân Cung là nơi tu luyện của đệ tử ký danh. Theo La Nguyên, Tử Tiêu Sơn 20 năm mới tuyển đệ tử một lần, đều là đệ tử ký danh, phải tu luyện ở Đăng Vân Cung 30 năm, xem xét ưu khuyết, rồi khảo hạch. Nếu biểu hiện xuất sắc, sẽ được trưởng lão coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền, tiền đồ vô lượng. Hiện giờ đệ tử ký danh trong Đăng Vân Cung đều là được tuyển chọn 12 năm trước, Lý An coi như là xếp lớp trước đó. La Nguyên dẫn Lý An đến gặp Tường Tiên Nhân, cung chủ Đăng Mây Cung. Tường Tiên Nhân tu vi thiên tiên, nhưng lưng còng, nửa mặt đầy u bếu, trông hết sức đáng sợ. Như Phong trưởng lão tự mình đưa người đến. Tường Tiên Nhân khẽ gật đầu, ta đã biết, cứ an bài cho Chu Toàn. Sau khi yết kiến cung chủ, Lý An được La Nguyên dẫn đi nhận đạo bào, lệnh bài, rồi được đưa đến khu cư trú của Đăng Mây Cung. Khu vực này nằm trên sườn núi, toàn là nhà đá. Từ trên núi có một dòng suối róc rách chảy xuống, nước suối xám xịt, mờ mịt sương mù, hiển nhiên là nơi tụ hội dị khí. Lý An sớm biết, dù là tu luyện dị thuật, cũng cần tài, lữ, pháp, địa các loại tài nguyên. Tiên đạo chính thống cần linh mạch, động thiên phúc địa, còn dị thuật thì trọng yếu nhất là dị khí chi nguyên. Sau khi quỷ dị giáng lâm, thiên địa xuất hiện nhiều dòng suối dị khí. Như Tổ Địa Cung Thị, nghe nói là một hồ nước, dị khí trong hồ không ngừng tuôn trào, còn có thể kết thành dị tinh, nên cung thị mới có chỗ dựa. Dịch thị cũng tương tự, nguồn gốc là một ống thông gió bí ẩn. Tử Tiêu Sơn là danh sơn đại xuyên, thánh địa tu hành, cho nên chỉ riêng chỗ ở của đệ tử ký danh này thôi cũng đã hơn hẳn hồ nước, ống thông gió của cung thị, dịch thị. Nhưng Lý An đến muộn, những chỗ tốt gần suối phần lớn đã bị chiếm hết. Tiểu mập mạp, ngươi dọn đi chỗ khác, phòng này người khác muốn ở. La Nguyên thẳng thắn, không đợi Lý An chọn lựa, đã dẫn hắn đến một nhà đá gần suối. Trong nhà đá, một cái đầu tròn vo thò ra, một tiểu mập mạp nói, La sư huynh sao vậy? Dọn đi thì dọn, nói nhiều làm gì? La Nguyên không kiên nhẫn. Rõ ràng, tiểu mập mạp này trong các đệ tử ký danh có địa vị thấp, tu vi cũng như Lý An, chỉ là độ kiếp kỳ, nên La Nguyên mới dễ dàng bắt nạt hắn. Lý An liếc nhìn, trong lòng hơi động, phát hiện bản nguyên của tiểu mập mạp này có vẻ hơi kỳ quái. Tu luyện của hắn không giống dị khí thuần túy, mà lại giống tiên đạo chính thống, nhưng dường như có thứ gì che giấu, khiến Lý An không nhìn rõ. Hắn lập tức hứng thú với tiểu mập mạp này, nhưng La Nguyên đang giúp hắn, nên đành im lặng. Tiểu mập mạp nhìn Lý An, có vẻ hơi oan ức, La Nguyên sư huynh, hắn cũng là độ kiếp kỳ mà La Nguyên bước tới, ném hắn ra ngoài, ngươi cũng xứng so với người ta. Rồi quay lại nói với Lý An, cố sư đệ, ngươi ở đây tu hành. Hắn lại nhỏ giọng nói, nhưng ngươi phải chú ý, khu vực này là Viên Châu sư huynh thu nhận đệ tử, bên trái là nhóm Cổ Tiên trưởng lão, bên phải là nhóm Nam Tế Bắc trưởng lão. Lý An hiểu ra. Bất kỳ thế lực nào cũng có sự phân chia riêng, Tử Tiêu Sơn càng rõ ràng. Một đệ tử thuộc về phe nào được định từ khi nhập môn. Dù Kim Tiên trưởng lão không ra mặt làm những việc nhỏ nhặt này, nhưng đệ tử dưới quyền họ, như Viên Châu, Tô Diêm, đều phụ trách chiêu mộ đệ tử mới. Vào tông môn qua tay họ, đương nhiên chỉ có thể chọn theo phe họ. Ngay cả trong các đệ tử ký danh Đăng Mây Cung cũng tranh đấu không ngừng. Mỗi tháng ngươi được 50 linh thạch, nếu thiếu có thể nhận nhiệm vụ trong sơn môn hoặc bán tài nguyên. Điều này cũng giống Huyền Dương Tông, Đạo Tông, một tổ chức hoàn chỉnh, cách quản lý, khích lệ thành viên đều tương tự. Đa tạ La Nguyên sư huynh chiếu cố. Lý An nói, rồi đưa ra một gốc huyền tiên thảo, lễ mọn, mong sư huynh đừng chê. La Nguyên là người già đời trong tông môn, tu vi huyền tiên, kết giao với hắn rất đáng giá. La Nguyên hơi bất ngờ, sư đệ khách khí, đồng môn không cần như vậy. Hắn nhiệt tình với Lý An cũng có mục đích, dù sao Lý An là kim tiên trưởng lão tự mình dẫn về, sau khi khảo hạch, rất có thể là chân truyền đệ tử như Viên Châu, hiện tại không lịnh bợ, về sau không có cơ hội. Lý An càng kiên quyết đưa, La Nguyên cũng không từ chối nữa, chỉ gật đầu, được, ta nhận vậy. Sư đệ, về sau cần gì cứ nói với sư huynh. Hai người khách sáo thêm chút, La Nguyên rời đi. Lý An chính thức đặt chân Tử Tiêu Sơn. Nghĩ lại, nếu Thái Thanh tự biết bí mật cuối cùng hắn giao cho Lý An lại bị Lý An phá hủy, thậm chí cả lệnh trưởng giáo Đạo Tông cũng bị phớt lờ, không biết ông ta sẽ nghĩ sao. Nhưng không quan trọng. Lý An làm việc chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ quan tâm lợi ích của mình, càng không để ý đến suy nghĩ của người chết. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lý An mở cửa, lại là tiểu mập mạp bị La Nguyên đuổi đi, hắn rón rén nói, ta không phải đến gây phiền, ta còn có đồ chưa lấy. Lúc này, trong một cung điện nào đó của Tử Tiêu Sơn. Sư phụ, Cố Phàm hiển nhiên còn giấu giếm, sao không trực tiếp lục soát hồn phách hắn? Viên Châu không hiểu hỏi. Lạnh như gió nói, hắn là ma tu, tâm cơ sâu sắc, ta sau này còn dùng hắn, ngươi đừng vì hắn giấu giếm mà bất mãn, làm người phải rộng lượng. Viên Châu vội cúi đầu, đệ tử tuân mệnh. Thẩm Lam áo trở về chưa? Viên Châu bẩm báo, sư phụ, sư huynh áo lam vẫn chưa trở về. Vài ngày trước, hắn truyền tin đã tìm được manh mối về tung tích của yêu nữ Thượng Quan Thắng Tiên. Hóa ra phía sau ả còn có một đại ma đứng sau, nước rất sâu. Lạnh như gió gật đầu, xem ra con yêu nữ kia không đơn giản, ắt hẳn có đại ma che chở phải tìm ra cho bằng được. Đạo tông bảo vật cũng không thể dựa dẫm, dù con đường phía trước hiểm trở, ta cũng phải dò xét cho ra lẽ. Ngủ ngon. Không sao, ngươi lại đây xem thử. Lý An nói với tiểu mập mạp. Hắn liền mừng rỡ chạy tới, thi lễ một cái, nói, sư huynh, ngài xưng hô thế nào? Ta gọi Hứa Nguyên. Cố Phàm. Lý An nói, ta gọi muộn rồi, lẽ ra phải gọi sư huynh của ngươi Cố Phàm. Sư huynh cứ tự nhiên, người tài giỏi hơn người, biết đâu vài năm nữa, ta lại phải gọi tiền bối. Tiểu mập mạp cười cười, tỏ ra rất dễ gần. Tiểu mập mạp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lý An nói, sư đệ không cần dọn đi, lúc nãy La Nguyên sư huynh ở đây, ta có vài lời khó nói. Chỗ ở này rộng rãi, đủ cho cả hai ta, nếu sư đệ không ngại, chúng ta ở chung thế nào? Tu vi của tiểu mập mạp có vấn đề, không giống tu sĩ dị linh bình thường, dường như có bảo vật che giấu, khiến Lý An khó lòng nhìn thấu. Hiện giờ hắn đang tìm kiếm tu sĩ phục tiên, nếu tiểu mập mạp là tu sĩ chân chính, đây là cơ hội tốt, nên hắn chủ động giữ lại. Thấy Lý An không hề kiêu ngạo như tưởng tượng, ngược lại rất hòa nhã, tiểu mập mạp cũng thả lỏng hơn, nhưng vẫn lắc đầu, Cố sư huynh, cứ như vậy đi. Mỗi chỗ ở đều có hạn chế dị khí, ta ở đây sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của huynh. Lý An nói, thật bất tiện, ta không có gì khác, mấy khối dị tinh này sư đệ nhận lấy, coi như lòng thành của Cố mổ. Hắn lấy ra 20 khối dị tinh hạ phẩm, coi như bồi thường. Tiểu mập mạp vội vàng lắc đầu, sư huynh khách khí quá, không cần, không cần. Hắn liên tục từ chối, Lý An đành nói, như vậy làm Cố mổ khó xử, vậy ta giúp sư đệ xách đồ. Lý An cầm lấy một kiện hành lý của Hứa Nguyên, định giúp hắn, thực ra chỉ cần thu vào túi trữ vật là xong, nhưng đây là phép lịch sự. Hứa Nguyên không nói gì, hai người cùng ra khỏi cửa. Hứa Nguyên tìm chỗ ở trên sườn dốc, cách suối khá xa, đã dọn dẹp khá sạch sẽ. Sau khi đến nơi, hắn cảm thấy rất bất tiện, sự không cam lòng đối với Lý An cũng vứt lên 9 tầng mây, vội vàng pha trà linh ngược cho Lý An, hai người ngồi xuống chuyện trò. Sau khi trò chuyện, Lý An cáo từ. Hắn không chủ động hỏi về tu luyện của Hứa Nguyên, chuyện này chắc chắn là bí mật, hỏi ra sẽ làm đối phương cảnh giác. Chỉ cần nước ấm nấu ếch, từ từ mà thôi. Vừa ra cửa, đã thấy hai đệ tử vây quanh, cả hai đều là tu vi độ kiếp kỳ. Một người lạnh lùng nói, tiểu mập mạp, ai cho phép ngươi đến đây tu luyện? Ngươi ở đây tu luyện, ảnh hưởng dị khí của chúng ta. Ngươi phải bồi thường thế nào? Bắt nạt người yếu. Hứa Nguyên khó chịu nói, nơi này không phải của các ngươi. Thanh niên kia lạnh lùng nói, ha ha, xem ra vị tiểu huynh đệ này muốn so tài với chúng ta. Hai người đều phóng xuất tu vi độ kiếp hậu kỳ, sắc mặt Hứa Nguyên thoáng đổi, tu vi hắn chỉ độ kiếp trung kỳ, đối đầu hai người này rất khó khăn. Hai người ồn ào quá, lại không biết các ngươi phải bồi thường thế nào. Lúc này, Lý An lên tiếng. Hai người thấy Lý An, nhưng Lý An mặt lạ hoắc, lại chỉ là tu vi độ kiếp kỳ, nên họ coi Lý An là đệ tử cấp thấp như Hứa Nguyên, không để vào mắt. Tiểu tử, không phải việc của ngươi thì đừng xen vào. Một người lạnh lùng nói. Lý An miễn cưỡng duỗi lưng, nhưng ngay sau đó, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất. Không tốt. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng quay người, đồng thời uy lực đại đạo hướng Lý An quanh tới, đồng thời tế ra pháp khí. Rõ ràng, họ nhận ra Lý An không phải người tốt, nên toàn lực ứng phó. Nhưng Lý An không hề nhúc nhích, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi một chưởng vỗ ra ầm ầm. Không gian xung quanh rung chuyển mạnh, cảm nhận được người động thủ, trận pháp Tử Tiêu Sơn lập tức phản ứng, ổn định không gian và mặt đất xung quanh, khống chế phạm vi chiến đấu. Nhưng uy lực đại đạo của hai người, cùng pháp khí họ tế ra, dưới một chưởng của Lý An, lại như bẻ cành khô, bị hủy diệt. Hai người kêu thảm một tiếng, bay văng ra ngoài, dù có trận pháp bảo vệ, họ vẫn như bao thịt người, đập đổ không ít nhà đá. Hứa Nguyên vừa mới lấy ra pháp khí, định tập tiếp bất ngờ, giờ phút này thấy vậy, mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Lý An. Vị Cố sư huynh này lợi hại như vậy sao? Cùng là độ kiếp kỳ, sao lại những người khác độ kiếp kỳ, trước mặt hắn như là giả vậy? Sức mạnh kinh người, thực sự đáng sợ. Lý An vỗ tay, trong nháy mắt, thân hình biến mất rồi xuất hiện ở bên cạnh hai người đã bị hắn lôi ra từ đống đổ nát, ném trước mặt Hứa Nguyên, rồi ngồi xổm xuống, nhìn hai người, mỉm cười, bây giờ các ngươi phải bồi thường nhiều hơn, không chỉ ồn ào, còn làm bẩn tay ta, phá hủy nhiều kiến trúc. Hai người khóe miệng rỉ máu, sợ hãi vô cùng, ban đầu chỉ muốn bắt nạt người yếu, nào ngờ lại gặp phải sát tinh. Có bồi thường không? Lý An hiền lành hỏi. Bồi, chúng ta bồi. Hai người run rẩy nói. Tốt. Lý An trực tiếp lấy túi trữ vật, nạp giới trên người họ, hai người định cướp lại, nhưng Lý An chỉ nhìn họ một cái, hai người liền cúi đầu. Lý An liếc qua, hai người này dù nghèo ở Tử Tiêu Sơn, nhưng giàu hơn những kẻ hắn cướp bóc trước kia, trên người họ có hơn 1.000 khối dị tinh, và vài pháp khí độ kiếp kỳ. Lý An lấy toàn bộ dị tinh ra, chia nửa số linh thạch cùng những pháp khí mình không dùng được cho Hứa Nguyên. Nhiều thế này. Hứa Nguyên nhận lấy túi trữ vật, vẻ mặt kích động. Ca, để lại cho chúng ta chút đi, hai tên bị cướp trước đó sắp khóc. Lý An nói, đừng nói ta ác độc, mỗi người ta để lại 50 khối, đủ các ngươi sống qua tháng này. Lý An ném túi trữ vật lại cho họ, nói, à, đúng rồi, sư đệ ta ở đây, hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào đến tìm hắn gây sự. Hai người nào dám đáp lời, nhận lấy túi trữ vật liền vội vàng chạy mất. Sư huynh, nhiều quá hơn nữa con không hề góp sức, huynh đã giúp con giải quyết bọn họ, con đã rất biết ơn rồi, không cần những thứ này. Hứa Nguyên định trả lại cho Lý An. Lý An cười, vỗ vai hắn, Hứa sư đệ, chúng ta là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường, cứ nhận lấy đi. Ngày sau có khó khăn gì cứ tìm ta. Nói xong, Lý An nhanh chóng rời đi. Hứa Nguyên đứng đó, nhìn bóng lưng Lý An, thầm thì, người tốt thực ra, Lý An rất ít khi ra mặt giúp người khác. Chết sống của người khác có liên quan gì đến mình? Huống chi chỉ là người dưng qua đường, dù là người thân nhất của hắn chết, nếu ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng sẽ thờ ơ, nhưng giờ ở Tử Tiêu Sơn hắn không định mãi mãi khiêm nhường. Trước kia khiêm nhường vì nó có lợi cho hắn. Nhưng nay thế cục đã khác, không nổi lên thì làm sao có được nhiều tài nguyên hơn? Làm sao lọt vào mắt những người đứng đầu? Phải tranh. Và phải nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, sức mạnh lớn nhất của hắn hiện giờ là thân phận quỷ dị sinh linh, thậm chí thăng tiến cũng không lộ bí mật lớn nhất, bí quyết tu luyện nuôi mệnh đúc tiên. Còn tiểu mập mạp kia, chỉ là thuận tay giúp đỡ. Chỉ cần hắn thật sự có liên quan đến phục tiên giả thì mọi đầu tư của hắn đều đáng giá. Kế tiếp, hắn bắt đầu cuộc sống tu luyện tại Đăng Vân Cung. Sáng sớm hôm sau, hắn đúng giờ tham gia tảo khóa của Đăng Vân Cung. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây chú ý, mọi người biết hắn là kim tiên trưởng lão mang về, đều nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Một tháng trôi qua. Sau khi độ kiếp là xông tiên, mà ai muốn xông tiên đều phải nhập độ kiếp, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của dị thần, chịu đựng khảo nghiệm của quỷ cướp trong một buổi giảng khóa, cung chủ Tường Tiên Nhân nói về chuyện xông tiên của quỷ dị sinh linh, Lý An lập tức chú ý, hắn đã độ kiếp viên mãn, bước tiếp theo là xung kích thành tiên, nhưng về quỷ cướp hắn hoàn toàn không biết gì. Quỷ thần là gì? Lý An nghi hoặc. Sư huynh, huynh lại không biết quỷ thần sao? Hứa Nguyên bên cạnh kinh ngạc, giải thích, quỷ thần chính là nguồn gốc của quỷ dị. Một ngọn núi một vị thần, mỗi ngọn núi thờ phụng một tượng thần dị thần. Vị trí của tượng thần chính là nguồn gốc của dị khí. Hơn nữa, từ khi thành tiên, muốn đạt cảnh giới cao hơn, đều phải đến nơi thần linh ngự trị để cảm ngộ, nếu không, dù tài năng xuất chúng, cũng đừng hòng tiến thêm bước nào. Một ngọn núi một vị thần thần linh chúc phúc, giúp người đạt được cảnh giới cao hơn, nhưng khi xông quan, điều quan trọng nhất là thân tâm hợp nhất, vững tâm, một khi sinh tà niệm, dễ dàng gặp phải điều không thể diễn tả, chết trước khi gặp quỷ cướp. Giọng Tường Tiên Nhân lạnh nhạt. Nhưng con nghe nói điều không thể diễn tả đến từ tượng thần, mọi người tu luyện nhờ tượng thần mà thông suốt, nhưng điều không thể diễn tả chính là cái giá phải trả. Hứa Nguyên nhỏ giọng, giọng nói mang theo sợ hãi. Tượng thần, điều không thể diễn tả, quỷ cướp quả nhiên khó hiểu. Tường Tiên Nhân giảng xong, trước khi kết thúc lại nhắc nhở, 2 năm nữa là kỳ thi giữa kỳ, nếu tu vi chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân, cơ hội chiến thắng rất nhỏ. Gần đây ai muốn xung kích tiên nhân, cần đến nơi thần linh ngự trị, có thể đến tìm ta báo cáo. Mọi người tản đi. Hứa sư đệ, ta cần ngươi giúp ta việc này, Lý An nói. Hứa Nguyên lập tức nhiệt tình đáp, sư huynh cứ nói. Hắn cảm thấy nợ Lý An ân tình, muốn báo đáp. Lý An nói, ngươi quen thuộc môn phái hơn ta muốn nhờ ngươi bán giúp ta vài cây tiên dược, được không? Lý An lấy ra 3 cây huyền tiên dược, đưa cho Hứa Nguyên. Hứa Nguyên giật mình, vị sư huynh cố này quả thật giàu có được, con đi tìm người bán, thứ này rất đắt hàng. Hứa Nguyên đáp ứng. Hứa Nguyên tuy tu vi thấp nhưng làm việc nhanh nhẹn, chỉ trong 7 ngày đã bán được 2 cây, mang về cho Lý An hơn 2.200 khối trung phẩm dị tinh. Theo lời hắn, dược liệu của Lý An chất lượng rất tốt, nên rất được hoan nghênh. Cũng nên chuẩn bị xung kích thành tiên một ngày nọ, Lý An chuẩn bị đi tìm Tường Tiên Nhân báo cáo để vào nơi thần linh ngự trị. Vừa ra cửa, đã thấy Hứa Nguyên lo lắng chạy đến, trên người có thương tích, vẻ mặt bi phẫn, Cố sư huynh, không xong sao vậy? Từ từ nói. Hứa Nguyên thở không ra hơi, bán dược dị tinh bị Dễ Lăng Lâm sư tỷ cướp mất. Dễ Lăng Lâm. Lý An biết người này, nàng xuất thân dịch thị, năm đó nhập môn là thiên tài xuất sắc nhất vùng Viên Châu, nhập môn không lâu đã phá cảnh giới tiên nhân, giờ chắc đang chuẩn bị xung kích huyền tiên. Xung kích huyền tiên tiêu hao dị tinh khổng lồ, nàng không đủ nên cướp dị tinh của Hứa Nguyên. Đều tại con vô dụng, không ngờ người mua kia đã nói chuyện làm ăn với con cho Dễ Lăng Lâm biết, nên bị nàng để mắt tới. Hứa Nguyên tự trách, cắn răng nói, Cố sư huynh, xin lỗi con, dù không ăn không uống cũng sẽ tích góp để trả lại cho huynh. Lý An nói, người khác cướp đi thì không cần ngươi trả, đi, chúng ta đi đòi lại. Hứa Nguyên vội vàng nói, Cố sư huynh, đó chính là sư tỷ Dễ Lăng Lâm, a Cố Phàm cầu kiến dịch sư tỷ. Không lâu sau, Lý An đã đứng trên thượng du dòng suối, bên cạnh một tòa nhà nhỏ đơn sơ. Khí tức kỳ dị nơi đây càng thêm nồng đậm. Chẳng mấy chốc, cửa thạch ốc mở ra, một nữ tử thân khoác trường bào màu vàng óng ả bước ra. Nàng đoan trang tú lệ, đôi lông mày có nét tương đồng với Dễ Lăng Vi mà Lý An từng gặp. Nàng cười nhạt, Cố sư đệ, tìm ta có việc gì? Lý An đáp, mấy ngày trước, ta nhờ Hứa Nguyên sư đệ giúp bán vài cọng huyết dược. Nói rồi, hắn nhìn đối phương. Dễ Lăng Lâm trầm ngâm, ta còn thắc mắc sao Hứa Nguyên sư đệ bỗng trở nên xa hoa, hóa ra là do Cố sư đệ đây dị tinh ta tự cầm, coi như ta mượn vậy. Chờ qua vòng thi đấu giữa kỳ, sư tỷ trả lại ta cũng được. Đối với người khác, nàng chẳng thèm để ý, nhưng nghe Viên Châu sư huynh nói, lần trước Cố Phàm ở bên Lãnh Như Phong trưởng lão, dường như được trọng dụng vậy nên, vẫn phải khách khí chút. Thật sự bất tiện, Cố mỗ chuẩn bị đột phá tiên nhân, gần đây rất thiếu dị tinh. Lý An thẳng thừng từ chối. Từ trước ở cung thị, hắn đã đắc tội Viên Châu, đối phương có thành kiến lớn với hắn, muốn cải thiện quan hệ chỉ là mộng tưởng. Vậy thì hà tất phải làm người tốt. Hơn nữa, hắn suy nghĩ kỹ, Lãnh Như Phong thu nhận hắn mà không tra xét linh hồn, cũng chẳng hỏi thêm tin tức gì. Bỏ mặc hắn như vậy, hoặc là Lãnh Như Phong không quan tâm hắn, hoặc là có dụng ý khác. Nếu thật sự không quan tâm, chỉ cần Viên Châu lên tiếng, hắn ở Đăng Vân Cung đã khó mà bước nổi. Dễ Lăng Lâm sao lại đối hắn tốt như vậy? Cho nên, Lãnh Như Phong đối với hắn chắc chắn có sắp đặt khác. Nghĩ thông suốt điều này, Lý An mới dám mạnh miệng như vậy. Không che giấu mà còn vênh váo, chẳng phải tự chuốc lấy họa sao? Dễ Lăng Lâm nhíu mày. Cố sư đệ, cùng là huynh đệ đồng môn, sao lại chia rẽ? Vòng thi đấu giữa kỳ này, không chỉ liên quan đến chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến danh dự môn phái. Ngươi sao lại không hiểu đại cục? Ta cũng không chiếm tiện nghi ngươi, chỉ là mượn dùng thôi, không cần phải nhỏ nhen như vậy. Tiếng động thu hút không ít người đến xem. Một nữ tử thân thiện với Dễ Lăng Lâm lên tiếng hòa giải. Dịch sư tỷ, thật sự bất tiện, ta rất cần số dị tinh này. Lý An chỉ nhìn Dễ Lăng Lâm. Người xem càng lúc càng đông, Dễ Lăng Lâm càng cau mày, trong lòng như lửa đốt, nhưng không thể phát tác. Trong lòng vạn phần không cam lòng, số lượng dị tinh này không ít, đối với nàng vô cùng quan trọng được. Nàng lạnh hừ một tiếng, ném một cái túi đồ cho Lý An, Cố sư đệ, ngươi tự đếm xem dị tinh, món nợ này, đừng tính sai. Lý An cười, đa tạ. Nói rồi, xoay người rời đi. Hứa Nguyên đi theo, thấy vậy đều ngây người. Cố Phàm này quá mạnh mẽ. Ngay cả mặt mũi Dễ Lăng Lâm cũng không cho hắn vội vàng theo Lý An rời đi. Cố sư huynh, sau này, người đừng làm mất lòng nàng trở về chỗ ở, Hứa Nguyên nói, ánh mắt phức tạp, đầy lo lắng. Cho nên, ta phải mạnh lên, nếu không sẽ chết rất nhanh. Lý An mỉm cười, Hứa Nguyên sư đệ, ngươi cũng phải nhanh lên. Cái túi dị tinh này, ngươi cầm đi dùng. Hắn trực tiếp ném túi dị tinh nhận được từ Dễ Lăng Lâm cho Hứa Nguyên. Hứa Nguyên sửng sốt, vội vàng nói, sư huynh, đại lễ này, đệ không nhận nổi. Mời sư huynh thu lại. Lý An lại đẩy về tay hắn, Hứa sư đệ, Tử Tiêu Sơn rộng lớn, người đáng tin cậy thật ít. Ngươi tâm tính thuần khiết, ta thật muốn kết giao với ngươi. Tiên lộ gian nan, nếu không có tri kỷ, quả thực quá cô đơn. Vậy nên, chút linh thạch này là gì? Chúng ta cùng nhau tu tiên, mới là điều quan trọng. Nghe vậy, Hứa Nguyên ngẩn người. Một tháng qua, Lý An giúp đỡ hắn rất nhiều, lại thêm hành động hôm nay, khiến lòng hắn ấm áp. Hắn nói, Cố sư huynh huynh thật sự muốn thành tiên sao? Chỉ khi nào vượt qua tiên môn, muốn quay lại, có lẽ sẽ không còn cơ hội. Lý An mừng thầm trong lòng. Liên tục một tháng lấy lòng, lại thêm màn kịch hôm nay, cuối cùng cũng có thu hoạch. Tiểu mập mạp này quả nhiên biết bí mật. Hắn giả vờ kinh ngạc, sư đệ sao lại nói vậy? Hứa Nguyên vô thức nhìn ra ngoài, lại gần, truyền âm, sư huynh, kỳ thực ngoài một tòa danh sơn, một tòa thần, còn có một câu khác. Lý An, câu gì? một tòa danh sơn một ngôi mộ. Lý An kinh ngạc, câu này giải thích thế nào? Hứa Nguyên, ta nghe người ta nói thời Thiên Đình thịnh vượng, những danh sơn đại xuyên đều là thánh địa của tiên gia, kết có tiên đạo đạo quả. Chỉ cần có đủ cơ duyên, người trong một châu đều có thể tu luyện đến tiêu chuẩn tương ứng của đạo quả. Sau khi quỷ dị giáng lâm, những tiên đạo đạo quả đó đều bị chôn giấu trong những danh sơn này, cho nên, những danh sơn này chính là phần mộ của những đạo quả đó. Tiểu Mập Mạp gật đầu, ta nghe người ta nói, trong truyền thuyết, tiên đạo chính thống đã sớm tuyệt tích. Nếu chỉ muốn thành tiên, tìm một nơi không bị quỷ dị nhiễm ở hạ giới, lấy hồng mông tiên quan thuần túy từ thiên đạo hạ giới cũng được. Nhưng mà, trên tiên nhân, huyền tiên, thiên tiên thì sao thế gian không có đạo quả để hái? Lý An giật mình. Tiểu Mập Mạp nói quả là bí mật. Giúp hắn mở ra một cánh cửa sổ. Hắn từng nghĩ đến vấn đề này, quỷ dị giáng lâm, tiên đạo cổ xưa đã tuyệt tích. Dù hắn dùng hồng mông tiên quan của linh giới đột phá đến tiên nhân, thì sao? Trên tiên nhân thì sao? Hoàn toàn không có đường bây giờ Tiểu Mập Mạp nói ra, mơ hồ chỉ ra con đường duy nhất có thể thực hiện danh sơn, nguyên địa chờ những nơi này, chôn giấu đạo quả của tiên đạo xưa. Vì vậy, muốn dẫn đầu tiên lộ, nhất định phải đánh sập danh sơn, đào ra bí mật của quá khứ. Lúc này, Lý An dường như thoáng thấy được bức màn phong vân quỷ quyệt kéo dài 11 ngày cuối cùng cũng hé lộ một góc. Hắn chợt liên tưởng, kế hoạch của các vị phục tiên giả và tông thiết kia, muốn giết Lãnh Như Phong, e rằng không chỉ đơn giản là diệt trừ phản đồ, mà còn là đang chuẩn bị cho việc phục tiên giả công phá Tử Tiêu Sơn. Chỉ là, Lý An đã phá hỏng kế hoạch của chúng. Hắn cũng đang nghi ngờ, tên Tiểu Mập Mạp này, chẳng lẽ là gián điệp phục tiên giả phái tới? Lý An cười nhạt, nói, có gì đâu, chúng ta là dị tu, những đạo quả mai táng của tiên đạo kia, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Mập Mạp lại thở dài, nói, chưa hết đâu, ta còn nghe người ta nói, việc gọi một ngọn danh sơn là một ngôi mộ, không chỉ vì mai táng đạo quả tiên đạo. Còn mai táng cái gì? Lý An tò mò hỏi. Có lẽ là một mảnh quá khứ đã mất, tượng thần chính là cánh cửa dẫn đến mảnh quá khứ ấy. Lý An khó hiểu, một mảnh quá khứ đã mất. Ý gì đây, ta cũng không biết. Tiểu Mập Mạp lắc đầu, nhìn vẻ mặt Lý An, hiển nhiên câu nói đó cũng không phải do hắn nghĩ ra, Lý An đoán rằng, phía sau hắn chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, câu nói kia không phải do Tiểu Mập Mạp tự nghĩ ra. Tóm lại, rất tà môn, khi thành tiên, có thể sẽ thấy được những điều quỷ dị trong mảnh quá khứ đã mất đó, đó chính là quỷ cướp, rất khó chống đỡ. Tiểu Mập Mạp nói, sư huynh, ta không có tham vọng gì, chỉ muốn tìm nơi an toàn tu luyện, ta là người sợ hãi, không vượt qua được cửa ải quỷ cướp này. Cho nên ta không muốn thành tiên. Lý An gật đầu, tu vi của Tiểu Mập Mạp không cao, đây chính là nguyên nhân cốt lõi. Phàm ca, huynh thật không sợ sao? Thành tiên, có lẽ không tốt như vậy đâu, huynh nghĩ xem, những vị tiên nhân kia, sống như thế nào, có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt hắn lấp lánh, hiển nhiên, trong lòng hắn rất muốn khuyên Lý An, nhưng không thể nói thẳng, chỉ có thể nhắc nhở bóng gió. Những lời hắn nói hôm nay đã phạm vào điều cấm kỵ, chỉ cần lộ ra một chữ, hắn sẽ phải chịu tử kiếp. Lý An mỉm cười, vỗ vai Tiểu Mập Mạp, càng như vậy, ta càng phải thành tiên. Một ngọn danh sơn một ngôi mộ, ta thích đào mộ. Ánh mắt hắn kiên định, nụ cười như gió xuân. Thấy vậy, Tiểu Mập Mạp đành bất đắc dĩ đứng dậy, cáo biệt Lý An. Trở về phòng, Tiểu Mập Mạp mới lầm bầm, hắn rốt cuộc có phải là tu tiên giả chính thống không? Thử xem sao, hắn gãi đầu, nói, lần này đánh cược lớn. Nếu hắn thật sự là dị tu, ta coi như xong đời ngủ ngon. Ba cây huyền tiên thảo bán đi, ta tổng cộng có hơn 3.000 khối dị tinh, đủ để xung kích tiên đạo, dư dùng khá nhiều. Nhưng ngoài dị tinh, còn cần chuẩn bị một thứ vô cùng quan trọng, tiên huyết đan. Thành tiên tất nhiên phải trải qua khảo nghiệm quỷ cướp, nhiều tu sĩ không chịu nổi, thân thể biến dạng không thể tả, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tiên huyết đan được xem là đan dược trợ giúp thành tiên tốt nhất, có thể gia tăng đáng kể tỷ lệ sống sót. Dĩ nhiên, tiên huyết đan không phải vạn năng. Theo như những gì Lý An tìm hiểu, dù dùng tiên huyết đan, tu sĩ vẫn dễ bị ảnh hưởng không thể tả, chỉ là triệu chứng nhẹ hơn, tạm thời không ảnh hưởng đến căn bản. Dùng đan dược độ kiếp càng mạnh, càng có thể bảo vệ bản thân. Nghe nói, một số thiên tài, để đi xa hơn, khi thành tiên sẽ dùng huyền quang đan, loại đan dược chỉ huyền tiên mới dùng được, để trợ giúp bản thân. Có huyền quang đan, hầu như có thể giúp tu sĩ an toàn thăng cấp mà không bị ảnh hưởng gì. Nhưng điều này cũng có tác dụng phụ. Mỗi giai đoạn dùng đan dược đều có quy luật, dùng đan dược của giai đoạn sau ở cảnh giới thấp, khi tu sĩ thăng lên huyền tiên, huyền quang đan sẽ giảm tác dụng, lại phải dùng đan dược của giai đoạn thiên tiên là thiên lộ hoàng, quả là phí của trời, ta chuẩn bị mua một viên tiên huyết đan đủ dùng. Huyền quang đan quá đắt, có lẽ ta phải bán hết huyền tiên thảo trên người, tích góp mới đủ. Hơn nữa, ta còn có bí quyết luyện đan dựa vào, có tu vi tiên đạo của bản thân, nếu thật sự không chống nổi quỷ cướp trong truyền thuyết, đành phải từ bỏ việc thành tiên vậy. Ta lập tức rời đi, đến Đăng Vân Cung. Sau khi chờ đợi lâu, ta vào chỗ ở của Tường Tiên Nhân, thi lễ, bái kiến cung chủ. Tường Tiên Nhân mở mắt, nhìn ta, muốn thành tiên. Ta gật đầu, làm phiền cung chủ, đệ tử muốn sớm vào Thần Hàng chi địa. Tường Tiên Nhân gật đầu, được, 10 ngày sau. Ta cáo từ, đi ra khỏi cung. Trên Tử Tiêu Sơn đã có tông môn thiết lập Bách Bảo Đường, đệ tử cũng bí mật tổ chức chợ giao dịch. Đồ vật trong Bách Bảo Đường đều là sản phẩm của các đường khẩu Tử Tiêu Sơn, chất lượng cao, giá đắt, còn chợ giao dịch thì đủ thứ, đủ loại pháp bảo, đồ cũ rất nhiều. Ta không đi chợ giao dịch, trực tiếp đến Bách Bảo Đường, đối mặt quỷ cướp, ta tình nguyện bỏ thêm chút vốn. Sau khi ta nói rõ mục đích, có người dẫn ta đến một chiếc tủ gỗ, nói, sư đệ muốn xung kích cảnh giới tiên nhân, tiên huyết đan là vật không thể thiếu, mà tiên huyết đan cũng có chất lượng khác nhau. Đây là tiên huyết đan bình thường, có thể tăng 4 phần tỷ lệ sống sót, là loại bán chạy nhất ở đây. Ta hỏi, còn có loại nào tốt hơn không? Người phục vụ mắt sáng lên, đương nhiên. Hắn lấy ra một bình nhỏ khác, đưa cho ta, đây là cực phẩm tiên huyết đan do đường chủ tiên dược đường tự tay luyện chế, có thể tăng 5 đến 6 phần tỷ lệ sống sót. Không giấu sư đệ, trong đường chúng ta chỉ còn 3 viên. Ta mở bình, ngửi thử, quả nhiên cảm nhận được huyết khí sinh mệnh nồng đậm hơn tiên huyết đan bình thường, nhưng nhìn giá trên bình, ta thấy đau lòng. 1000 dị tinh. 1000 dị tinh đủ mua một gốc huyền tiên thảo rồi. Quả là đắt đỏ. Nhưng ta cắn răng, vẫn mua. Không được, mạng quan trọng hơn. Quỷ cướp huyền bí như vậy, lại là lần đầu tiên đối mặt, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Ngược lại, ta có ma công, thần nông thuật và tuế nguyệt chi lực trong việc luyện chế dưỡng linh đan, muốn luyện huyền tiên thảo cũng không khó, số dị tinh này vẫn nên dùng cho việc này. Về đến chỗ ở, ta lập tức ăn tiên huyết đan. Theo kinh nghiệm của tiền bối, người độ kiếp cần sớm ăn tiên huyết đan, để nó dung nhập vào cơ thể, khi đối mặt quỷ cướp, viên đan này có thể bảo vệ tính mạng ta. Chớp mắt một cái. 10 ngày trôi qua. Hôm nay, ta xuất phát, đến Thần Hàng chi địa. Cố Phàm sư huynh thật không sợ sao? Hứa Nguyên đến tiễn, trong mắt hắn có vẻ khó hiểu, còn có chút lo lắng. Ta mỉm cười, dù sao cũng phải đi dò thám. Chờ ta trở lại, sẽ kể cho huynh tình hình quỷ cướp, nói không chừng huynh sẽ không sợ nữa. Nói xong, ta rời đi. Hứa Nguyên nhìn bóng lưng ta, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cảm nhận sai rồi? Ta rõ ràng cảm nhận được trên người hắn có khí tức khó tả, không phải tà khí, mà ẩn sâu vô cùng, nhưng giờ hắn lại nhất quyết đi Thần Hàng chi địa, chẳng lẽ hắn thật sự là dị tu? Thật sự muốn thành tiên. Hắn lo lắng. Nhưng chờ một chút là biết. Nếu Lý An là tu sĩ chính thống, nhất định sẽ không thành tiên. Ngược lại, chứng tỏ Hứa Nguyên nhận nhầm người rất có thể sẽ gây phiền toái cho chính mình. Trong chớp mắt, Hứa Nguyên hối hận không thôi, thật sự là quá lỗ mãng, không nên nói những chuyện đó với Lý An. Hắn cũng không hiểu sao, ở Tử Tiêu Sơn nhiều năm như vậy, chưa từng nói nửa lời, sao lại tin tưởng Cố Phàm như vậy? Chẳng lẽ là vì hắn quá tốt với mình? Thần Hàng chi địa là khu vực trung tâm nhất của Tử Tiêu Sơn, nằm trong Tử Tiêu Phong. Ở cửa vào, có một lão giả khí thế mạnh mẽ trấn giữ. Ta đưa danh sách, lão giả kiểm tra, xác nhận là người Đăng Vân Cung báo cáo mấy ngày trước, liền gật đầu, cho ta vào. Cửa đá mở ra, phía trước là một hành lang dài, rộng 5 mét, trong hành lang có bạch ngọc phát sáng, chiếu sáng con đường phía trước, mơ hồ thấy cuối hành lang là một đại điện khổng lồ. Khí tức quỷ dị vô cùng nồng đậm, thậm chí từ mép hành lang, có một dòng khí dị hóa lỏng chảy xuống, nơi đó chính là nguồn gốc của khí dị. Lý An cẩn thận quan sát, hành lang, vách tường, tảng đá đều đã dị hóa, biến thành các loại dị tinh, thậm chí còn có cả trung phẩm dị tinh. Hắn giật mình, vội chạy đến động sảnh. Ngước mắt nhìn lên, động sảnh cao mấy ngàn trượng, rộng lớn vài trăm dặm. Giữa không trung, một pho tượng đá khổng lồ màu xám lơ lửng, cao mấy trăm trượng, như một tráng sĩ tay cầm chiến chù y, uy nghiêm đến mức khiến người ta linh hồn chấn động. Đôi mắt của tượng đá vô cùng nổi bật, khiến người không dám nhìn thẳng. Chính là dị thần sao? Một ngọn núi, một vị thần. Dị thần chính là nguồn gốc của con đường quỷ dị, dị khí và phương pháp tu luyện đều bắt nguồn từ nơi đây. Ngoài Lý An ra, còn có không ít người đến đây, ngồi trong động sảnh, mỗi người đều ở trong một trận pháp, lực lượng trận pháp che khuất thân hình, từ bên ngoài khó mà nhìn rõ, chỉ thấy một mảng mờ ảo. Các trận pháp không gây nhiễu lẫn nhau. Đường vào nơi này không chỉ một, trên vách tường của động sảnh hình tròn có rất nhiều thạch thất, tổng cộng 5 tầng. Lý An ở tầng 1. Tầng 1 chủ yếu là các tu sĩ độ kiếp viên mãn, đến đây tìm kiếm cơ duyên tiên đạo. Các đệ tử, trưởng lão khác thì dựa vào tu vi mà đến các tầng khác nhau, những gì họ cảm nhận được cũng khác nhau. Lý An hít sâu một hơi, đến trận vị thập cửu đã hẹn trước, dùng lệnh bài chấp chưởng tiến vào. Ngay lập tức, gợn sóng trận pháp nổi lên, không gian xung quanh hắn như tách biệt với khu vực khác, trước mắt chỉ còn lại pho tượng thần khổng lồ kia. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Dị khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tâm tư hoàn toàn chìm xuống. Không biết qua bao lâu, Lý An cảm thấy linh quang lóe lên, vô thức mở mắt, thấy trước mặt xuất hiện một con đường nhỏ màu xám. Con đường màu xám kéo dài từ pho tượng thần khổng lồ kia. Theo những ghi chép trước đây, đây chính là tiên lộ. Việc tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần đi theo tiên lộ là được. Lý An bình tĩnh lại, dùng dị khí bảo vệ thân thể, bước lên con đường. Ngay khi hắn đặt chân lên tiên lộ, tinh thần hắn bỗng chốc hoảng hốt, như bước vào một không gian không thuộc về thế gian này, thời gian trôi chảy, như thoát ly hồng trần, thoát ly thế giới mà hắn từng biết. Một cảm giác cô tịch khó hiểu ập đến. Lý Lan một tiếng gọi mơ hồ truyền đến. Lý An vội nhìn xung quanh, thấy dưới tiên lộ màu xám, dường như là một biển hồng trần, trong biển hồng trần đó, có rất nhiều bóng dáng quen thuộc đang tranh đấu, trong đó có một người dung nhan vô cùng quen thuộc, mắt hạnh ẩn tình, ánh mắt u buồn, trên mặt như mang theo nỗi buồn tuyệt vọng, Cố Hồng. Chính là Cố Hồng. Nàng đang chịu nghiệp hỏa thiêu đốt trong biển hồng trần, chịu đủ tra tấn, giờ phút này hết sức muốn đến gần Lý An, trong mắt ngấn lệ lão tổ Lan Quân Lý An ngoài Cố Hồng ra, từ nghiệp hỏa trong biển hồng trần kia, còn có những bóng dáng khác hiện ra. Lý An thấy vợ con kiếp trước, hậu nhân Lý Sương Sương kiếp này, thậm chí cả Vương Đại Trụ, Trương Tố Tố, Vương Tử Lâm đã quên lãng, thậm chí cả Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, đi theo sau Cố Hồng, bóng dáng của họ rõ ràng hơn những người khác, gần Cố Hồng, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn họ vây quanh tiên lộ màu xám của Lý An, từ nơi sâu xa, những sợi dây vận mệnh dường như muốn cuốn lấy tiên lộ của Lý An. Cố Hồng đưa tay về phía Lý An, dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia khát khao, nàng muốn bước lên tiên lộ của Lý An, nhưng vào lúc này, Lý An đột nhiên cảm thấy một luồng khí huyết trong người mình bay về phía Cố Hồng, mà bóng dáng mờ ảo của Cố Hồng dường như ngưng tụ hơn không đúng. Lý An bừng tỉnh, vội ra tay, một chưởng đánh về phía Cố Hồng. Nhưng đòn đánh mạnh mẽ đó lại bị một lực lượng vô danh hóa giải, Cố Hồng vẫn ở đó người mất không thể phục hồi. Một giọng nói mơ hồ vang lên, đây là nơi người chết ngủ say, vào đây, sẽ có cơ hội dẫn họ trở lại, hiến tế sinh cơ, thì có thể trở về. Giọng nói này như vang lên trong lòng hắn, khiến Lý An không hiểu sao tin tưởng. Hơn nữa, theo giọng nói đó vang lên, Cố Hồng và những người khác ở xa, thật sự có sức mạnh của thời gian rơi xuống người họ, không phải ảo ảnh, mà là những người chết thực sự từ không gian khác. Chuyện cũ đã qua, hà tất phải sống lại. Lý An nói, không cần trở về. Tim hắn cứng rắn như sắt, trong đầu không ngừng nhắc nhở mình, đây là quỷ tràng, đây là quỷ tràng. Mới vào nơi người chết, nếu có tiếc nuối, dù không thể khiến người chết sống lại, cũng có thể hiến tế một chút sinh cơ, để lại chờ tương lai hình bóng người chết đều ở trong lòng ngươi, một chút hy vọng sống cũng nằm trong tay ngươi. Một khi đã chết, trời đất không dung, nếu ngươi bỏ đi, thì bóng tối cũng tan, không thể phục hồi, thận trọng, thận trọng. Giọng nói đó tiếp tục vang lên. Lúc này, Lý An lại vô thức nghi ngờ, hắn từng đọc qua vài cuốn sách chép tay, có ghi chép về quỷ tràng, vào quỷ tràng, có thể sẽ thấy những người quan trọng nhất đã khuất trong đời mình, quỷ tràng sẽ dụ hoặc người vào, để họ hiến tế sinh cơ của người chết, để lại hình ảnh của họ, hoặc dẫn họ trở về. Nếu người vào không kiên định, sẽ khiến khí huyết hao tổn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ tràng này được gọi là huyễn tình kiếp. Rõ ràng, các tu sĩ cho rằng đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng thực sự là ảo ảnh sao? Hắn đã vận dụng nuôi mệnh đúc tiên quyết, với sự hiểu biết của hắn về nuôi mệnh đúc tiên quyết, nếu là ảo cảnh, không thể nào mê hoặc được hắn. Mọi thứ trước mắt, dường như là thật. Đừng lúc này, Cố Hồng tự mình lên tiếng, nàng nhìn Lý An, mỉm cười, nói, ngươi có biết, sư phụ ta từng nói, ngươi là kẻ lang tâm cẩu phế, ta từng rất muốn chứng minh, ngươi không phải kẻ vô tình bạc nghĩa, ngươi cũng có tình có nghĩa. Sau này, ta chẳng màng đến nữa, từng vì ngươi làm vợ, từng cùng ngươi trồng cây lý kia Lý Lan, ngươi có thể về thăm ta đã rất vui rồi, nhưng đừng quay lại nữa, cứ đi con đường trường sinh của ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ rằng trên đời này từng có một người con gái, từng là thê tử của ngươi, vậy là đủ rồi. Giọng nàng vừa dứt, thì tan biến vài lời ngắn ngủi của cố nhân lại khiến lòng Lý An dậy sóng. Hắn vô thức đưa tay, rồi lại dừng giữa không trung, do dự, cuối cùng quay đi, không dám nhìn lại. Đều là ảo cảnh, đều là ảo cảnh. Lý An hít sâu một hơi. Phía sau hắn, giọt lệ cuối cùng của cố nhân lăn xuống, mọi thứ tan biến. Người vô tình, cầu trường sinh, cùng chung gối chiếu, lại chẳng hay vạn đạo quy về phàm tục, bỏ đi, ngày sau khó tìm. Âm thanh mờ ảo xa xôi, dường như đến từ cõi vô hình. Lý An đứng lặng lâu lắm. Chợt, trong lòng hắn nảy lên một tia nghi ngờ. Chính mình một đường cầu trường sinh, không từ thủ đoạn, từ bỏ tất cả, cuối cùng được gì? Nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại, lắc đầu, không, không đúng. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh. Đạo tâm hắn từ trước đến nay vững chắc, nhưng vừa rồi chỉ vì câu nói mờ ảo ấy, dường như thấy được đại họa, sai lầm suốt đời của mình, suýt nữa khiến đạo tâm sụp đổ. Con quỷ này, quả thật không tầm thường. Mọi thứ qua đi, hắn tiếp tục tiến lên, đến gần tượng thần cầm chù y. Trước mặt hắn, mấy thân ảnh hiện ra. Một người mặc thiên sư bào cổ xưa, toàn thân phủ đầy bụi thời gian, tay cầm một đạo tiên phù. Người thứ hai, Vu Trường Không, ngồi bên bàn cờ, dáng vẻ như một văn sĩ. Quân cờ rơi xuống, tự thành một trận pháp huyền ảo, biến hóa vô cùng. Người thứ ba là một nữ tử, tay cầm một lò luyện đan bằng đồng. Hắn cúi đầu, thấy dưới chân tiên lộ, những rễ cây màu xám cắm sâu, càng về phía trước càng to lớn, cuối cùng hội tụ vào tượng thần kia, hóa ra lại giống một cái cây. Những rễ cây trải dài trên tiên lộ chính là rễ của nó, tiên lộ dường như chỉ là vật hấp thu dưỡng chất cho nó. Lý An bước tới, huyết khí trong người không kìm được trào ra, bị những rễ cây hấp thu. Đồng thời, từng đạo tiên quang màu xám xuất hiện trong không gian, rơi xuống người hắn. Hắn cảm nhận được trong mình dường như nắm giữ một mảnh vỡ tiên đạo. Trao đổi. Lý An giật mình. Hắn dâng sinh cơ cho con đường này, tượng thần khổng lồ hấp thu rồi ban thưởng tiên quang. Hắn vội vàng bắt lấy, hấp thu những tiên quang này. Một tu sĩ có thể ngưng luyện đạo quả tiên đạo mạnh mẽ đến đâu, phụ thuộc vào việc hấp thu, cảm ngộ được bao nhiêu tiên quang. Mỗi đạo tiên quang là một mảnh vỡ của đạo quả tiên đạo. Các đạo càng nhiều, đạo quả càng vững chắc, tu vi càng mạnh mẽ. Hắn vô cùng khẩn trương. Huyết đan hắn ăn vào, sau khi dung hòa, cung cấp cho hắn lượng lớn sinh cơ huyết khí, nhưng có thể duy trì bao lâu? Một khi đan dược cạn kiệt, hắn có phải tiêu hao sinh cơ của mình không? Tiếc là, huyết đan không thể dùng nhiều, nếu không hắn muốn mua thêm vài viên đồng thời, hắn chợt hiểu ra, ba đạo nhân ảnh kia ứng với ba loại đạo hắn khổ tu, phù đạo, đan đạo, trận đạo. Nếu muốn đạt được đạo quả tiên đạo sau khi thành tiên, thương thiên thụ lục, hiện tại phải tranh giành. Ta đều muốn. Lý An gầm nhẹ, tâm niệm vừa động, vận chuyển quyết luyện tiên, lực lượng của mệnh bắn ra, khóa chặt huyết khí trên người. Hắn đang thử nghiệm. Huyết khí do huyết đan cung cấp còn khoảng 1/3, chắc chắn không đủ để hắn lấy được cả ba đạo quả. Vì vậy, hắn vận dụng mệnh, thúc đẩy lực lượng thời gian, xem như bảo vệ sinh mệnh lực và huyết khí của mình. Lực lượng thời gian như một bức màn hiện ra trước mặt, hắn cảm thấy huyết khí không bị ngăn cản hoàn toàn, nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều. Hữu hiệu. Lý An mừng rỡ. Chẳng lẽ, đây là một không gian chết? Mà mệnh của ta hấp thu chính là lực lượng thời gian hiện thế, nên lực lượng thời gian hiện thế ngăn cản lực lượng quá khứ. Lý An nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nhưng giờ không thể nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bắt lấy mảnh vỡ tiên đạo, cố hóa đạo quả tiên đạo mới là chính sự. Hắn toàn lực hấp thu tiên quang trước mặt. Hắn có cảm giác, ở giai đoạn thành tiên này, không ai có thể thu hoạch được nhiều tiên quang như hắn. Dù sao, người khác thời gian quá hạn chế, nếu không rời đi trước khi huyết đan cạn kiệt, sẽ mất sinh cơ, lâm vào tử kiếp sau một lúc, tiên quang màu xám trên tiên lộ đều bị hắn thu hết, nhờ bức màn thời gian, huyết khí do huyết đan cung cấp vẫn còn nhiều. Thời gian vẫn đủ. Lý An không dừng lại, hướng thẳng ba thân ảnh bí ẩn kia lao tới. Quả nhiên, huyết khí trên người hắn chảy về phía ba người như có cảm ứng, thi triển pháp thuật, tiên quang cuồn cuộn tuôn ra ngủ ngon. Ba ngày trôi qua. Thần hàng chi địa, Lý An cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Khí tức của hắn đã lật trời lật đất, tiên đạo đạo vận từ thân thể tỏa ra, toàn thân tràn ngập một cảm giác huyền ảo, linh hoạt đến cực điểm. Lý An đã thành tiên. Trở về từ cảnh giới ngộ đạo, hắn lập tức kiểm tra toàn thân, đặc biệt là mệnh mạch. Mệnh mạch không có gì khác thường, xương cốt, huyết dịch cũng bình thường, nhưng Lý An phát hiện dưới da, có một số vùng da hơi khác lạ, tựa như sắp hóa đá. Hắn cẩn thận cảm nhận, phát hiện có một luồng lực lượng quỷ dị ngưng tụ, khó chịu như rỉ sét, nhưng toàn thân hắn được mệnh mạch khí tức bao phủ, như một con đê vững chắc, ngăn cản luồng khí dị thường này. Dù đã nhập thể, nó khó mà xâm nhập sâu vào huyết nhục. Do dự một lát, hắn điều động mệnh mạch, giảm bớt nơi đó sự bảo vệ. Tức thì, dưới da hắn xuất hiện vài mảng vảy đen. Những vảy này cứng rắn vô cùng, tỏa ra khí tức quỷ dị. Lý An lại điều động mệnh mạch chi khí, tập trung vào đó. Những vảy đen này bị khí tức mạnh mẽ tấn công, liền rụng xuống nhiều mảng, da thịt khôi phục như cũ. Hắn vội vàng dừng lại. Hắn chỉ muốn thử xem, lực lượng mệnh mạch có thể loại trừ điểm xấu này hay không, chứ không phải muốn loại bỏ hết chúng. Dù sao, hắn thành tiên một chuyến, lại không nhiễm chút tà khí nào, quả thật khiến người tò mò. Nói chung, từ độ kiếp đến thành tiên, nếu không dùng tiên đan cấp bậc cao hơn, chỉ dùng tiên huyết đan từng bước, cơ bản không thể đạt đến trình độ này. Chỉ cần trải qua quỷ kiếp, nhiều hay ít đều sẽ nhiễm phải tà khí, huyết nhục thân thể, nguyên thần tính mệnh đều sẽ có những biến hóa khó diễn tả. Cố ý để lại vài mảng vảy xám, đây là cần thiết để ngụy trang. Tiểu mập mạp nói không sai, quả nhiên là một mảnh thời không chết. Hắn cẩn thận hồi tưởng, mảnh thời không đó quả thật rất quỷ dị. Hắn rõ ràng đã rút lui trước khi huyết khí cạn kiệt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Đối với người thường, điều không thể diễn tả đó quả thật là số mệnh không thể trốn tránh, sớm hay muộn, kết cục đã định. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu tại sao nhiều dị tu lại muốn đi theo con đường tiên đạo chính thống. Đây mới chỉ là giai đoạn thành tiên, về sau trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng những đại khủng bố ghi chép trong điển tịch thôi, cũng đủ khiến người kinh hãi. Nuôi mệnh đúc tiên quyết rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể đối kháng điều không thể diễn tả. Lý An suy nghĩ, nuôi mệnh đúc tiên quyết hấp thu lực lượng hiện thế, dễ dàng giúp hắn đối kháng quá khứ đã chết. Nhìn từ góc độ này, phương pháp này chính là khắc tinh của tà khí. Hơn nữa, hiện tại nuôi mệnh đúc tiên quyết của hắn mới chỉ đại thừa viên mãn. Nếu hắn đạt đến cảnh giới độ kiếp, thành tiên, thì những tà khí này khó mà lại gần thân thể hắn, quả thật không nhiễm bụi trần. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, hấp thu đủ lực lượng của thời gian hiện thế, một ngày nào đó, ta có thể dựa vào hiện thế để đối kháng quá khứ đã chết hay không? Lý An đang suy tư. Nhưng rất nhanh, hắn buông bỏ những tạp niệm đó. Cảnh giới hắn hiện tại còn quá thấp, cho dù hắn thật sự rơi vào quỷ tích số mệnh nào đó, trong đại cục vạn cổ, giờ phút này suy nghĩ lung tung cũng không thấy được chân tướng gì, về sau tự sẽ rõ. Cảm nhận được trạng thái cảnh giới của bản thân, hắn có chút thích thú. Trong đan điền của hắn, dị chủng đã nở ra một đóa tiên hoa. Trên con đường tu tiên chính thống, sau khi thành tiên, sẽ xuất hiện dị tượng tam hoa tụ đỉnh, mỗi nở một đóa hoa, tu vi sẽ tăng lên một tầng. Tam hoa tụ đỉnh chính là tiên nhân viên mãn, sắp thành huyền tiên. Tiên hoa trên con đường tu tiên chính thống, thần diệu vô cùng, ngũ sắc rực rỡ, trong điển tịch từ xưa đến nay đều dùng những từ ngữ mỹ miều nhất để miêu tả. Nhưng trên con đường tu tiên dị phái này, tiên hoa lại có màu xám, trên đó như lưu động những điểm sáng bạc, tựa như thủy ngân. Dù tính chất có chút quỷ dị, nhưng sự tăng phúc cho Lý An lại là thật. Hiện tại hắn đã chính thức bước vào con đường tiên đạo, lực lượng đã xảy ra biến đổi chất, đại đạo chi lực chuyển hóa thành từng sợi tiên lực, quanh quẩn bên cạnh tiên hoa. Hắn đếm thử, tiên hoa tổng cộng có 9 cánh. Đây chính là số lượng truyền thuyết. Tiên đạo đạo quả cũng có phân chia mạnh yếu, yếu nhất là tiên nhân như thi giải tiên, cánh hoa thường chỉ có 3 cánh trở xuống, tiên lực rất yếu. Tốt hơn một chút là 3 đến 6 cánh, mà hơn 6 cánh, được gọi là chân tiên. Chân tiên cũng thuộc về cấp độ tiên nhân, nhưng lại cao hơn tiên nhân khác, cả về tiên lực lẫn tiền đồ, nên dùng chữ thật để phân chia. Mà 9 cánh hoa, được gọi là cực số, có nghĩa là tiên lực đã đạt đến cực hạn, không thể tăng thêm. Từ xưa đến nay, có thể đạt đến cảnh giới này, đều là nhân vật truyền kỳ. Bây giờ, Lý An đã làm được. Hiện tại đối với Lý An mà nói, tiên nhân trở xuống đều là sâu kiến, một tay có thể giết. Tiên nhân cùng cấp cũng không đáng chú ý, cho dù đối đầu với tiên nhân hai hoa, hắn cũng dám đánh một trận. Cùng giai vô địch. Hơn nữa, không chỉ có đạo quả tiên đạo viên mãn, hắn còn có thêm 3 phần tiên nghiệp chi quả. Đầu tiên là tiên lục sư. Trên tiên hoa của hắn, có hình ảnh phù lục, có nghĩa là hắn nắm giữ lực lượng quy tắc tạo hóa, khả năng chế tạo phù lục. Tiếp theo là tiên trận sư. Hình ảnh tiên trận là một bàn cờ ô theo, hắn có thể chế tạo tiên đạo trận pháp, thậm chí, nếu ở nơi có tiên đạo linh khí dồi dào, không cần vật liệu, có thể lấy đạo làm trận. Cuối cùng là tiên dược sư. Đó là một ấn ký giống như đan lô, nhờ ấn ký này, hắn tự nhiên nắm giữ một thần thông, tam muội chân hỏa. Có ngọn lửa này, có thể luyện đan, tăng tiến tu vi. Cần biết, sau khi thành tiên, có thể tiếp tục nắm giữ trăm nghề tu tiên người cực kỳ hiếm. Thành tiên đối với tu sĩ thế gian vốn đã khó khăn, một lòng tu luyện đại đạo đã khó khăn, lại muốn phân tâm tu luyện tiên nghiệp càng khó hơn. Mà khi độ kiếp thành tiên, nếu muốn giữ lại những năng lực này, lại phải chịu đựng thêm một thử thách, cho nên, nếu không phải người có ý chí kiên định, năng lực mạnh mẽ, thường thường sẽ bỏ qua. Lý An thành tiên, vẫn còn giữ được 3 loại năng lực tiên nghiệp nhưng e rằng ngày càng ít đi. Chính vì tiên lục sư, tiên trận sư quá ít, nên danh tiếng của họ trong tiên giới rất vang dội. Theo Lý An biết, những thế lực lớn như cung thị, dịch thị cũng khó cung cấp đủ tiên lục sư hay tiên trận sư, ngay cả trên núi Tử Tiêu cũng chẳng quá 10 người. Tử Tiêu Châu rộng lớn, tu sĩ đâu chỉ có vài vạn, tiên nhân đông như kiến cỏ, nhưng người có thể hành nghề tiên nghiệp lại ít ỏi đến vậy, quả thực hiếm như phượng mỏ. Ra ngoài chỉ được thể hiện một loại năng lực thôi. Lý An vô cùng thận trọng. Hắn muốn thể hiện tài năng trên núi Tử Tiêu, nhưng cũng phải biết điều, không thể một lúc phô trương 3 loại tiên nghiệp, e rằng sẽ làm náo loạn cả Tử Tiêu Sơn, khiến tầng lớp cao cấp chú ý, thậm chí dòm ngó, vậy thì hoàn toàn phản tác dụng. Vẫn phải giữ lại vài chiêu. Thậm chí cả đạo quả tiên đạo của hắn cũng cần ngụy trang, không thể để người biết hắn đã chứng được đạo quả viên mãn cực số, đối ngoại chỉ cần thể hiện 7 cánh là đủ. 7 cánh đã là chân tiên, trên núi Tử Tiêu cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, thêm nữa thân phận tiên nghiệp sư, đủ để Lý An đạt được sự coi trọng mà hắn mong muốn. Hắn lại kiểm tra dị tinh, không khỏi giật mình, hơn 3.000 khối dị tinh mà hắn mang theo, giờ chỉ còn lại 8-90 khối. Hắn không khỏi than thở, muốn tu vi và đạo quả càng cao, tiêu hao dị tinh cũng vượt xa người thường. A thông thường, tiên nhân bình thường độ kiếp, 500 khối dị tinh trung phẩm là đủ. Nhưng hắn lại dùng nhiều như vậy. May mà hắn mang nhiều, nếu không giữa chừng hết dị tinh thì hậu quả khôn lường. Không được, lần sau đột phá phải chuẩn bị đủ. Hắn có vài gốc thuốc huyền tiên, nên khá bình tĩnh, giờ lại cảm thấy có chút cấp bách. Thành tiên rồi, ta tu luyện tiêu hao dị tinh cũng nhiều hơn, mỗi tháng e rằng phải 2.000 khối dị tinh hạ phẩm mới đủ 2.000 dị tinh hạ phẩm, tức 20 khối dị tinh trung phẩm. Số lượng này, so với tiên giả bình thường nhiều hơn nhiều. Lý An không vội rời đi, chờ thêm thời gian, dù sao nơi này quỷ khí nồng đậm, là nguồn gốc của cả Tử Tiêu Sơn, đi sớm sẽ thiệt thòi lớn. 2 tháng sau, Lý An đã đến giờ, hắn bước ra khỏi trận pháp, một đạo quang mang lập tức rơi xuống người hắn, trong đại điện vang lên một giọng nói hùng tráng, tiên hoa bảy cánh, chân tiên. Mỗi đệ tử thành tiên đều sẽ trải qua thử thách này, để Tử Tiêu Sơn sớm phát hiện thiên tài. Giọng nói vừa vang lên, đại điện lập tức náo loạn. Là thiên tài nào vậy? Lâu lắm rồi không thấy chân tiên, đỉnh cấp thiên tài trong núi lại thêm người sao? Chắc là đệ tử của vị trưởng lão nào đó. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng đa số đang ở trong trận pháp, không thể nhìn thấy Lý An. Cốt linh hơn 3.000, chưa tới 4.000, xem ra có tài nhưng thành đạt muộn, hậu tích bạc phát, cũng không tệ. Một lão giả nhanh nhẹn đáp xuống, ánh mắt tỏa ra ánh sáng vàng kim, từ trên xuống dưới quét Lý An một lượt, nói, đệ tử Đăng Vân Cung. Lý An hành lễ, nói, đúng vậy. Ngoài đạo quả tiên đạo, ngươi hình như còn có một loại đạo quả tiên nghiệp khác. Lão giả vô cùng tò mò. Đúng, đệ tử từng khổ tu phù lục, không ngờ lần này đột phá cũng đưa phương pháp này vào tiên đạo, may mắn may mắn. Lý An thấy thể hiện loại này phù hợp nhất. Tiên lục sư địa vị tôn quý, lại thêm chế tác phù lục tiện lợi, sau này tranh đấu trong tông môn cũng thuận tiện hơn. Chân tiên, tiên lục sư, tốt. Lão giả không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói, xem ra Tử Tiêu Sơn ta lại thêm một thiên tài. Ngươi không thể diễn tả, còn nghiêm trọng. Lý An không giấu giếm, nói, dưới da mọc vảy, mơ hồ đau nhức, rốt cuộc thế nào, còn chưa biết. Sinh vảy vô tình. Lão giả mỉm cười, nói một câu. Lý An cũng từng nghe câu này, liên quan đến những điều không thể diễn tả, những câu tục ngữ đó đều dựa trên những điều không thể diễn tả của người thành tiên mà ra, sinh vảy vô tình là một trong số đó. Ngươi trở lại đi, chúng ta sẽ thông báo thân phận của ngươi khắp nơi, gần đây tên của ngươi trong sổ sách sẽ thay đổi, nguyệt lệ vân vân cũng sẽ điều chỉnh. Thiên tài đương nhiên có đãi ngộ thiên tài, dù Lý An chỉ là đệ tử ký danh, cũng sẽ được ưu đãi đặc biệt. Lý An hành lễ, cáo từ. Sau khi rời khỏi đại điện, Lý An trực tiếp đến Bách Bảo Các trên núi Tử Tiêu. Bách Bảo Các không chỉ mua bán tài nguyên, còn có thể bán đồ, chỉ cần Bách Bảo Các chịu thu. Lý An lần này mang theo 5 gốc thuốc huyền tiên. Người phục vụ Bách Bảo Các hơi ngạc nhiên, Lý An chỉ mặc y phục đệ tử ký danh Đăng Vân Cung, sao lại có nhiều đồ tốt thế? Nhưng hắn không hỏi nhiều, cẩn thận kiểm tra chất lượng tiên dược, gật đầu nói, chất lượng tốt nhất, tính theo giá cao nhất, mỗi gốc 1.000 dị tinh trung phẩm. Giá cả hơi thấp hơn thị trường. Nhưng Lý An đến đây là cần dị tinh, nên gật đầu đồng ý, sau đó, hắn lại xem xét vật tư khác trong Bách Bảo Các. Một cây bút tiên lục bình thường lại cần 2.000 dị tinh. Lý An hơi giật mình, quả thực quá đắt, ngoài ra, giấy tiên quan, mực tiên hà dùng để vẽ phù lục cũng giá trị không nhỏ, chỉ mua một bộ cũng phải tốn 3-4.000 dị tinh. Hơn nữa những thứ này đều là đồ tiêu hao, dùng rồi thì hết, sau này phải liên tục bổ sung tiên lục sư, đúng là đốt dị tinh mà. Tiểu huynh đệ là tiên lục sư sao? Tu sĩ trung niên phụ trách tiếp đãi hắn hơi ngạc nhiên, nói, tiên lục sư sau khi đăng ký vào tông môn, hàng năm sẽ được cấp một cây bút tiên lục, cùng hạng ngạch mực tiên hà, giấy tiên quan. Đương nhiên, ngươi cũng phải hoàn thành vài nhiệm vụ cố định của tông môn. Lý An đương nhiên biết, nhưng vẫn nói, ân mua thêm một bộ. Cây bút ngọc lộ tiên thanh này, cùng một phần mực tiên hà, một xấp giấy tiên quan. Hắn đã biết Tử Tiêu Sơn đãi ngộ tiên lục sư tình hình. Dù hàng năm sau đó có phát tiên lục bút chờ, nhưng nhiệm vụ cũng không ít. Với tính tình Lý An, một cây bút chắc chắn không đủ dùng. May mà hắn chuẩn bị kỹ càng, coi như át chủ bài, nên sớm tối phải mua thêm một bộ. Mua ngay bây giờ thì kịp chuẩn bị cho vòng thi đấu giữa kỳ. Tốt. Có việc làm thì đương nhiên phải làm. Nam tử trung niên lập tức vui vẻ bán cho Lý An một bộ. Lý An bán thuốc huyền tiên được 5.000 dị tinh, trong nháy mắt đã mất đi 3-4.000, chỉ còn lại 1.600. Hắn đau lòng vô cùng, lập tức rời đi. Nam tử trung niên nhìn bóng lưng hắn, không ngừng thầm hâm mộ, Tiên lục sư A tương lai tươi sáng. Trở lại Đăng Vân Cung, hắn trước tiên đi bái phỏng cung chủ Tường Tiên Nhân. Tiểu cố tới rồi, mau vào ngồi. Lần này Tường Tiên Nhân vô cùng nhiệt tình, chủ động đứng dậy nghênh đón, còn rót cho hắn một chén linh trà, nói, tiểu cố đạo hữu thành tựu chân tiên, quả là chuyện vui của Đăng Vân Cung ta. Rõ ràng, tin tức lan truyền rất nhanh, bà ấy đã biết. Bà ấy hiểu rõ một chân tiên kim tiên lục sư, tương lai trong núi sẽ phát triển thế nào, ít nhất là thiên tiên, thậm chí có thể xung kích kim tiên. Loại nhân vật này, sao có thể không kết giao? Lý An không khách khí, nhận lấy linh trà, nói, đa tạ cung chủ, nếu không có cung chủ chỉ điểm, An không có ngày hôm nay. Món quà nhỏ này, mong cung chủ nhận lấy. Lý An dâng lên một phần lễ vật, 100 trung phẩm dị tinh. Bất kể ở đâu, kết giao người hữu dụng là không sai. Tường Tiên Nhân sửng sốt, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cố Phàm hiểu chuyện như vậy, bà càng thêm coi trọng, liền nhận lấy, nói, được, ta coi như. Về sau nếu tu hành có chỗ nghi hoặc, cứ đến tìm ta. Hơn nữa, về sau ngươi có thể tự do ra vào Đăng Vân Cung. Đệ tử bình thường ra vào cũng cần bà ấy cho phép, đây là ban cho Lý An đặc quyền. Đa tạ cung chủ. Lý An nói, còn một việc, vãn bối muốn phiền cung chủ ngươi cứ nói. Tu vi và chuyện tiên lục sư của vãn bối, mong cung chủ giữ bí mật, dù sao, vòng thi đấu giữa kỳ sắp đến. Tường Tiên Nhân lập tức hiểu. Lý An muốn giấu một tay, đánh đối thủ bất ngờ. Đăng Vân Cung quản lý nghiêm ngặt, đệ tử ít có cơ hội ra ngoài. Chuyện của Lý An chỉ báo cáo lên cấp cao, nên đệ tử bình thường hoàn toàn không biết. Tốt. Tường Tiên Nhân mỉm cười. Cố Phàm không chỉ có thiên phú, hiểu chuyện, tâm tư còn kín đáo như vậy, tương lai quả thật không thể đo lường. Đa tạ cung chủ. Lý An thi lễ, cáo từ. Trở về chỗ ở, hắn đến chỗ Hứa Nguyên. Gõ cửa, tiểu mập mạp tròn vo đã ló đầu ra. Thấy Lý An, hắn ngơ ngác, Cố sư huynh, huynh thành tiên. Đúng vậy. Lý An không đợi hắn mời đã vào, cười nói, sao vậy, sư đệ hình như không vui lắm. Hứa Nguyên cười gượng, đương nhiên vui trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Mẹ nó, lạnh. Đây là muốn hỏng việc rồi. Cố Phàm lại là dị tu, hắn tin nhầm người, cược thua, giờ làm sao đây? Chỉ cần Lý An nói ra những lời hắn nói trước đây, hắn lập tức xong đời. Trong lòng hắn đập thình thịch. Hứa Nguyên sư đệ, ta thành tiên cũng trải qua gian nan, quỷ quái, thực sự khó khăn, ta hình như hiểu những lời huynh nói. Lý An thở dài, thành tiên tuy vui, nhưng con đường này, chỉ sợ cuối cùng cũng bị quỷ quái quấn thân, không biết làm sao. Tiểu mập mạp trong lòng hơi động, sư huynh, huynh gặp quỷ quái thế nào? Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT, Lý An kể lại, đương nhiên không nhắc đến Cố Đỏ. Chỉ nói là vài người để lại ấn tượng sâu sắc. Huynh không lưu lại hình ảnh của họ. Hứa Nguyên ngơ ngác, trên mặt hiện vẻ phức tạp, thực ra đó không phải ảo cảnh. Lý An nhìn hắn. Không phải ảo cảnh quả nhiên đều là thật sao? Ngươi nói là, người chết có thể sống lại. Hắn nói nghiêm trọng. Hứa Nguyên do dự, ta nghe người ta nói. Phiến thời không chết đó xuất hiện trên thế gian, mang đến quỷ quái, là vì có tồn tại không thể nói, muốn cho vật chất sống lại. Hắn truyền âm, nhưng vẫn cẩn thận từng lời, sợ động đến cái gì, vừa nói vừa quan sát xung quanh, phòng thủ. Lý An trong lòng chấn động, quỷ quái đúng là như vậy. Trong lòng hắn nổi sóng to gió lớn. Phải tu vi gì mới lưu lại được phiến thời không chết đó, khiến thời không giao thoa, giáng lâm hiện thế. Loại tồn tại này, chỉ sợ vượt trên tất cả tiên nhân. Nếu không sao thiên đình sụp đổ. Cho nên, người vào quỷ cảnh, nhân quả tự chiếu. Người chết lưu lại trong lòng ngươi, là gốc rễ cuối cùng của họ. Nếu ngươi dâng hiến sinh mệnh lực, có thể giữ họ lại. Nếu một ngày ngươi đủ mạnh, có thể mang họ về từ thời không chết, đương nhiên, chỉ là truyền thuyết. Hứa Nguyên nói, ngươi bỏ qua một cơ hội. Lý An trầm mặt, trong mắt hiện lên khuôn mặt Cố Đỏ không phải ảo cảnh. Là thật. Nhưng hắn từ bỏ không, lúc đó ta đã biết. Đó không phải ảo cảnh, Lý An lẩm bẩm, ta chỉ tự lừa mình, đó là ảo cảnh trong lòng ta, vẫn không muốn vì nàng mà tổn thương bản thân, hắn lại cảm thấy một TBI ngủ ngon, cập nhật gần đây không đều, xin lỗi mọi người. Ta đang băn khoăn về phần hậu kỳ kịch bản, nên định hướng thế nào đây? Nhưng chỉ cần mỗi ngày ta không nghỉ phép, nhất định sẽ có đổi thay. Tuy nhiên, ta lại hiểu vì sao ngươi không muốn thành tiên, Lý An mỉm cười, ánh mắt thoáng chút đắng chát và phức tạp, nói, thành tiên gian nan, quả thực đáng sợ. Hứa Nguyên nói, sư huynh, huynh không thể diễn tả nghiêm trọng đến mức nào. Lý An đáp, dưới chân núi quái vật dị thường nhiều, hiện giờ chưa đến nỗi khiến ta bỏ mạng, nhưng con đường phía trước khó lường a, chỉ riêng việc vượt qua cửa ải thành tiên đã gian nan như vậy, ngày sau lên đến cảnh giới cao hơn, lại sẽ ra sao? Mắt hắn đầy ưu sầu. Hứa Nguyên lẩm bẩm, lên đến cảnh giới cao hơn, có lẽ một ngày nào đó, chính mình sẽ không còn là chính mình, nhưng cảm nhận được ánh mắt Lý An, hắn liền gượng cười, sư huynh cũng đừng quá lo lắng, Tử Tiêu Sơn cao thủ như mây, đừng nói chỉ là tiên nhân, dù là huyền tiên, thiên tiên cũng có thể an toàn đột phá, đường còn dài lắm. Lý An nói, hiện giờ cũng chỉ còn cách đó. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, ta về củng cố cảnh giới trước, nếu Hứa sư đệ nghĩ thông suốt, muốn thành tiên, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ nói kỹ cho ngươi những điều cần lưu ý, ngoài ra, Hứa sư đệ cứ yên tâm, lời huynh từng nói với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hứa Nguyên nhìn Lý An rời đi, suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Trở về phòng. Lý An điều chỉnh lại tâm trạng, tĩnh tâm, tập trung vào việc chế tác tiên phù. Cảnh giới tiên đạo chính thống có Thương Thiên Thụ Lục để giải thích, tu sĩ cần từ thiên kiếp lấy được đạo lý chế phù, tiên đạo tà ma lại khác biệt đôi chút, nhưng cũng là từ ma vật mà ra, trong một số điển tịch gọi là quỷ thần truyền đạo. Nhưng dù là Thương Thiên Thụ Lục hay quỷ thần truyền đạo, đều chỉ là một hạt giống mà thôi, vẫn cần phải không ngừng luyện tập, cảm ngộ, mới có thể chế tạo ra chân chính tiên phù. Cây bút tiên phù lạnh lẽo trong tay, quả ra tiên hà dị khí nồng đậm bày trước mặt, giấy tiên quang trắng tinh đã mở ra, Lý An tĩnh tâm, trong đan điền của hắn, đóa tiên đạo chi hoa kia, những hình ảnh phù lục huyền ảo hiện ra, đủ loại cảm ngộ tuôn chảy trong lòng Lý An, sau một hồi lâu, hắn mới bắt đầu viết. Sư phụ, kia cố phàm chứng được chân tiên, hoàn thành tiên lục sư. Trong một điện tiên cung, Viên Châu cung kính bẩm báo, hắn nhận được tin tức này còn hơi bất ngờ, dù sao, hắn thấy Lý An chỉ là một con kiến linh giới có chút mưu kế mà thôi, giờ xem ra, người này lại có thiên phú phi thường. Có thể trong loạn thế linh giới, gia nhập cung thị, lại mượn cung thị làm bàn đạp đến Tử Tiêu Sơn, người này há có thể xem nhẹ. Lạnh như gió mỉm cười, nói, linh giới hai người thông minh nhất, đều đã dưới trướng ta rồi. Người kia hắn nhắc đến, đương nhiên là Tô Đêm Bạch. Tô Đêm Bạch từ khi gia nhập, biểu hiện cũng rất xuất sắc, khiến hắn càng thêm yêu thích, thậm chí mơ hồ đã là đệ tử hắn trọng dụng nhất ngoài Thẩm Lam Áo và Viên Châu. Theo một góc độ nào đó, lời lạnh như gió cũng không sai, Lý An và Tô Đêm Bạch, có lẽ tu vi, thiên phú không bằng những người cùng thế hệ, nhưng đó là do hoàn cảnh tạo nên, về chí hướng, quyết đoán, nghị lực, Lý An và Tô Đêm Bạch lại vượt xa những người cùng thế hệ. Dù sao, những gì họ trải qua xa xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Tô Đêm Bạch vốn là thiên kiêu của một đại tông, đã từng nắm giữ đại tông huy hoàng, rèn luyện ra bản lĩnh và năng lực, cho dù giờ để hắn nắm giữ Tử Tiêu Sơn, trừ thực lực chưa đủ ra, cũng chẳng có vấn đề gì khác. Còn Lý An lại càng xuất thân từ tầng lớp thấp nhất của đế nguyên giới, từng bước một vươn lên đến đạo tông thái thượng, cuối cùng dựa vào bản thân đạt được ngày nay, trí tuệ, tâm ngoan thủ lạc, máu lạnh vô tình, tuyệt đối vượt xa sự nhận biết của người thường. Khi vào Tử Tiêu Sơn, bù đắp đủ mọi mặt tài nguyên, tự nhiên sẽ thể hiện thực lực chân chính. Thẩm Lam Áo bên kia có tin tức gì? Lạnh như gió tiếp tục hỏi. Viên Châu đáp, bẩm sư phụ, theo tin tức Thẩm sư huynh truyền về, gần đây Tử Tiêu Châu quả thực xuất hiện một số vụ ma tu sát người, sau khi điều tra, kia Thượng Quan Thắng Tiên, hẳn là thật sự tu luyện tham ăn thiên ma công, hơn nữa tu vi của nàng, 2 năm trước chỉ là huyền tiên, giờ xem ra, hẳn đã sắp đến thiên tiên. Cái tham ăn thiên ma công này, quả là yêu nghiệt. 2 năm từ huyền tiên đến thiên tiên, quả thực kinh người. Đương nhiên, cũng có thể là người tu luyện đã đạt đến huyền tiên viên mãn, tu luyện tham ăn thiên ma công rồi đột phá. Dưới kim tiên, tiến triển cực nhanh. Lạnh như gió không suy nghĩ nhiều, nói, tiếp tục truy đuổi, kim tiên là ranh giới, người này đột phá thiên tiên, muốn thành tựu kim tiên, cần thôn phệ đồ vật sẽ không còn đơn giản như vậy, đến lúc đó, chính là cơ hội chúng ta bày mưu tính kế. Tuân mệnh. 6 tháng trôi qua. Đãi ngộ của Lý An đã được điều chỉnh, mỗi tháng, từ 50 khối dị tinh độ kiếp kỳ, trực tiếp tăng lên 1.000 khối dị tinh hạ phẩm. Thông thường, đệ tử đột phá tiên nhân, đãi ngộ sẽ tăng lên một bậc, dù sao tu vi khác nhau, tiêu hao cũng khác nhau, nhưng tiên nhân bình thường cũng chỉ 500 dị tinh. Đệ tử chân tiên đãi ngộ tốt hơn, mỗi cánh tiên hoa thêm ra 100, Lý An có 7 cánh, nên là 700. Còn lại 300, là do thân phận tiên lục sư. 1.000 dị tinh hạ phẩm, đủ khiến đệ tử tiên nhân bình thường đỏ mắt, nhưng đối với Lý An lại vẫn chưa đủ. Hắn mỗi tháng phải tiêu hao 2.000 dị tinh hạ phẩm. Còn thiếu 1.000 may mà hắn bán thuốc huyền tiên còn tích lũy kha khá, nếu không thì đã sắp hết sạch. Chờ rời khỏi Đăng Vân Cung, có động phủ tu luyện riêng, phải đưa việc luyện chế thuốc bổ huyết vào danh sách ưu tiên thuốc bổ huyết cộng thêm tiên phù, hai nghề phụ kiếm dị tinh này, hẳn đủ để chống đỡ tu hành của hắn. Hy vọng hôm nay có thể thành công. Hắn điều chỉnh lại trạng thái, lại bắt đầu chế phù. Nửa năm qua, 3 tháng đầu Lý An miệt mài thử nghiệm nhưng chẳng thu được gì, 3 tháng sau lại chuyên tâm tu luyện, chưa từng động bút. Hắn thử chế tác tấm bùa tiên lục đầu tiên, mang tính phòng ngự. Pháp tiên lục vô định, đối với tiên nhân mà nói, mỗi vị lục sư đều có sự hiểu biết và đạo quả khác nhau, nên tiên lục chế tác cũng khác biệt. Có thể nói, mỗi trương phù lục đều là độc nhất vô nhị. Thực tế, Lý An ở quỷ cảnh chờ đợi lâu nhất, đạo quả viên mãn nhất, cho nên hiểu biết về tiên lục của hắn vượt xa lục sư bình thường. Nhưng hắn vẫn nửa năm không chế tác được một trương phù, lãng phí không biết bao nhiêu tấm tiên quan giấy chỉ vì yêu cầu của hắn quá cao. Phù lục phòng ngự rất nhiều, hoặc vận dụng ngũ hành chi lực, hoặc cấu trúc bát quái chi môn, hoặc mô phỏng hóa biến, nhưng Lý An lại muốn hội tụ nhiều ưu điểm vào một thân. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trình tự nhiều ít đều khác biệt, càng cần điều động chính xác. Lý An tỉ mỉ từng ly từng tí, tiên hà mặt trên tiên quan giấy phát họa năm ký hiệu giản lược mà thần bí, tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi ký hiệu lớn nhỏ, đậm nhạt, nhanh chậm đều khác biệt, nhưng cuối cùng lại hài hòa ngoài dự liệu, năm ký hiệu lưu chuyển tiên đạo ý vị, lẫn nhau hỗ trợ. Một nét cuối cùng rơi xuống. Thành. Lý An hít sâu, khóe miệng nở nụ cười. 3 tháng thử nghiệm, 3 tháng điều tức, nửa năm tâm huyết, cuối cùng thành công chế tác tấm tiên lục đầu tiên. Tiên lục đã thành, tiên quang ám ẩn, chỉ cần kích hoạt là có thể phát huy lực lượng tương ứng. Tấm phù này sử dụng ngũ hành chi lực, không như tiên lục thông thường chỉ điều động một loại sức mạnh, mà ngũ hành đều đủ, phù lục lĩnh ngộ dung nhập hoàn toàn. Một khi kích hoạt, ngũ hành lực lượng bộc phát thành quang thuẫn, bảo vệ bản thân. Nếu đối mặt tiên nhân cấp, Lý An tin tưởng đối phương tuyệt đối không phá nổi. Chỉ là không biết đối mặt chân tiên, huyền tiên thì hiệu quả ra sao. Hắn trân trọng cất tấm bùa đầu tiên này. Gọi ngươi là ngũ thuẫn tiên quang lục. Hắn tự đặt tên. Tiên lục không có hình thức cố định, mỗi lục sư đều có sự khác biệt, cho nên tên cũng tự đặt. Lý An hít sâu, tiếp tục ngồi điều tức. Chế tác tiên lục vô cùng gian nan, nói chung, một năm chế tạo được 5 tấm trở lên đã là rất cao sản. Bởi vì mỗi trương tiên lục đều ngưng tụ tạo hóa chi lực, tiêu hao của lục sư cũng rất lớn, mỗi lần chế tác đều cần thời gian dài để khôi phục. Dù Lý An có lực khôi phục mạnh hơn người thường, nhưng vẫn cần thời gian. 1 tháng sau, Lý An lại cầm bút, chế tác tấm thứ hai. Dựa trên kinh nghiệm, nguyên tắc của hắn luôn là càng nhiều càng tốt. Nửa năm trôi qua, Lý An đã có 7 tấm ngũ thuẫn tiên quang lục. Hắn rất hài lòng với năng suất của mình. Tuy nhiên, trong 7 tấm này, có 4 tấm chất lượng không cao, chỉ là tam thuẫn tiên quang lục. Lần thì thời gian không đủ, nếu muốn toàn bộ chế tác thành ngũ thuẫn tiên quang lục thượng thừa, nửa năm nhiều nhất chỉ chế tạo được 4, 5 tấm. Lần khác hắn cố ý làm vậy, ngũ thuẫn tiên quang lục là át chủ bài, tam thuẫn tiên quang lục cũng không thua kém tiên lục thông thường, dùng để chiến đấu hoặc nộp nhiệm vụ đều không tệ. Tiên lục phòng ngự, hắn tạm thời dừng lại. Tiếp theo, hắn sẽ thử chế tác tiên lục công kích. Lại phải mua thêm tiên quan giấy và tiên hà mặt, hắn bất đắc dĩ, tiên quan giấy chế tác khó khăn, giá cả đắt đỏ. Lý An tiếc là không có thời gian tự chế tác, nếu không sẽ tiết kiệm được một khoản dị tinh, nhưng thời gian tự chế tác dùng để chế tạo phù lục lại lời hơn, nói chung, khoản dị tinh này vẫn phải bỏ ra. Hắn đến Đăng Vân Cung một chuyến, mua thêm tiên hà mặt, tiên quan giấy. Người bán hàng vẫn là nam tử trung niên kia, rất nhiệt tình, không hề nghi ngờ việc Lý An thường xuyên mua sắm, ngược lại còn nhắc nhở Lý An người mới học không nên nóng vội, hoàn thành việc học ở Đăng Vân Cung rồi tìm lục sư khác học hỏi thêm, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Rõ ràng, hắn thấy Lý An nóng vội, lãng phí nhiều tài nguyên. Lần này, ngoài tiên quan giấy, Lý An còn chuẩn bị mua thêm tiên đan. Tiên nhân giai đoạn dùng tiên lực đan, chủ yếu bổ sung tiên lực, nhưng Lý An thấy hiệu quả quá kém, nên để mắt đến tiên nguyên đan của huyền tiên. Tiên nguyên đan giá trị không nhỏ, một viên tới 100 trung phẩm dị tinh. Sau khi mua tiên quan giấy, tiên hà mặt, Lý An còn hơn 400 trung phẩm dị tinh và một đống hạ phẩm dị tinh. Hắn cắn răng, một lần mua 4 viên. Bởi vì mục tiêu chính của Lý An là thi đấu trung kỳ, lúc đó đối thủ cũng không yếu, ví dụ như dị Lăng Lâm, nghe nói đang thử đột phá huyền tiên dị tinh dùng trên đầu lưỡi dao. Nam tử trung niên kia mừng thầm, Lý An hào phóng hơn cả huyền tiên. Trở lại Đăng Vân Cung, Lý An như trước, luyện chữ rồi ngộ đạo 3-4 tháng, mới bắt đầu chế tác. Cũng là ngũ hành công kích, Lý An tĩnh tâm, 3 ngày 3 đêm sau, tấm tiên lục công kích đầu tiên thành công. Trên phù lục là 5 ký hiệu nhỏ như mũi tên, đại diện cho 5 loại sức mạnh kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ mâu phá tiên lục. Hắn đặt tên cho tấm bùa này. Thời gian trôi nhanh. Thi đấu trung kỳ đã đến. Sáng sớm, Lý An ra cửa, thẳng đến chỗ Hứa Nguyên. Từ khi Lý An thành tiên, Hứa Nguyên ít tiếp xúc với hắn hơn, dường như có điều lo lắng. Lý An hiểu nguyên nhân nên không giận, ngược lại càng tin tưởng tiểu mập mạp này chắc chắn có liên hệ với phục tiên giả. Cố sư huynh Hứa Nguyên cũng đứng ở cửa, thấy Lý An đến, trong mắt có chút kinh ngạc. Trung kỳ thi đấu sắp bắt đầu, sư đệ chuẩn bị xong chưa? Lý An chủ động hỏi. vẫn chưa đâu sư huynh Hứa Nguyên bất đắc dĩ đáp. Tu vi hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở cảnh giới độ kiếp trung kỳ, chẳng có chút tiến bộ nào. Lý An nói, sư đệ tuy vô tình đắc đạo, nhưng ở Tử Tiêu Sơn, cũng không thể lơ là tu luyện, nếu không sau này khó mà sống yên ổn. Nói rồi, hắn lấy ra hai tấm phù lục, đưa cho Hứa Nguyên, hai tấm phù này sư đệ cầm lấy, khi thi đấu có lẽ sẽ dùng đến. Hứa Nguyên sửng sốt, vội vàng muốn trả lại, sư huynh, vật này quá quý giá. Phù lục tiên phẩm là bảo vật, tuy chưa thể so với đan dược huyền tiên đắt giá, nhưng một tấm cũng có thể bán được cả ngàn dị tinh hạ phẩm. Hứa Nguyên mỗi tháng chỉ có 50 dị tinh, vật này đối với hắn quả thực vô cùng quý giá. Giữa sư huynh sư đệ, cần khách khí làm gì? Lý An lắc đầu, Hứa sư đệ, chỉ riêng những điều sư đệ kể với ta, đã đáng giá hơn nhiều so với hai tấm phù lục này rồi. Lời này không phải khách khí, tiểu mập mạp hiểu biết về quỷ cảnh rất sâu, những kiến thức đó vô cùng quan trọng đối với Lý An. Ánh mắt Hứa Nguyên hiện lên vẻ phức tạp, rồi gật đầu, được, đa tạ sư huynh. Hai người cùng nhau đi về phía đại điện Đăng Vân Cung. Trong Đăng Vân Cung, mấy trăm đệ tử đã tập trung đông đủ. Tường Tiên Nhân thản nhiên nói, trung kỳ thi đấu chỉ để khảo sát tu vi và thực lực của các đệ tử. Nếu biểu hiện xuất sắc, có thể được các trưởng lão chú ý, sớm thu nhận làm đệ tử, như vậy có thể sớm rời khỏi Đăng Vân Cung. Phương thức thi đấu, vòng đầu tiên là hỗn chiến, chia làm 4 tổ. Sau một canh giờ, những ai còn đứng trên đài sẽ vào vòng tiếp theo. Ông ta phất tay, dẫn mọi người vào võ trường trong Đăng Vân Cung. 4 đài đấu khổng lồ, trận pháp đã từ từ mở ra, bên trong chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Mọi người bốc thăm ngẫu nhiên. Lý An và Hứa Nguyên không cùng một đài. Mọi người lần lượt lên đài, mỗi đài ước chừng 100 người. Các ngươi cần biết, kiên trì một canh giờ chỉ là một điều kiện. Nếu trên một đài, số người còn lại vượt quá 2/10, thì tất cả mọi người đều không có cơ hội vào vòng sau. Bắt đầu. Tường Tiên Nhân ra lệnh, trận chiến lập tức bắt đầu. Trên mỗi đài đấu, tiên pháp bộc phát, tiên quang rực rỡ, trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng đều bị trận pháp ngăn cách. Trận pháp tự tạo ra một không gian riêng, nhìn từ bên ngoài chỉ vẻn vẹn vài dặm, nhưng thực tế bên trong là một không gian rộng tới vạn dặm. Vạn dặm đối với tu sĩ cấp bậc này mà nói, cũng giống như đấu trường, tùy ý ra tay đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau, vì vậy ai nấy đều phải phòng thủ và tấn công. Tiên nhân không ít. Tường Tiên Nhân nhìn các đài đấu, gật đầu. Lần này đệ tử ghi danh cũng không tệ. Tiếc là không có huyền tiên. Một trưởng lão khác bên cạnh tiếc núi nhìn về phía một đài đấu. Trên đài đó, Thiên Chi Kiêu Nữ Dễ Lăng Lâm tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, phạm vi ngàn dặm xung quanh nàng không ai dám lại gần. Bởi vì Dễ Lăng Lâm chính là chân tiên. Chân tiên thất cánh, danh tiếng hiển hách trong Đăng Vân Cung, hơn nữa một năm trước nàng từng thử đột phá huyền tiên. Tuy thất bại, nhưng tu vi của nàng đã bước một chân vào cảnh giới đó, tam hoa tụ đỉnh đã thành, giữa vô số đệ tử vô cùng nổi bật. Có thể đấu với nàng, chỉ có Trần Vĩnh trên một đài khác cũng có một đệ tử chân tiên, một thanh niên kiêu ngạo, xung quanh không ai dám lại gần, hắn tùy ý ra tay, ngay cả đệ tử cấp tiên nhân cũng phải tránh xa. Tường Tiên Nhân mỉm cười, chưa chắc đâu. Ánh mắt ông ta hướng về phía Lý An. Ông ta giữ bí mật về Lý An rất tốt, ngay cả mấy trưởng lão khác cũng không biết. Vòng đầu tiên, Lý An không hề bộc lộ thực lực thực sự. Hắn tỏa ra ánh sáng tiên nhân, phòng thủ trước công kích của những người xung quanh, tự mình ít ra tay, thỉnh thoảng ra tay cũng chỉ nhắm vào những tu sĩ độ kiếp kỳ yếu. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng giật mình, quay đầu lại, một nữ tiên lao tới, thủ đoạn sắc bén, tế ra một linh đan màu tím. Linh đan màu tím đó, tử hà cuồn cuộn, có hiệu quả mê hoặc lòng người, đồng thời có thể sát hại nguyên thần. Thấy khí thế hung hãn của đối phương, không gian lại chật hẹp, Lý An không thể lui, liền tế ra một đạo ba thuẫn tiên quang lục, lập tức kim, thanh, hoàng tam sắc tiên quang tạo thành tấm khiên bao bọc lấy hắn. Nhưng linh đan màu tím chủ yếu công kích nguyên thần, hiệu quả của tiên lục quá nhỏ, chỉ chặn được lực lượng tấn công thân thể, không ngăn được tử hà ăn mòn nguyên thần. Lý An kêu đau đớn, ôm đầu lui ra phía sau. Nữ tử cười lạnh một tiếng, lao thẳng tới Lý An. Ngay lúc đó, trước mặt Lý An đột nhiên xuất hiện ba đạo tiên pháp trường mâu, lao về phía nữ tiên. Đồng thời, Lý An cũng ra tay. Nữ tiên sắc mặt đại biến, tiên lục bất ngờ xuất hiện, nàng khó lòng phòng bị. Nếu ở nơi khác, có lẽ còn có thể né tránh, nhưng ở đây, rời khỏi đài đấu chính là thua. Nàng cắn răng kết ấn, đánh ra một mảng tiên thác nước, muốn ngăn cản, nhưng ba tiên mâu quá mạnh mẽ, trực tiếp xé toan phòng hộ của nàng, đâm xuyên qua người nàng. A nữ tiên thét lên thảm thiết, ngay cả linh đan màu tím cũng không khống chế được, rơi xuống đất. Lý A nắm lấy linh đan màu tím trong tay, linh đan tự có linh tính, rung động muốn phản kháng, nhưng lực lượng của Lý An quá mạnh, nó không thể thoát thân. Lý An xuất hiện trên không trung, đạp xuống một cước, trực tiếp đạp nát một nửa thân thể của nữ tiên. Trận chiến giữa hắn và nữ tiên vô cùng kịch liệt, là sinh tử chiến, vì vậy thu hút sự chú ý của những người khác. Nữ tiên bị Lý An đạp dưới chân, thân dưới bị nghiền nát, thân trên trúng tiên mâu. Dù pháp lực tiên mâu tiêu tán nhanh, vết thương vẫn khó lành. Nàng thoi thóp, mặt mày tái nhợt, mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Trung kỳ luận võ, thắng bại là chuyện thường, sao ngươi lại dùng tiên khí tập kích bất ngờ, muốn tàn sát đồng môn? Lý An lớn tiếng quát, cố ý để mọi người nghe thấy. Hắn nhận ra nữ tiên này chính là người đã từng nói chuyện với Dễ Lăng Lâm khi hắn đi tìm Dễ Lăng Lâm đòi lại dị tinh. Ân oán chắc chắn bắt nguồn từ đó, thậm chí nàng ra tay cũng có thể là theo lệnh Dễ Lăng Lâm. Vậy thì, Lý An tuyệt đối không nương tay. Người nữ tiên còn chưa kịp giải thích, Lý An đã quát, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi muốn giết ta, đừng trách ta. Nói đoạn, hắn trực tiếp giật đầu nữ tiên xuống, cưỡng ép câu ra nguyên thần, một đao chém xuống, thần hồn nữ tiên lập tức tiêu diệt. Độc ác. Lại giết người. Tên này thật lợi hại. Xung quanh mọi người đều kinh hãi. Lý An ra tay chính là sát chiêu, không chút lưu tình. Tên này dám giết người. Mau xem. Ngoài trận pháp, các trưởng lão Đăng Vân Cung cũng giật mình. Trung kỳ luận võ, thương vong là chuyện thường, đa phần là do pháp lực cạn kiệt lúc giao chiến. Nhưng tà nhẫn như Lý An thì quả là hiếm thấy. Người ta ra tay trước muốn giết hắn, hắn phản sát cũng chẳng có gì sai. Tường tiên nhân thản nhiên nói. Các trưởng lão khác hơi rung lên, hiểu rằng đây là tường tiên nhân cố ý che chở Lý An, nếu không, Lý An khó tránh khỏi một trận trách phạt. Bọn họ đành im lặng. Nhưng, trên một võ đài khác không? Dễ Lăng Lâm nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt đẹp nứt ra, phẫn nộ tột cùng, Cố Phàm, ngươi dám giết nàng, ngươi dám giết nàng. Lý An quay lại, giơ đầu người về phía nàng, sư tỷ đừng buồn, ta cũng không nghiền xương nàng thành tro, cái đầu này ta tặng cho người, người có thể lập mộ cho nàng. Nói xong, hắn treo đầu người lên thắt lưng. Dễ Lăng Lâm tức giận đến muốn nổ tung, hận không thể lập tức xông lên chém Lý An thành muôn mảnh. Nàng điên cuồng ra tay, những người khác cũng bị quét xuống đài. Còn Lý An, các tu sĩ khác đều kiêng dè, không dám gây sự. Kẻ này quá tàn nhẫn. Một canh giờ sau, vòng 1 kết thúc. Vòng 2, còn lại mấy chục người, bốc thăm, đơn đấu. Ai giết được Cố Phàm, ta tặng một gốc huyền tiên thảo. Dễ Lăng Lâm trực tiếp tuyên bố. Nhiều người lập tức động lòng. Trận đấu bắt đầu, Lý An ngay từ đầu không nương tay với Dễ Lăng Lâm. Đối thủ của hắn tuy có cường giả, nhưng không ai phá được tam thuẫn tiên quan lục của hắn, cũng ít người chống đỡ được tam mâu phá tiên lục. Vòng sau, Cố Phàm đấu với Dễ Lăng Lâm. Cuối cùng, Dễ Lăng Lâm đối đầu với Cố Phàm. Mọi người đều chăm chú theo dõi, ân oán giữa hai người đã đến hồi gây cấn. Lên đài. Cố Phàm, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận đến tột cùng. Ngươi dám giết muội muội ta, nhưng nàng chưa nói hết câu, Lý An đã ra tay, ta mâu phá tiên lục hướng về phía Dễ Lăng Lâm. Dễ Lăng Lâm càng tức giận, phóng một bước, trên trán nàng hiện ra tam hoa tụ đỉnh, mỗi đóa hoa có 7 cánh, tiên lực bùng nổ, muốn nghiền nát tất cả xung quanh. Nàng chỉ một ngón tay, hư không trước mặt nổ tung, vạn vật đều muốn ảm đạm. Lý An dùng ra tam mâu phá tiên lục, sau nhiều trận chiến, lần này bị Dễ Lăng Lâm chỉ một ngón tay, hoàn toàn tan rã, tự thiêu thành tro bụi. Tam thuẫn tiên quan lục cũng bị phá ngủ ngon. Tam hoa tụ đỉnh, 7 cánh chân tiên, đến giờ phút này, Dễ Lăng Lâm mới phô bày thực lực chân chính, hung hãn vô song, như bẻ cành khô. Lý An dùng 3 tấm tiên quan lục, 3 tấm phá tiên lục từ vòng thứ nhất chống đỡ đến giờ, tuy có hao tổn, nhưng vẫn không bị phá, nay lại bị nàng trực tiếp hủy diệt. Tu vi nàng so với các tiên nhân khác quả thực một trời một vực. Lý An trong lòng vô cùng ngưng trọng, không hề khinh địch, hai tay kết ấn. Trên đỉnh đầu hắn, một đóa tiên hoa hiện ra, 7 cánh hoa sen rung động, tiên đạo lực lượng dồi dào tuôn vào tay hắn, hóa thành đầy trời tơ bông, quanh tới phía Dễ Lăng Lâm. Thấy thế, mọi người ngoài trận pháp đều giật mình. Chân tiên. 7 cánh tiên hoa, hắn cũng là một tôn chân tiên. Chuyện này khi nào xảy ra, sao chúng ta không hay biết gì? Mọi người đều vô cùng bất ngờ. Trong số đệ tử ký danh lần này, đến nay chỉ xuất hiện 2 vị chân tiên, Trần Vĩnh và Dễ Lăng Vi. Trong đó, Dễ Lăng Vi mạnh nhất. Nay lại xuất hiện vị thứ 3. Ta nhớ mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là độ kiếp kỳ. Nửa đường gia nhập Đăng Vân Cung, có bối cảnh, giờ xem ra, thực lực cũng không tầm thường. Không trách dám trực tiếp giết người, mọi người đều trở nên ngưng trọng. Tiểu mập mạp Hứa Nguyên thở dài, lẩm bẩm, tu vi như thế, sợ là thói quen khó bỏ, trong mắt hắn dường như có chút tiếc nuối. Dễ Lăng Lâm cũng kinh ngạc, nhưng vẫn tự tin. Dù Lý An cũng là bảy cánh chân tiên thì sao? Nàng đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh, còn Lý An mới chỉ bước vào cảnh giới chân tiên. Một đóa tiên hoa một đạo ngăn cách, giữa nàng và Lý An vẫn có khoảng cách khổng lồ, khó mà bù đắp. Đối mặt màn hoa thuật đầy trời của Lý An, nàng khinh thường phất tay, lập tức hóa giải, một chưởng oanh sát ra, lại là kinh hải tiên chưởng. Lúc này, cả Lý An và nàng đều dùng pháp thuật học được trong Đăng Vân Cung. Tiên thuật cũng phân cấp bậc, hoa thuật đầy trời chỉ là nhất phẩm hạ giai, còn kinh hải tiên chưởng của nàng là nhất phẩm trung giai, uy lực mạnh hơn nhiều. Khi đánh ra, mây tầng núi non cuồn cuộn, vạn dặm không gian chưởng lực sôi trào, Lý An tránh không kịp, liền thi triển kim quang tiên thuật bảo vệ bản thân. Đây cũng là nhất phẩm trung giai tiên thuật. Kim quang lay động rồi tiêu tán, nhưng Lý An cũng khó khăn lắm mới đỡ được, sắc mặt hơi tái. Nhất phẩm trung giai cũng nắm giữ, xem ra, ta thật sự đã xem thường ngươi, nàng lạnh nhạt nói, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nàng vung tay áo, hai tay kết ấn, biến ảo phức tạp, từng đạo chưởng ấn hướng Lý An trấn áp xuống. Tiên sơn thập bát ấn, nhất phẩm thượng giai pháp thuật. Mỗi ấn ký đều như một ngọn tiên sơn, ấn này mạnh hơn ấn kia, đến cuối cùng 18 ấn cùng rơi xuống, dưới huyền tiên, hầu như không ai cản nổi. Có thể gọi là sát chiêu. Lý An vận khởi tiên lực, tiên hoa của hắn bỗng hóa thành kim liên tầng tầng tỏa ra, rồi khép lại, bao bọc hắn bên trong. Cũng là nhất phẩm thượng giai pháp thuật. Không thôi kim liên quyết. Hắn khi nào học được nhiều pháp thuật như vậy? Mọi người đều kinh ngạc. Nhất phẩm thượng giai pháp thuật, đối với đệ tử Đăng Vân Cung mà nói, rất khó đạt được. Dễ lăng lâm, tam hoa tụ đỉnh, bảy cánh chân tiên, mọi người không thấy bất ngờ. Nhưng Lý An mới nửa đường gia nhập cung, thành tiên chưa lâu, học tập điển tịch, pháp thuật của Đăng Vân Cung chắc chắn chậm hơn người khác, vậy mà giờ đây liên tục sử dụng pháp thuật ba giai đoạn thượng trung hạ, không kém gì Dễ Lăng Lâm, khiến người ta kinh ngạc. Thực tế, đây chính là chỗ mạnh của Lý An, cực số chân tiên. Hắn ở quỷ cảnh lấy được đạo quả vô cùng cường đại, viên mãn vô khuyết, nên ở giai đoạn tiên nhân, hắn có thể nói là đạo quả thành tựu, vạn pháp thông, các loại pháp thuật không lưu loát, người khác cần nhiều năm lĩnh ngộ, hắn lại như viết văn, hạ bút thành chương. Từ xưa đến nay, cực số chân tiên được gọi là truyền kỳ, cấm kỵ cũng vì thế. Nhưng để che giấu, khi ra tay, hắn vẫn có chút chậm chạp, hơn nữa, không định dùng nhiều pháp thuật hơn để đối địch. Nếu hắn thật sự pháp thuật vô tận, liên tục không ngừng, thì cũng chẳng khác nào công khai thân phận cực số chân tiên của mình. Kim liên khép lại, kim quang trong suốt, dù tiên sơn ấn ký ầm vang rơi xuống, đánh vào kim liên, cũng chỉ như trọng chù y gõ kim thạch, va chạm không thôi, không thấy hiệu quả. Ta muốn xem ngươi duy trì được bao lâu. Dễ Lăng Lâm quát lạnh, tam hoa rung động, linh lực như biển rộng, Lý An ẩn thân trong kim liên, như đóa hoa nhỏ trong sóng lớn, gian nan tự vệ. Dù pháp thuật hắn không kém gì Dễ Lăng Lâm, nhưng linh lực chênh lệch quá lớn, hắn vẫn vô cùng nguy hiểm, kim liên sắp bị phá tan. Nếu ta dùng chín cánh chi lực, hẳn không kém gì nàng. Lý An thầm nghĩ, giờ hắn có lực mà không dùng được, chín cánh tiên hoa, thêm nuôi mệnh đúc tiên quyết kéo dài tiên lực hùng hậu, nếu dùng hết toàn lực, hắn không sợ. Đáng tiếc. 18 kích tiên sơn ấn sắp rơi xuống, hắn lấy ra một viên tiên nguyên đan ăn vào. Tiên nguyên đan là hắn mua ở Tiên Hà Mạch, tổng cộng 4 viên, giá trị 100 trung phẩm dị tinh, thường dùng cho tu giả cấp huyền tiên, giờ đây liều mạng dùng, tiên lực lập tức dồi dào, kim liên sáng rực. Rầm rập. Phanh phanh phanh. Không gian nổ tung như pháo hoa, tiên sơn ấn điên cuồng nổ tung, kim liên của Lý An cuối cùng không chống đỡ nổi, trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tứ tán, Lý An lui ngàn dặm, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn lập tức lấy ra viên tiên nguyên đan thứ hai ăn vào. Muốn chết. Dễ Lăng Lâm xoay tay, lại đổi một loại nhất phẩm thượng giai tam diễm đốt nguyên thuật, ba đạo liệt diễm ba màu khác nhau phun về phía Lý An. Lý An vẫn dùng kim liên bảo vệ, ba đầu liệt diễm như hỏa xà, quấn quanh kim liên, thỉnh thoảng ngọn lửa cuốn vào khe hở, Lý An lúng cuốn dập tắt. Lát sau, Dễ Lăng Lâm đột nhiên dẫn động, ba đầu liệt diễm nổ tung, lực trùng kích mạnh mẽ, lại một lần nữa phá kim liên thuật của Lý An, nhưng pháp thuật nàng cũng đã cạn kiệt. Lý An lão đảo ngã xuống, dường như đã đến giới hạn. Hắn lại lấy ra một viên tiên nguyên đan. Tốt lắm. Dễ Lăng Lâm càng thêm tức giận. Hắn lại dựa vào ngoại vật, cắn thuốc. Hơn nữa, là đan dược cấp huyền tiên mà nàng cũng không dùng nổi, càng tức giận là, hắn còn ăn nhiều viên như vậy. Ngươi chết đi. Nàng bước tới, lại đổi một loại tiên thuật, tiên quang hóa thành thiên ti vạn lũ, như thiên la địa võng, đâm về phía Lý An. Nhất phẩm thượng giai, thiên ti quấn tiên thuật. Lý An vẫn dùng kim liên bảo vệ. Lý An tiên thuật vẫn không bằng Dễ Lăng Lâm. Sai, sai. Đối phó thiên ti quấn tiên thuật, tốt nhất là dùng nhất phẩm thượng giai cấm bay thuật, nhưng hắn không biết. Không thôi kim liên quyết không cản nổi thiên ti quấn tiên thuật, hắn sắp tàn rồi. Mọi người nhao nhao nói, Lý An giờ đây đã hết cách. Chỉ có các tường tiên nhân thầm nghĩ, hắn vẫn do dự, Lý An rốt cuộc còn có át chủ bài hay không? Mọi người nhìn vào trận pháp, tiên quang như sợi chỉ, tận dụng mọi thứ, từ từng mảnh lá vàng đâm thủng vào, rơi vào người Lý An, lập tức quấn chặt hắn. Lý An sắc mặt đại biến, tiên lực trì trệ, kim liên tan rã, thiên ti vạn lũ, thiên la địa võng quấn chặt hắn, động đậy cũng không được. Hắn bại. Ta muốn ngươi sống không được, chết không xong. Dễ Lăng Lâm cười lạnh, vung tay, Lý An bị kéo đến trước mặt nàng, nàng vung tay mạnh về phía Lý An. Nhưng cũng chính lúc này Lý An trước mặt, hào quang ngũ sắc bừng nở, hai tấm tiên lục biến hóa khôn lường, một tấm hóa thành 5 cây tiên mâu, một tấm hóa thành 3 cây, hung hãn lao về phía nàng. 5 mâu phá tiên lục và 3 mâu phá tiên lục cùng xuất hiện. Đây chính là sát chiêu chân chính của hắn. Thực tế, Lý An có 3 tấm 5 mâu phá tiên lục, giờ phút này, 3 tấm cùng phát, diệt sát Dễ Lăng Lâm càng thêm chắc chắn. Nhưng như vậy, bí quyết chế tác tiên lục của hắn cũng hoàn toàn bại lộ. Hơn nữa, nếu đối phương còn có thủ đoạn, né tránh đòn này, thì một kích đánh hụt, hắn sẽ không còn tiên lục nào có thể dùng, rơi vào thế bị động. Vì vậy, phải dốc toàn lực. Dễ Lăng Lâm con ngươi co lại, không ngờ Lý An lại có thủ đoạn kinh người như vậy. Tiên quang trên người tỏa sáng, tự vệ phòng hộ, nhưng ngay lúc này, nguyên thần Lý An từ trong linh đài hiển hiện, hét lớn, diệt. Tiếng hét này vận dụng toàn lực, là do Lý An dung hợp các tà ma ngoại đạo trong linh giới, nhiếp hồn luyện thành. Hắn không dám dùng bất diệt thiên ma công, nhưng dùng nguyên linh hồng lô công. Theo Lý An xem ra, thuật này mạnh mẽ, có thể sánh ngang nhị phẩm tiên thuật, uy lực cực lớn, ngay cả Dễ Lăng Lâm cũng không khỏi nguyên thần chấn động. 8 cây tiên mâu thừa cơ xông tới, nàng nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn có 4 cây xuyên thủng thân thể. Phốc. Dễ Lăng Lâm phun ra một ngụm tiên huyết màu xám, bị thương. Lý An lấy ra viên tiên nguyên đang cuối cùng nút xuống, lại lấy ra 2 tấm phù lục. Vẫn là 2 tấm 3 mâu tiên quang lục. Hắn lại oanh sát, đồng thời giấu kín một tấm 5 mâu phá tiên lục khác, chuẩn bị kết liễu đối phương. Nhưng Dễ Lăng Lâm lúc này dường như do dự, thấy tiên mâu tới gần, không thể không đánh ra một khối ngọc kính. Ngọc kính vừa xuất hiện, quang mang vạn trượng, lập tức biến 2 tấm 3 mâu phá tiên lục của Lý An thành tro bụi, hào quang màu xám hướng về phía Lý An đánh tới. Lý An con ngươi co lại, con đàn bà này quả nhiên có chiêu hiểm. Ít nhất đây là tiên bảo cấp huyền tiên. Tiên bảo quang mang đến như chớp, Lý An vừa thi triển kim liên quyết phòng thân, vừa chuẩn bị kích hoạt mấy tấm 5 thuẫn tiên quang lục trên người, nhanh chóng lui lại. Dừng tay. Nhưng tiên bảo chưa kịp quan sát, giọng nói uy nghiêm của tường tiên nhân đã vang lên. Chẳng biết lúc nào, ông đã xuất hiện trước mặt Lý An, chỉ phẩy tay áo một cái, sát khí ngập trời liền tan biến. Lý An thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cũng hơi tiếc nuối, giờ tường tiên nhân can thiệp, hắn muốn giết đối phương là không thể. Trung kỳ thi đấu, không được dùng ngoại vật, Dễ Lăng Lâm, ngươi phạm quy. Tường tiên nhân lạnh giọng nói. Đăng Vân Cung cung quy, vượt quá tu vi, pháp bảo, tiên lục, và đang dược tăng pháp lực đều bị cấm. Bởi vì những thứ này uy lực quá lớn, một khi xuất hiện, sẽ làm kết quả thi đấu nghiêng về một phía, đối với người khác là áp chế nghiền nát, những đệ tử có bối cảnh trong tông môn sẽ dễ dàng chiếm tiện nghi, mục đích tuyển chọn nhân tài sẽ không đạt được. Dễ Lăng Lâm dùng là tiên bảo, không phải tiên khí tu luyện bằng tính mạng, lại vượt xa cảnh giới của nàng, cho nên cũng nằm trong danh sách cấm. Dễ Lăng Lâm không cam lòng, cung chủ, Cố Phàm trước dùng ngoại vật, ta bị ép mới dùng bảo vật này, sao có thể trách ta? Phá hư quy củ là hắn. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, Lý An cũng ở ranh giới phạm quy, hắn dùng tiên nguyên đan, nói chung chỉ có huyền tiên mới dùng, nhưng không thể vượt cảnh giới tăng pháp lực, chỉ tính là gần. Nhưng cuối cùng, hắn dùng tấm 5 mâu phá tiên lục kia rõ ràng vượt xa uy lực của tiên lục tiên nhân cấp, thậm chí trọng thương Dễ Lăng Lâm tam hoa tụ đỉnh, điều này rõ ràng phạm quy. Cung chủ, Cố Phàm cũng nên phạt. Đúng vậy, nếu không, cung quy không thể chính. Đăng Vân Cung không phải tường tiên nhân một lời có thể quyết, ông thiên vị Lý An quá rõ, khó mà giải thích. Nhưng tường tiên nhân cười lạnh, quay sang Lý An, Cố Phàm, ta hỏi ngươi, tấm tiên lục đánh ra 5 cây tiên mâu kia, thật sự là của ngươi. Ông biết Lý An là tiên lục sư, nhưng trong lòng vẫn do dự, bởi vì uy lực của tấm tiên lục kia mơ hồ vượt qua cấp độ tiên nhân, nếu không phải Lý An tự làm mà là mua ngoài thì sao? Nên xác nhận lại. Lý An gật đầu, bẩm cung chủ, là đồ của đệ tử. Tường tiên nhân gật đầu, đồ của hắn, đương nhiên không tính ngoại vật. Nói bậy, cái này cũng không tính ngoại vật. Dễ Lăng Lâm sắp tức nổ, nàng luôn được Viên Châu bảo bọc, cả huyền tiên cấp tiên bảo này cũng do Viên Châu cho. Ngày thường chỉ có nàng khi dễ người khác, giờ lại bất công rơi vào đầu nàng, sao chịu nổi. Các trưởng lão cũng ngạc nhiên, hôm nay tường tiên nhân thế nào? Chẳng lẽ Lý An có quan hệ gì với ông? Hay là người phía sau Lý An đã chào hỏi tường tiên nhân? nhưng không thể quang minh chính đại như vậy chứ. Tường tiên nhân thản nhiên nói, Cố Phàm là tiên lục sư, hắn dùng tiên lục tự chế, sao tính ngoại vật. Lời vừa ra, mọi người đều sững sờ. Cái gì? Cố Phàm là tiên lục sư? Thật hay giả? Bảy cánh chân tiên, lại còn có đạo quả tiên lục tê, thiên phú và tài năng của hắn còn hơn cả Dễ Lăng Lâm và Trần Vĩnh. Sân trường xôn xao. Trong mắt các đệ tử, sự hâm mộ, ghen ghét, khâm phục, kinh ngạc đều hiện lên. Họ đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Từ nay về sau, Cố Phàm ở Tử Tiêu Sơn, tiền đồ vô lượng. Dù tu vi hiện tại chưa bằng Dễ Lăng Lâm, nhưng vượt qua nàng chỉ là sớm muộn. Tiên lục sư, trách không được tiên lục sư thật mạnh, hai đóa tiên hoa chênh lệch, cũng có thể dùng phù lục bù đắp, trách không được tiên lục sư trong núi được ưu đãi như vậy. Thật khiến người ta hâm mộ. Đám người ầm ĩ bàn tán. Dễ Lăng Lâm sững sờ, Lý An thế mà lại là tiên lục sư. Cái này sao có thể, bảy cánh chân tiên chưa kể, lại thêm thân phận này, quả thực quá mức. Từ khi vào Tử Tiêu Sơn, nàng luôn khinh thường cùng thế hệ, nhưng giờ phát hiện có người còn xuất sắc hơn mình, trong lòng đắng chát, nghẹn lời. Nhưng tiên lục hắn dùng không giống tiên nhân cấp A, một trưởng lão lên tiếng, vẫn còn nghi ngờ. Lý An mới thành tiên, tiêu chuẩn tiên lục của hắn sao có thể cao như vậy? Tường tiên nhân cười, nhưng chư vị cũng đừng quên, Cố Phàm không phải tiên nhân bình thường. Lời này khiến các trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, bảy cánh chân tiên, chính là lời giải thích tốt nhất. Ngay cả Tử Tiêu Sơn lớn như vậy, có thể chứng đạo chân tiên, lại nắm giữ đạo quả tiên lục, Lý An quả thực là đệ nhất nhân. Các tiên lục sư khác, để giữ đạo quả tiên lục, thường nhượng bộ về tu vi. Chân tiên cấp tiên lục sư, có thủ đoạn khác biệt với tiên lục sư bình thường, cũng là chuyện bình thường. Trận chiến này kết cục thế nào? Một trưởng lão hỏi. Tường tiên nhân không còn thiên vị Lý An, báo cáo lên, để các trưởng lão quyết định. Mục đích quan trọng nhất của trung kỳ thi đấu là các trưởng lão chọn ra một nhóm chân truyền đệ tử. Cho nên, ý kiến của Tường tiên nhân không quan trọng, dù ông quyết định Lý An thắng, nhưng kim tiên trưởng lão cuối cùng chọn Dễ Lăng Lâm thì sao? Cần các kim tiên trưởng lão chọn người xứng đáng nhất. Các trưởng lão khác gật đầu. Trung kỳ thi đấu rất nhanh kết thúc. Lý An và Lăng Lâm đều đã đạt đến trình độ xuất chúng, nên hai người không cần tiếp tục thi đấu nữa, thực lực của họ đã rõ như ban ngày. Sư phụ, đây là tin tức từ Đăng Mây Cung gửi tới. Viên Châu Cung kính dâng lên một phong thư cho Lãnh Như Gió. Lãnh Như Gió mở thư xem qua, khẽ cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi cũng có chút để ý đến Lăng Lâm. Viên Châu không hiểu ý tứ của hắn, đáp, đệ tử đối với Lăng Lâm chỉ là tình đồng môn, không có gì khác. Lãnh Như Gió khẽ gõ bàn, nói, Cố Phàm tuy đã thành tiên, nhưng xuất thân từ linh giới, muốn trọng dụng hắn, cần phải thử thách thêm, kẻo lại xuất hiện một tên ứng như mây nữa. Hắn ngẩng đầu lên, ngươi đi mang bọn họ đến đây. Vừa hay có tin tức một đám tu sĩ mưu phản muốn gia nhập Phục Tiên Giả. Hai người họ sẽ đi chấp hành nhiệm vụ này, ai làm tốt, người đó sẽ được ta truyền thụ chân truyền. Viên Châu trong lòng hơi trùng xuống, sư phụ rõ ràng đã có lựa chọn, càng xem trọng Lý An. Chỉ vì đã nếm qua mùi vị đắng cay của ứng như mây, nên đối với tu sĩ xuất thân từ linh giới luôn luôn không yên tâm, mới an bài màn này. Nói cách khác, đây là cơ hội cuối cùng của Lăng Lâm. Hắn thi lễ sâu sắc, đệ tử minh bạch. Cố sư huynh, sao huynh lại đến đây? Hứa Nguyên thấy Lý An đến, nói, huynh không phải nên đi dự tiệc mừng sao? Lý An hôm nay đại triển thần uy, bảy cánh chân tiên cộng thêm thân phận đệ tử chân truyền càng làm cho danh tiếng của hắn vang xa, lập tức trở thành nhân vật trung tâm, không biết bao nhiêu người muốn mở tiệc chiêu đãi nịnh bợ hắn. Uống rượu với những người khác có gì thú vị, Hứa sư đệ, đi, cùng ta say một trận. Lý An chủ động mời. Hứa Nguyên trong lòng hơi phức tạp, Lý An đối với hắn thực sự tốt, dù bây giờ đã thân phận bất phàm, vẫn bằng lòng kết bạn với hắn. Hơn nữa, Lý An trung thành với lời hứa, không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến hắn, nếu không, hiện giờ hắn có lẽ đã là một cổ xác chết. Tốt. Hắn không từ chối nữa. Sáng hôm sau, Lý An nhận được tin tức, đến đại điện Đăng Mây Cung. Khi hắn đến, Lăng Lâm đã chờ sẵn, Viên Châu đang khách sáo trò chuyện với Tường tiên nhân. Cố Phàm, Lăng Lâm, vị này là đệ tử thân truyền của Lãnh trưởng lão, được Lãnh trưởng lão phái đến dẫn hai người các ngươi lên Tử Linh Phong. Đây là cơ duyên lớn của hai người, đi theo Viên Châu đi thôi. Tường tiên nhân nói. Lý An và Lăng Lâm thi lễ, cáo biệt Tường tiên nhân, theo Viên Châu lên Tử Linh Phong. Tử Linh Phong là nơi Lãnh Như Gió tọa lạc, môn hạ có 8 đệ tử thân truyền, đều xuất chúng phi phàm. Trên đường, Viên Châu lãnh đạm không nói lời nào, dẫn họ đến Tử Linh Phong. Đứng trước một khu kiến trúc, Lý An hít sâu một hơi, cảm nhận được nơi đây linh khí nồng đậm, hơn hẳn Đăng Mây Cung, địa mạch thông với thần linh, Tử Linh Phong khí cơ tiên đạo bao phủ. Đây quả là tiên cảnh. Viên Châu dẫn họ vào một cung điện, trong cung đã có người chờ sẵn. Hắn phất tay, một đệ tử đưa ra hai bộ y phục và lệnh bài. Từ hôm nay, các ngươi là đệ tử chính thức của Tử Linh Phong. Đệ tử đó đưa y phục và lệnh bài cho Lý An và Lăng Lâm, hai người vội vàng nhận lấy. Thân phận đệ tử chính thức Tử Linh Phong vô cùng quý giá. Tử Tiêu Sơn có 5 chủ phong, do Sơn Chủ và 4 vị Kim Tiên trưởng lão nắm giữ, đệ tử dưới trướng đều là tinh anh, ngoại trừ nhiệm vụ đặc biệt của phong hoặc tông môn, không có việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, tài nguyên dồi dào. Đối với đệ tử Đăng Mây Cung, trở thành đệ tử chính thức của một chủ phong là giấc mơ. Lãnh trưởng lão giao cho hai người một nhiệm vụ, hai người có nhận không? Viên Châu hỏi. Hai người gật đầu, hiểu đây là một thử thách. Mấy ngày trước, trong phong nhận được tin tức, Tử Tiêu Châu có một môn phái gọi Thiên Linh Cung, thế lực cấp huyền tiên, hành sự bất chính, mưu đồ phản loạn, cấu kết với phục tiên giả. Hắn đưa cho Lý An và Lăng Lâm mỗi người một phong thư, nói, lãnh trưởng lão phái hai người dẫn đầu đi điều tra và xử lý. Ta đã phân phó, sẽ có người đi cùng, nhưng nhiệm vụ chính vẫn do hai người đảm nhiệm, hiểu chưa? Hắn phất tay, một đệ tử nam khác đến, hắn tên Cao Như Sơn, là sư huynh của các ngươi. Hai người thi lễ với Cao Như Sơn, bái kiến Cao sư huynh. Cao Như Sơn không kiêu ngạo, đáp lễ, hắn biết rõ tương lai hai người này có thể trở thành đệ tử chân truyền, nên không dám sơ suất, cười nói, sư đệ sư muội không cần khách khí, sau này chúng ta là đồng môn, ta sẽ giới thiệu tình hình cụ thể, cách làm, các ngươi cứ việc bày mưu tính kế. Hai người theo Cao Như Sơn rời đi, Viên Châu nhìn theo bóng lưng Lý An. Ngủ ngon. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.